Nay phần lớn đều là nào đó đại thương hội đại biểu, linh thạch cũng không phải bọn họ cá nhân ra. Trải qua dài đến hơn một giờ giá cả cuộc đua, cuối cùng, này 6 viên định Hải Châu rốt cuộc lấy 8 vạn cực phẩm linh thạch giá cao bị mỗ kẻ thần bí chụp đi. Bởi vì người này là ở lầu 3 mỗ gian hoàn toàn che chắn ghế lô nội tiến hành giao dịch, cho nên trừ bỏ đấu giá hội ban tổ chức ở ngoài, những người khác đều không có nhìn thấy người này chân dung. Mọi người ở đây còn ở nghị luận sôi nổi là lúc, Cao Lâm tươi cười đầy mặt mà nói vài câu lời khách sáo, liền tuyên bố buổi đấu giá hội cô đơn, theo sau liền vội vàng xuống đài lấy chia làm đi. Đi ra đấu giá hội đại sảnh, còn có thể nghe được rất nhiều người ở thảo luận định Hải Châu sự tình, Diệp Thiên Tầm lắc đầu khẽ thở dài, trong lòng hơi có chút mất mát, rốt cuộc nàng cũng đợi nửa năm thời gian, vốn định đào đến giờ bà bối, kết quả lại cái gì cũng không có mua được. Diệp Thiên Bối có phải hay không không đào đến cái gì bà bối? Đừng có gấp, phía dưới còn có tan học đâu. Phía sau một cái trung niên nam tử thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Quay đầu lại, chỉ thấy Chu Phong Vũ cùng Tề Càng một trước một sau bước nhanh đi rồi thượng. Tan họp. Nga, chính là đấu giá hội sau khi kết thúc, các tu sĩ tự do giao dịch thời gian, bởi vì mọi người đều đến từ ngũ hồ tứ hải, trên người vật phẩm trùng hợp độ so thấp, rất nhiều tu sĩ đều thực nguyện ý lấy ra chính mình để đó không dùng chi vật đi đổi lấy những thứ khác. Chu Phong Vũ giải thích nói. Đa tạ Chu lão bản nhắc nhở, ta hiểu được. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, làm Chu Phong Vũ cùng Tề Càng dẫn đường, ba người cùng đi tới một chỗ lộ thiên ban công, mặt trên giải rác mà đặt từng trương bàn ghế, còn có linh trà cùng điểm tâm tự giúp mình quầy cùng các tu sĩ tự do lựa chọn. Diệp Thiên Bối, ngài xem nơi này. Chu Phong Vũ chỉ phía trước nơi nào đó nói. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tự giúp mình quầy bên đặt rất nhiều lập lòe hồng quang đá phiến, có rất nhiều người vây quanh ở này đó đá phiến trước quan khán, nàng cũng đi tới, tuyệt khối ít người chút đá phiến. Phát hiện mặt trên có từng hàng di động màu đỏ chữ nhỏ, đều là chút trao đổi vật phẩm tin tức. Tỷ như có một hàng viết, bán ra phương Nam đặc sản thượng phẩm linh khí điệt hương phiến, một ngụm giới 70 khối thượng phẩm linh thạch, cũng có thể dùng 5.000 cân trở lên trọng núi đá đổi. Các người đi vội đi. Diệp Thiên Tầm nhìn một lát, liền đối bên cạnh Chu Phong Vũ cùng Tề Cảng hai người xua tay đi. Đúng vậy, hai người đi vào nơi này tự nhiên cũng là có tưởng đổi đồ vật, đối với bọn họ tới nói, vừa rồi đấu giá hội thượng đồ vật đều quá mức sang quý. Giờ phút này tan họp mới là bọn họ trọng điểm, cho nên lên tiếng lúc sau liền từng người tránh ra. Lúc này, có một cái tin tức hấp dẫn Diệp Thiên Tầm lực chú ý, bán ra một kiện pháp bảo, cần thiết dùng cực phẩm đan dược đổi. Cực phẩm đan dược trên người nàng có rất nhiều, chỉ là không biết đối phương muốn dùng cái gì đan dược, số lượng lại là nhiều ít. Nay đoạn văn tự mặt sau còn đánh dấu một số tự 34. Nàng nhìn mắt cuối cùng cái kia con số, quay đầu lại, ở sân phơi thượng nhìn quét một lát. Mỗi một cái bản thượng đều đặt một khối bắt mắt thẻ bài, thật là có một bản thẻ bài thượng viết 34, này bên cạnh bàn ngồi một cái mang mặt nạ người, hắn dung mạo cùng khí tức cũng đều bị mặt nạ che đậy. Chẳng lẽ người này cũng là Huyền Hổ Sẽ người? Diệp Thiên Tầm trong lúc lơ đãng nhớ tới Huyền Hổ Sẽ liêu họ mặt nạ nam, bất quá trước mắt người mặt nạ cùng liêu họ mặt nạ nam sở mang vẫn là có chút khác nhau. Diệp Thiên Tầm chần chờ một lát, vẫn là bước nhanh đi qua. Các hạ là muốn bán ra một kiện pháp bảo? Nàng thử tính hỏi. Không tồi, ngươi có cực phẩm đan dược cùng ta đổi. Người đeo mặt nạ bình tĩnh hỏi. Đan dược sắc thật có một ít, chỉ là không biết các hạ yêu cầu nhiều ít số lượng, có hay không chỉ định nào loại cực phẩm đan dược. Nếu số lượng quá nhiều nói, ta cũng là vô pháp lấy ra. Mặt khác, ở đổi phía trước, ta yêu cầu xem một chút các hạ hai kiện pháp bảo hay không cùng ta trước mắt tu luyện công pháp tương xứng đôi. Diệp Thiên Tầm nói. Không có gì đặc biệt yêu cầu, thu mua 20 bình cực phẩm đan dược, cái gì loại hình đều có thể. Đến nỗi cái nhìn bảo, cái này tự nhiên không có vấn đề. Người đeo mặt nạ nói nhưng thật ra sảng khoái, ngay sau đó dương lên tay, tinh tinh điểm điểm thật nhỏ bạc xa từ này lòng bàn tay bay ra, thực mau liền đem chung quanh không gian bao phủ, hình thành một tầng màu bạc phòng hộ cháo. Diệp Thiên Tầm ánh mắt chợt lóe, ở người đeo mặt nạ đối diện ghế trên ngồi xuống, ngay sau đó, liền nhìn đến bàn tròn thượng trống rông xuất hiện một cái hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, một con tiểu đỉnh liền xuất hiện ở trước mặt, tiểu đỉnh bốn phía ngân quang lưu chuyển. Một cổ thanh nhã nhu hòa hơi thở phát ra mà ra. Nguyệt Hoa Đỉnh. Diệp Thiên Tầm thình lình lắp bắp kinh hãi, nhưng lập tức liền ý thức được thất thố, cưỡng chế trong lòng kích động, cẩn thận quan sát lên. Sau một lát, nàng đã phán định, trước mắt này chỉ Nguyệt Hoa Đỉnh chính là mới vừa rồi ở đấu giá hội thượng nhìn thấy kia một con. Nói cách khác, trước mắt người này chính là dùng 1.500 khối cực phẩm linh thạch chụp được Nguyệt Hoa Đỉnh tên kia tu sĩ. Vừa rồi không đem Nguyệt Hoa Đỉnh chụp được tới, nàng trong lòng còn rất tiếc nuối. Bởi vì đan dược là tu luyện trên đường chuẩn bị chi vật, mà nàng ngày thường lại thường xuyên sẽ dùng đến, tím văn đỉnh tuy rằng dùng thực thuận tay, nhưng rốt cuộc chỉ là kiện thượng phẩm linh khí, hơn nữa nhìn dáng vẻ là không có nhiều ít thăng cấp không gian, cho nên nàng muốn luyện chế ra càng cao giai đan dược, trừ bỏ ở luyện đan tài liệu cùng tay nghề trên dưới công phu ở ngoài, luyện đan khí cụ cũng cần thiết cải tiến. Này Nguyệt Hoa đỉnh liền dường như vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau, chỉ tiếp giá cả quá quý, nàng cũng chỉ đến từ bỏ. Lại không nghĩ rằng thế nhưng còn có thể tại nơi này nhìn đến. Này Nguyệt Hoa đỉnh thật sự chỉ cần 20 bình cực phẩm đan dược. Hơn nữa vẫn là tùy tiện cái gì loại hình cực phẩm đan dược. Diệp Thiên Tầm không thể tin được hỏi, đồng thời lại lần nữa tiểu tâm mà đánh giá trước mắt tiểu đỉnh, sợ một cái không lưu ý nhìn lầm, nhưng trải qua lại lần nữa giám định. Nàng vẫn là xác định trước mắt Nguyệt Hoa đỉnh chính là vừa rồi đấu giá hội thượng kia chỉ. Người đeo mặt nạ gật gật đầu. Tuy rằng vẫn là có chút không quá tin tưởng, nhưng là Diệp Thiên Tầm vẫn là không có hai lời mà từ nhẫn chữ vật chung lấy ra 20 bình cực phẩm đan dược. Chương 673 Thanh Châu Thành. Nửa tháng sau ngày nọ đêm khuya, Thanh Châu Thành ngoại hoàn thành hồ thượng, một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, trên mặt hồ thượng kích khởi từng trận bọt nước, sau một lát, quang mang tan đi, xuất hiện một con thuyền nhỏ. Đầu thuyền đứng một người 16-17 tuổi tóc ngắn nữ hài, nàng có một đôi cùng với tướng mạo không hợp đạm mạc mà yên lặng đôi mắt, tùy ý mà đảo qua chung quanh cảnh vật, trong đầu hiện ra Chu Phong Vũ cùng Tề Càng Giao đi lên bản đồ. Xem ra nơi này đó là Thanh Châu. Diệp Thiên Tầm trong miệng lẩm bẩm nói. Vị đạo hữu này thỉnh lập tức lên bờ, trong khoảng thời gian này hoàn thành trong hồ cấm chế tư nhân linh thuyền đi. Một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, ngẩng đầu. Chỉ thấy một người mặc đồng thau áo giáp phương diện lão giả xuất hiện lên đỉnh đầu phía trên. Nàng vừa rồi vọng quá liếc mắt một cái, này to như vậy trên mặt hồ sắc thật không có một con thuyền, vì thế liền đem thuyền nhỏ thu hồi, thân hình nhất dược dựng lên, huyền phù ở giữa không trung bên trong, ánh mắt đảo qua tên kia phương diện lão giả. Phương diện lão giả chỉ cảm thấy cả người một cái giật mình, lúc này mới phát hiện trước mắt người tu vi so với chính mình cao hơn quá nhiều, vội cung kính hành lễ nói, tiền bối, thật sự xin lỗi. Gần nhất phía trên cha tương đối nghiêm, toàn bộ Thanh Châu Thành đều không cho sử dụng linh thuyền chờ phi hành khí cụ, sở hữu tu sĩ đều cần thiết cùng phàm nhân giống nhau hành tẩu. Đại khái là nhìn ra Diệp Thiên Tầm người từ ngoài đến thân phận, phương diện lão giả mở miệng nhắc nhở nói. Nơi này là Thanh Châu Thành ngoại, như thế nào cũng không cho sử dụng linh khí. Diệp Thiên Tầm mày một trọn mà nói. Tiên bối, phía trên nói qua, hoàn thành hồ cũng là không thể sử dụng linh khí, hơn nữa ngoại lai tu sĩ muốn vào thành cần thiết tiến hành kiểm tra. Phương diện lão giả trần chờ một lát, có khó xử mà nói, thực hiển nhiên, hắn chính là đêm khuya trực ban kiểm tra nhân viên. Nga. Thế nhưng như thế nghiêm khắc, gần nhất là đã xảy ra cái gì sự sao? Diệp Thiên Tầm thuận thế hỏi. Ha ha, cũng không có gì đại sự, chính là gần nhất ra vào chúng ta Thanh Châu Thành người tương đối nhiều, vì giữ gìn bên trong thành trị an, cho nên phía trên mới hạ đạt này mệnh lệnh. Phương diện lão giả tươi cười thành khẩn, bất quá xem ở Diệp Thiên Tầm trong mắt, cái này lý do vẫn là rất gượng ép. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không so đo như vậy nhiều, nhìn lão giả liếc mắt một cái sau, lại hỏi, như thế nào cái kiểm tra pháp? Tiền bối chờ một lát. Phương diện lão giả một phách bên hông túi chữ vật, từ giữa lấy ra một cái màu trắng mâm ngọc, này mâm ngọc trong suốt sáng trong, thế nhưng cùng Diệp Thiên Tầm phía trước ở Tân Thủy Lâu nhìn đến cái kia có thể phóng đại tu vi mâm ngọc rất là tương tự. Phương diện lão giả một đạo pháp quyết đánh vào mâm ngọc phía trên, mâm ngọc lập tức một trận xoay tròn, dừng ở Diệp Thiên Tầm đỉnh đầu phía trên. Tiền bối đừng cử động, chờ đợi một lát liền hảo. Phương diện lão giả mở miệng nhắc nhở nói. Diệp Thiên Tầm đang muốn thả ra thần thức điều tra, mâm ngọc phía trên lại phát ra tích tích tích tích thanh thúy tiếng vang. Phương diện lão giả thấy vậy, trong mắt tức khắc hiện lên một mạt cảnh giác, nhưng ở phát hiện một khối màu đen hình chứng thạch phiến chậm rãi bay ra khi, trên mặt hắn biểu tình nháy mắt lại cảnh giác chuyển vì kinh ngạc. Diệp Thiên Tầm mày nhíu lại, kia màu đen hình chứng thạch phiến tự nhiên chính là Liêu họ mặt nạ nam cho chính mình huyền hổ sẽ thân phận bài. Mặt trên còn khắc có chính mình tên chung một chữ. Nàng một tay nhất chiêu, thân phận bài liền lại về tới tay nàng chung. Giờ phút này phương diện lão giả cũng từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, thu hồi bao phủ Diệp Thiên Tầm mâm ngọc, thái độ thế nhưng trở nên cung kính lên, nguyên lai tiền bối là huyền hổ sẽ người, sớm biết như thế, lão hủ cũng không cần tra tiền bối thân phận. Cái gì ý tứ? Chẳng lẽ huyền hổ sẽ người ở trong thành còn có đặc quyền không thành? Diệp Thiên Tầm đuôi lông mày hơi trọn. Đối với trước mắt vị này, lão giả út út mở mở có vẻ có chút bất mãn. Tiền bối cư nhiên không biết nơi đây cùng huyền hổ sẽ liên hệ. Phương diện lão giả ngạc nhiên, bật thốt lên nói. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng nói, đều nói tuổi đại nhân vi người xử thế khéo đưa đẩy, nhưng ngươi tuổi một đống lại còn như thế lúc kinh lúc giống, hỏi đông hỏi tây, khó trách nguyên anh sơ kỳ còn chỉ là một người thủ thành người. Lời này nghe được phương diện lão giả đỏ mặt lên, tuy rằng trong lòng thực không thoải mái. Nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nhận một tiếng sai sau, liền thành thành thật thật mà trả lời nói, 10 năm hơn trước, Thanh Châu thành bị Huyền Hổ sẽ chiếm lĩnh, hiện giờ đã hoàn toàn trở thành Huyền Hổ sẽ quản hạt khu vực, cho nên Huyền Hổ sẽ người ra vào là không cần bất luận cái gì kiểm tra. Thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm đột nhiên nhớ tới tiếp nhiệm vụ khi, nhiệm vụ bổ sung thuyết minh bên trong nhắc tới quá một ít khu vực an toàn, trong đó liền có Thanh Châu thành, hiện giờ nghĩ đến, mặt khác những cái đó khu vực an toàn chính là đã bị Huyền Hổ sẽ quản hạt khu vực đi. Đúng rồi, tiền bối vừa rồi dò hỏi bên trong thành vì sao chấn cửa ải nghiêm khắc, kỳ thật là bởi vì gần nhất bên trong thành xuất hiện một người nghịch đảng. Phảng phất là ở nỗ lực vãn hồi chính mình hình tượng, phương diện lao giả lại chủ động cấp Diệp Thiên Tầm lộ ra một sự kiện. Nghịch đảng. Diệp Thiên Tầm trên mặt nghi hoặc. Phương diện lao giả trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là thành thành thật thật mà trả lời nói, nghịch đảng chính là Huyền Hổ sẽ sổ đen thượng người. Cơ hồ mỗi ngày nhiệm vụ bảng thượng đều có một số lớn tìm kiếm cùng diệt sát nghịch đảng nhiệm vụ. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, xem ra ngươi cũng là Huyền Hổ sẽ một viên. Tiền bối minh giám, bất quá lao hủ chỉ là một người cấp thấp ngoại môn đệ tử mà thôi. Phương diện lao giả đáp, xem ra Huyền Hổ sẽ ở các nơi tuyển nhận đệ tử thực lực vẫn là có chút chênh lệch. Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, nguyên bản nàng còn tưởng rằng mặc dù là Huyền Hổ sẽ trung thấp kém nhất ngoại môn đệ tử tu vi cũng ít nhất ở nguyên anh trung hậu kỳ. Lại không nghĩ rằng trước mắt tên này Nguyên Anh sơ kỳ, thả thoạt nhìn tiến giai vô vọng lão giả cư nhiên cũng bị tuyển vào Huyền Hổ sẽ. Phương diện lão giả trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ, tiền bối, lão hủ vừa lúc là ở Huyền Hổ sẽ thành lập chi mới vào môn, ngay lúc đó nhập môn điều kiện còn không tính quá hà khắc, giống nhau đạt tới Nguyên Anh kỳ liền có thể gia nhập, đâu giống như bây giờ phải trải qua tầng tầng sàng chọn. Bất quá lão một đám đệ tử chung có rất nhiều giống ta như vậy không nên thân. Chỉ có thể làm trông cửa nhiệm vụ miễn cưỡng duy trì ở sẽ trung tích phân, quá 2 năm nếu tân nhân tăng nhiều, trông cửa nhiệm vụ có lẽ đều không tới phiên chúng ta, khi đó cũng chỉ có thể chờ bị trục xuất đi. Phương diện lão giả có lẽ là thật lâu chưa cùng người nói chuyện với nhau, giờ phút này thế nhưng cùng Diệp Thiên Tầm mở ra máy hát. Từ hắn lại nhảy chung, Diệp Thiên Tầm cũng nghe ra một ít liêu họ mặt nạ nam lậu giảng tin tức, nguyên lai mỗi năm đều cần thiết có 100 tân tăng tích phân, nếu không nói liền sẽ bị trục xuất Huyền Hổ sẽ. Nàng hiện giờ tính thượng nhập môn tích phân nói, tổng cộng cũng liền 35 tích phân, khoảng cách mỗi năm 500 tân tăng tích phân còn kém 65 phân, bất quá nếu là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này liền có thể đạt được 500 tích phân, một năm nội cũng không cần sầu sẽ bị đuổi ra đi, hơn nữa còn có thể dùng tích phân ở Huyền Hổ sẽ chung mua sắm một ít sở cần chi vật. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm lập tức không hề nghe phương diện lão giả hợp lại buồn vịnh hoang nuôi lục phu xâm tiểu bờ giờ. So sánh với Ninh Châu Thành, Thanh Châu thành nội muốn quặng cu é nhiều, đại khái là bởi vì nơi này là Huyền Hổ sẽ địa bàn, đối trừ bỏ Huyền Hổ sẽ ở ngoài tu sĩ cha tương đối nghiêm, không chịu dễ dàng thả người tiến vào. Chương 674 tìm người tiểu đội. Bên trong thành thường thường là có thể nhìn đến nghịch đảng bức họa, đây là một người trán vô cùng lớn, đỉnh đầu cơ hồ không có tóc, nhưng là cái hốt lại có lại hắc lại tóc dài trung nhân nhân, hắn trong tay cầm một phen thoạt nhìn thực bình thường một kiếm. Diệp Thiên Tầm đối lập hạ tiếp nhiệm vụ khi chứng kiến đến bức họa. Cùng giờ phút này ở trong thành trên vách tường nhìn đến cơ hồ giống nhau như lúc. Xem ra Huyền Hổ sẽ tìm người này đã tìm thật lâu, hơn nữa báo danh tham gia này nhiệm vụ đệ tử hẳn là rất nhiều, nhưng là như thế nhiều người đều ở tìm lại như cũ không có manh mối, người này che giấu thật đúng là hảo. Ở Thanh Châu thành xoay chuyển, phát hiện này thành diện tích pha đại, một ngày hai ngày căn bản dạo không xong, nhưng mà bên trong thành kiến trúc lại đều cực kỳ rách nát. Rất nhiều cửa hàng cửa liền dùng một khối tiểu mục bài hoặc là tiểu tấm bia đá viết bên trong ở bán vật phẩm, rất ít có trang hoàng xa hoa cửa hàng, bất quá Diệp Thiên Tầm tiến vào này đó cửa hàng sau lại phát hiện bên trong vật phẩm phi thường phong phú. Theo chủ quán theo như lời, Thanh Châu thành diện mạo cơ bản duy trì 10 năm trước Huyền Hổ sẽ đánh hạ khi bộ dáng, đại bộ phận kiến trúc đều không có chữa trị quá, bởi vì Huyền Hổ sẽ cho bọn họ giáo huấn chính là cần kiệm tiết kiệm, có thể không lãng phí tài nguyên liền kiên quyết không lãng phí quan niệm. Dẫn tới bên trong thành một chút mặt ngoài công tác lại không có. Trải qua 3 ngày tìm kiếm lúc sau, Diệp Thiên Tầm cảm giác không có đầu mối, trong lúc nàng cũng cùng vài tên ngoại môn đệ tử trao đổi một chút tin tức, nhưng là đều chưa từ đối phương trong miệng được đến hữu dụng tin tức. Thành Nam thành Bắc chúng ta đều đã chuyển qua một lần, nếu không như vậy, chúng ta binh phân 3 đường tìm kiếm, Thạch sư đệ, Mạc sư đệ cùng Trần sư muội 3 người đi thành Tây tìm kiếm, Chu sư tỷ cùng Diệp sư muội đi thành Đông. Ta cùng tôn sư đệ lại đi mấy cái khả năng xuất hiện địa phương siêu tầm một chút. Một người người mặc thanh bảo mặt ngựa thanh niên đối mọi người nói. Những người này đều là Diệp Thiên Tầm ở hỏi thăm tin tức trên đường gián chắc, bọn họ đều là Huyền Hổ sẽ ngoại môn đệ tử, trừ bỏ tên kia mặt ngựa thanh niên cùng Chu sư tỷ là cao giai đệ tử ở ngoài, những người khác đều là trung giai cùng cấp thấp đệ tử, trong đó lấy chính mình tích phân ít nhất. Tên kia mặt ngựa thanh niên tự xưng Hoa Nghi, những người này đều là hắn chiêu mộ lại đây cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, giống bọn họ như vậy tự động thành lập tìm người tiểu đội, ở Thanh Châu thành nội còn có vài chi. Lẫn nhau nhớ kỹ đối phương tên, một khi có manh mối liền dùng thân phận bài liên hệ đối phương. Chu sư tỷ ở mặt ngựa thanh niên sau khi nói xong lại bổ sung một câu. Hảo! Đoàn người đều đáp ứng xuống dưới. Đi! Hoa Nghi dẫn đầu biến thành một đạo kinh hồng phá không mà đi. Thạch, Mặc, Trần ba người cũng theo sau rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Chu sư tỷ phất phất tay, liền hướng tới thành đông bay đi. Diệp Thiên tầm ánh mắt hơi lóe, cuối cùng cũng đi theo này mà đi. Nửa giờ sau, lưỡng đạo độn quang liền dừng ở Thanh Châu thành mặt đông một mảnh kiến trúc phế tích phía trên, lộ ra hai nữ tử thân ảnh, trong đó một người một thân huyết sắc trường bào, màu đen tóc dài tùy ý rối tung trên vai, đúng là Chu Lăng Huyền Chu sư tỷ, một người khác một thân áo xám, xa xa nhìn lại, đứng ở Chu Lăng Huyền bên cạnh có vẻ thập phần không chớp mắt, nhưng là này khuôn mặt thanh lệ, phảng phất là thiên nhiên điêu khắc ra tới giống nhau, làm người nhìn liền vô pháp rời đi tầm mắt. Ở phế tích đôi tìm tòi một lát, hai người lại hướng về mặt khác phương hướng mà đi. Như thế tìm tòi một ngày sau, hai người thân ảnh xuất hiện ở một khắc phiến phế tích phía trên. Thanh đông phế tích đặc biệt nhiều, người lại rất thiếu, hai người thực mau liền đem khu vực này càn quét xong. Xem ra nơi này vẫn là không hề kết quả, chúng ta vẫn là cùng Hoa Nghi bọn họ hội hợp đi. Chu Lăng Huyên có vẻ có chút thất vọng. Tuy rằng chúng ta thần thức cơ hồ đem mỗi cái góc đều quét sạch một lần, nhưng là khó bảo toàn người nọ có được gần nấp hơi thở năng lực. Diệp Thiên Tầm nhìn phía trước, ngưng thần nói. Chu Lăng Huyên nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, mặt mày gian hiện lên một tia không vui, nơi này chính là chúng ta Huyền Hổ sẽ địa bàn, hắn lại như thế nào ẩn nấp hơi thở cũng sẽ bị chúng ta phòng hộ pháp trận cảm ứng được. Theo nhiệm vụ sở thuật, cái này tên là Quảng Mậu nghịch đảng đã có luyện hư trung kỳ tu vi, nói vậy có cái gì đặc thù ẩn nấp thủ đoạn, nếu không nói, đã sớm bị phát hiện. Diệp sư muội nói như thế, chẳng lẽ là có cái gì hảo phương pháp? Chu Lăng Huyên hỏi. Phương pháp không có. Chỉ là cảm thấy vừa rồi chúng ta siêu tầm quá thành đông khu vực có chút quỷ vực, âm khí thực trọng, nói vậy Chu sư tỷ dọc theo đường đi cũng phát hiện trong không khí phiêu đãng không ít quỷ hồn đi. Nơi này chẳng lẽ trước kia chính là như vậy hẻo lánh ít dấu chân người sao? Diệp Thiên Tầm nói, hừ, quỷ hồn có cái gì kỳ quái, từ chúng ta Huyền Hổ sẽ đánh hạ tòa thành này thời điểm khởi, bên trong thành liền tụ tập không ít quỷ hồn. Chu Lăng Huyên cười nhạt nói, nơi này 10 năm trước liền có như thế nhiều quỷ hồn. Này ta nào biết? Chu Lăng Huyên đáp không được, nói chuyện thanh âm không khỏi biến đại vài phần, hảo, đừng hỏi đông hỏi tây, chạy nhanh đi thôi, đi địa phương khác tìm xem. Thực hiển nhiên, vị này Chu sư tỷ khả năng cũng là vừa tới Thanh Châu thành không lâu, hoặc là nói, phía trước căn bản không cẩn thận quan sát quá thành đông vùng tình huống. Nơi này quỷ hồn như vậy nhiều, cảm giác có chút cổ quái. Diệp Thiên Tầm nhìn trong không khí tùy ý phiêu đãng hồn phách nói, có chút tu vi thấp sẽ theo gió mà tán. Nhưng những cái đó tu vi cao tắc có thể duy trì thật lâu, tu vi cao quỷ hồn có khi còn sẽ đi cắn nuốt những cái đó tu vi thấp. Có cái gì cổ quái, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ, chạy nhanh đi thôi, bằng không kia Quảng Mậu bị những người khác tìm được rồi chúng ta liền không có bạch bận việc một hồi. Chu Lăng Huyên bất mãn địa đạo, nàng dứt lời liền phải xoay người bước đi. Nhưng quay đầu lại nhìn đến Diệp Thiên Tầm còn xử tại chỗ nhìn chằm chằm những cái đó quỷ hồn phát ngốc, mày không khỏi nhíu lại, nha đầu này rõ ràng tu vi cùng chính mình kém một mảng lớn. Như thế nào cũng đến xưng hô chính mình một tiếng sư tỷ, nhưng một đường đi tới nàng lại luôn ngươi ngươi ngươi ta, nghe khiến cho nhân tâm phiền, lúc này lại vẫn tự chủ trương mà muốn lưu lại xem xét quỷ hồn tình huống, có thể nào không cho nhân sinh khí. Uy, ngươi có đi hay không? Chu Lăng Huyên quát. Diệp Thiên Tầm phảng phất không nghe thấy giống nhau, nàng này thái độ hoàn toàn chọc giận Chu Lăng Huyên, nàng biểu tình biến đổi, cả giận nói, ngươi không đi đúng không? Chờ ta thấy Hoa Nghi liền nói với hắn ngươi tự nguyện rời khỏi. Hảo. Ta rời khỏi. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt nói. Ngươi Chu Lăng Huyên khí cực, hảo, đây chính là chính ngươi nói. Nói xong, quay đầu một hướng dựng lên. Gì, vừa rồi nơi đây quỷ hồn giống như còn không có như thế nhiều. Không đúng, không tốt. Diệp Thiên Tầm đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu quát to, cẩn thận. Nhưng mà Chu Lăng Huyên đã phi thật sự xa, chỉ có thể nhìn đến một cái tiểu điểm đỏ. Trên đỉnh đầu không truyền đến một thanh âm vang lên, chưa thấy rõ là cái gì đồ vật. Liền thấy Chu Lăng Huyên biến thành tiểu điểm đỏ bị một cái đen tuyền nửa trong suốt viên cầu cấp bao bọc lấy. Chu Lăng Huyên ở viên cầu nội liều mạng dãy rùa lên, nhưng mà lại như thế nào cũng vô pháp từ bên trong tránh thoát ra tới. Nàng mở ra linh mục, phát hiện màn trời phía trên có một tầng đạm đến mắt thường căn bản vô pháp thấy sương khói, nhưng là trong đó sở ẩn chứa linh lực lại thập phần kinh người. Vừa rồi Chu Lăng Huyên hẳn là chính là đánh vào kia tầng sương khói thượng, mới có thể xuất hiện cái kia nửa trong suốt viên cầu. Chương 675 xương khói vòng bảo hộ. Này xương khói dường như phòng hộ cháo, đem chung quanh một tảng lớn không gian đều bao phủ ở trong đó. Lệnh người khủng bố chính là, Diệp Thiên Tầm phát hiện chính mình thần thức thế nhưng vô pháp xuyên thấu tầng này xương khói. Các nàng bị nhốt ở tầng này xương khói vòng bảo hộ bên trong. Liên ở Diệp Thiên Tầm kinh nghi bất định là lúc, trên đỉnh đầu không đông nhiên vang lên một cái âm chắc chắc thanh âm, ha ha, hôm nay tới hai cái, vừa lúc cấp lao phu bổ bổ, xem ra không dùng được bao lâu là có thể đột phá. Theo thanh âm vang lên, Diệp Thiên Tầm cảm thấy thần thức trong biển một trận kịch liệt dao động, một cổ không thua luyện hư trung kỳ linh áp thổi quét mà đến. Diệp Thiên Tầm cuống quýt mở ra băng cánh, lại ở quanh thân bỏ thêm vài tầng phòng hộ cháo, đồng thời đem thần thức rót vào nhẫn chữ vật chung, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị đem chiêu yêu cờ lấy ra. Chết đã đến nơi liền không cần lại làm vô vị dãy rủa. Thanh âm lại lần nữa vang lên, lại trước sau không thấy có người xuất hiện, nhưng mà kia cổ luyện hư trung kỳ linh áp lại tràn ngập toàn bộ xương khói vòng bảo hộ trong vòng. Nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí từ bốn phương tám hướng dùng để, tất cả đều thẩm thấu tiến vào Chu Lăng Huyên nơi nửa trong suốt viên cầu bên trong. A! Tiếng kinh hô từ viên cầu nội truyền ra, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Lăng Huyên toàn thân hắc khí quấn quanh, phảng phất xiềng xích giống nhau. Chu Lăng Huyên cắn răng không ngừng mà sử dụng một bộ năm hoàn tương liên vòng tay, không ngừng công kích bó trụ chính mình nửa trong suốt viên cầu. Viên cầu mặt ngoài tuy rằng bị đánh trúng tạo nên tầng tầng gợn sóng, nhưng là sau một lát liền lại bình ổn xuống dưới. Đồng nhiên, giữa không trung trống rông xuất hiện một đạo đỏ tươi đường cong, trong nháy mắt thế nhưng biến thành hai mảnh thật lớn ngôi, miệng khổng lồ đột nhiên một trường, mắt thấy liền phải đem viên cầu nuốt vào trong đó. Viên cầu trung Chu Lăng Huyên nhìn thấy này mạc, trong mắt cũng dâng lên một tia tuyệt vọng. Đi! Diệp Thiên Tầm một chút chỉ, một cây màu đen côn sắt bắn ra, đúng là nàng không lâu trước đây mới vừa tham gia huyền hổ sẽ nhập môn thí nghiệm khi, từ một người cao gầy thanh niên nơi đó đạt được chiến lợi phẩm. Màu đen côn sắt vèo mà một tiếng chui vào miệng khổng lồ bên trong, liền ở miệng khổng lồ muốn khép lại là lúc lại đột nhiên biến đại, ngạnh sinh sinh mà đem miệng khổng lồ căng ra. Diệp Thiên Tầm vội vàng giơ tay một quyển, đem Chu Lăng Huyên cùng với bao vây này quanh thân nửa trong suốt viên cầu cuốn qua đi. Chu Lăng Huyên nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói, Diệp sư muội, thật là đa tạ ngươi, ta vừa rồi. Đừng vô nghĩa, còn không có kết thúc. Diệp Thiên Tầm lạnh lùng nói, quả nhiên ngay sau đó, côn sắt đã bị miệng khổng lồ chụp bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Tầm cảm thấy quanh thân phát lạnh, kia miệng khổng lồ trung phun ra vô số âm lanh phong, giờ phút này chính hướng về chính mình phương hướng mà đến. Diệp Thiên Tầm chạy nhanh mở ra băng cánh, quay đầu liền đi. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Trong không khí truyền ra một tiếng hừ lạnh, miệng khổng lồ theo sát Diệp Thiên Tầm mà đi. Diệp Thiên Tầm múa may băng cánh, có Chu Lăng Huyên vết xe đổ, nàng cũng không dám mạo muội đi chạm vào những cái đó xương khói vòng bảo hộ, nhưng là không đi chạm vào nói, liền vô pháp đi ra ngoài. Liên ở Diệp Thiên Tầm mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc mà huyền phù ở giữa không trung là lúc, miệng khổng lồ lại lần nữa mở ra, bên trong phun ra mấy đạo màu đen sợi mỏng, trong nháy mắt liền vọt tới Diệp Thiên Tầm trước mặt, đem nàng quanh thân đều quấn quanh ở. Diệp Thiên Tầm cảm thấy quanh thân đến xương rét lạnh, những cái đó màu đen sợi mỏng đem nàng thân mình càng bọc càng chặt, phảng phất muốn khảm nhập ra thịt bên trong. Nàng chạy nhanh bấm tay niệm thần chú, trong cơ thể huyền vũ quy tức công vận chuyển lên, màu đen sợi mỏng mang đến lạnh lẽo cảm giác tùy theo tiêu tán. Diệp Thiên Tầm sau lưng băng cánh đột nhiên mở ra, vô số băng viên bắn ra, ngạnh sinh sinh tránh thoát quấn quanh quanh thân màu đen sợi mỏng. A a a a. Tiêu thảm thiết tiếng động từ màu đen sợi mỏng trung truyền ra. Nguyên lai này đó màu đen sợi mỏng đều là quỷ hồn biến thành, gặp tới rồi Diệp Thiên Tầm công kích sau, một đám đều bị đánh bay đi ra ngoài. Hắc hắc, tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài, bất quá điểm này chút tài mọn đối lao phu tới tính căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Âm chắc chắc lời nói thanh từ miệng khổng lồ bên trong truyền ra. Những cái đó bị đánh bay quỷ hồn lại lần nữa tụ lại lại đây, thực mau liền ngưng tụ thành một đổ rắn chắc tường cao. Diệp Thiên Tầm quanh thân phóng thích mà ra cực quang chiếu vào trên tường, trên mặt tường sóng gợn kích động vài cái, nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Đi thôi. Miệng khổng lồ đóng mở mệnh lệnh nói. Quỷ khóc sói gào tiếng động chợt vang lên, chỉnh mặt tường cao hướng tới Diệp Thiên Tầm sập đi xuống. Chiêu tịch. Diệp Thiên Tầm sớm có chuẩn bị, hét lớn một tiếng, vô số nước biển trào ra, nhằm phía tường cao, vách tường sập chi thế tức khắc vừa chậm, nhưng là ngay sau đó liền làm lơ mãnh liệt chiêu tịch, tiếp tục hướng về Diệp Thiên Tầm vị trí đánh tới. Dù vậy, Diệp Thiên Tầm cũng sớm đã bắt được cái này khe hở phát động chiêu yêu cờ, tiểu cờ bên trong cũng truyền ra lệ quỷ rít gào, này đó lệ quỷ vừa xuất hiện liền hướng về phía tường cao cắn xé lên. Tường cao vốn là từ vô số quỷ vật ngưng tụ mà thành, giờ phút này bị chiêu yêu cờ chung lệ quỷ nhóm một phen cắn xé, cũng bất chấp duy trì tường cao hình tượng, sôi nổi lo chính mình cùng đối thủ tranh đấu lên, trong lúc nhất thời, nguyên bản rắn chắc tường cao đã là không còn nữa tồn tại. Liên ở chiêu yêu cờ cuốn lấy đối phương quỷ vật là lúc, Diệp Thiên tầm một lóng tay nhận chữ vật, một đạo kim mang bay ra, theo sau liền xuất hiện một con cả người che kín phù văn tiểu ve, đúng là tiểu kim. Không đợi Diệp Thiên tầm phân phó, tiểu kim liền nhảy dựng lên, bay về phía nơi nào đó xương khói vòng bảo hộ, chỉ thấy này há mồm một hút, xương khói vòng bảo hộ nơi nào đó liền ao hãm đi xuống. Diệp Thiên tầm thấy vậy, trong lòng vui vẻ, nhưng mà ngay sau đó, thần sắc của nàng liền đọc lại, bởi vì nàng nhìn đến bị tiểu kim hấp thu xương khói vòng bảo hộ cũng không có xuất hiện chỗ hổng, chung quanh xương khói nháy mắt lại tụ tập lên, xương khói vòng bảo hộ di hợp như lúc ban đầu. Theo sau, tiểu kim lại hấp thu một ít xương khói, nhưng là lại đối xương khói vòng bảo hộ không có sinh ra chút nào ảnh hưởng, như vậy xem ra, làm tiểu kim phá hư xương khói vòng bảo hộ chạy trốn phương pháp không thể được, Diệp Thiên tầm nhăn lại mi. Ha ha ha ha, đừng uổng phí sức lực, ngươi là căn bản trốn không thoát đi. Miệng khổng lồ trung truyền ra cười to tiếng động. Mắt thấy hai bên quỷ vật đấu đến ngươi chết ta sống, bởi vì tu vi không sai biệt lắm, rất có lưỡng bại cầu thương chi thế. Diệp Thiên tầm nhìn đỉnh đầu xương khói vòng bảo hộ, ánh mắt hơi lóe vài cái, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý niệm, theo sau nàng liền lập tức từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một bộ trận cờ trận bàn, nhanh chóng bố trí một cái pháp trận, sau đó đem tiểu kim triệu hồi, làm này tiến vào pháp trận chung. Làm xong này hết thảy sau, Diệp Thiên tầm bên thai bỗng nhiên truyền đến một tiếng ù ù vang lớn, quay đầu lại phát hiện không biết từ chỗ nào lại trào ra tới rất nhiều quỷ vật, ở miệng khổng lồ chỉ huy hạ, quỷ vật nhóm thực mau liền tụ tập ở bên nhau, ở chính mình quanh thân hình thành một vòng dây, hơn nữa từ hoan đến tật xoay tròn lên, phảng phất một đoàn gió lốc. Diệp Thiên tầm cảm thấy dưới chân một cái không xong, ngã vào gió lốc bạo bên trong, nháy mắt cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Trong cơ thể huyền vũ quy tức công toàn lực vận chuyển dưới, mới miễn cưỡng ổn định thân mình, lúc này nàng bên thai truyền đến một cái ấu chí mà mang này đó ngạo mạn nữ đồng thanh âm, chuẩn bị xong, cái gì thời điểm phát động. Thanh âm này đúng là tiểu kim truyền đến, thông qua một loạt tiến hóa, hiện giờ tiểu kim đã sẽ nói cái gì thực lời nói, chỉ là bản lĩnh càng cường, nàng tiêu ngạo bản tính liền càng thêm thể hiện ra tới. Càng tạ ta vui vẻ trời cao tiểu khả ái vẽ tháng. Chương 676 Quảng Mậu. Chờ ta ra tới. Diệp Thiên tầm trả lời nói. Vừa rồi nàng bày ra xét đánh đại trận, chuẩn bị dùng lôi hỏa hoành tạc xương khói vòng bảo hộ. Đương nhiên, hoành tạc tiền đề là chính mình cần thiết tại hạ một khắc thoát đi hiện trường, bằng không chính mình mạng nhỏ đã có thể muốn công đạo ở chỗ này. Tiểu kim gia hỏa này cũng thật là, biết rõ chính mình còn chưa thoát vây liền hỏi nàng muốn hay không tạc. Diệp Thiên tầm lắc lắc đầu, giờ phút này nàng cũng không rảnh cùng tiểu kim so đo cái gì, lập tức mọi nơi nhìn, sau đó một chút chỉ, chiêu yêu cờ nháy mắt liền hướng tới nơi nào đó vọt qua đi, cùng lúc đó, Diệp Thiên tầm cũng theo sát sau đó mà đi. Sau một lát, một tiếng vang lớn truyền ra, gió lốc bạo đoàn nơi nào đó bị mạnh mẽ phá khai rồi một lỗ hổng, một đạo ánh sáng tím bắn ra, quang mang tan đi, là một mặt xanh tím gặp nhau tiểu kỳ, đúng là chiêu yêu cờ, mặt sau còn theo một đạo bạch sắc nhân ảnh, tự nhiên chính là Diệp Thiên tầm. Xét đánh đại trận, khởi động. Diệp Thiên tầm vừa ra tới liền đối tiểu kim mệnh lệnh nói, theo sau không nói hai lời liền phóng lên cao. Không bao lâu, Thanh Châu thành đông nơi nào đó khu vực đột nhiên đã xảy ra một hồi kịch liệt động đất. Nguyên bản chính là phế tích địa phương trở nên càng thêm rách nát. Giờ phút này, Diệp Thiên tầm lẳng lặng mà huyền phù ở giữa không trung, nàng trước mắt có một đoàn từ vô số quỷ vật tạo thành gió lốc bạo đoàn, gió lốc đoàn không ngừng xoay tròn, hơi thở cũng tùy theo biến cường, thực mau gió lốc đoàn liền ngưng tụ thành một cái 2-3 mét cao bóng người, người này người mặc một bộ màu da cam trường bào, ngã quan bất đái, mặt mày gian lộ ra văn nhã nho nhã, nhưng là này phát ra tới thanh âm lại là cùng vừa rồi miệng khổng lồ phát ra tới giống nhau như lúc. Cư nhiên phá hủy ta mây khói vòng bảo hộ, xem ra phía trước ta là xem thường ngươi. Ngươi chính là Quảng Mậu. Diệp Thiên tầm nhìn trước mắt người một lát, trong đầu không khỏi hiện ra nhiệm vụ chung bức họa, nhưng còn không phải là trước mắt người. Diệp Thiên tầm lời nói thanh tự nhiên truyền tới còn bị nhốt ở nửa trong suốt viên cầu trung Chu Lăng Huyên trong thai, mới vừa rồi Quảng Mậu chuyên môn đối phó Diệp Thiên tầm, nhưng thật ra đem nàng bị dừng ở một bên. Ha ha, chính là ta, nếu bại lộ, ta đây cũng không cần trốn tránh tránh. Có thể quang minh chính đại mà cắn nuốt các ngươi huyền hổ sẽ người. Bị nhận ra tới, Quảng Mậu có vẻ thực không thèm để ý, ha ha cười nói. Diệp Thiên tầm ánh mắt chợt lóe, trước mắt người tu vi đã đạt tới luyện hư trung kỳ, chính mình cùng hắn đánh bừa nói khẳng định là chiếm không được hảo, lại nói trước mắt người là toàn bộ huyền hổ sẽ tội phạm bị truy nã, chính mình lại không có tiếp diệt trừ người này nhiệm vụ, có cái gì nghĩa vụ cùng hắn đánh bừa. Dù sao nàng nhiệm vụ chỉ là tìm được người này mà thôi, mặt khác nhưng không về nàng quản. Nghĩ đến này, Diệp Thiên tầm lập tức lấy ra huyền hổ sẽ thân phận bài, đối bên trong truyền âm một câu, thân phận bài lập tức quang mang đại phóng, Duy trì sau một lát, cái kia tìm kiếm quảng mậu nhiệm vụ liền biến thành màu xám, mà 500 tích phân ngay sau đó chuyển tới nàng danh nghĩa. Cùng lúc đó, quảng mậu nơi vị trí cũng bị thân phận bài ký lục xuống dưới, cũng cùng chung cho huyền hổ sẽ nội môn đệ tử nhóm. Xem ra này đó quỷ hồn đều là bị ngươi cắn nuốt huyền hổ sẽ đệ tử. Diệp Thiên Tầm bừng tỉnh. Không sai. Tên kia kêu quảng mậu nho nhã nam tử cười hát hát nói. Huyền hổ sẽ chỉ là một cái mới vừa quật khởi thế lực mà thôi, các hạ vì sao phải cùng chúng ta kết thù? Diệp Thiên Tầm hỏi. Mới vừa quật khởi thế lực. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi thật là quá ngây thơ rồi, ngươi có biết Lao Phu cùng các ngươi huyền hổ sẽ thù hận đều có thể ngược dòng đến hàng tỷ năm trước. Quảng mậu trong mắt hiện lên một tia cùng với nho nhã tướng mạo không quá phù hợp tàn nhận chi sắc. Vì sao nói như thế? Diệp Thiên Tầm bất động thanh sắc địa đạo. Tiểu nha đầu, ngươi đương lão phu là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ngươi đã đem lão phu vị trí nói cho huyền hổ sẽ cao tầng, hiện tại bất quá là ở kéo dài thời gian mà thôi. Quảng mậu liếc mắt một cái liền xem thấu Diệp Thiên Tầm ý tưởng, ngươi yên tâm, lại như thế nào kéo dài, ngươi cũng sống không đến nhìn thấy những người đó thời điểm. Lão phu sở dĩ không có ngăn cản ngươi hội báo hành tung, đó là bởi vì chờ bọn họ tới, ta có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết. Quảng mậu trên mặt lộ ra một mặt gian hoặc cười, theo sau liền không lưu tình chút nào mà giơ tay, đem Chu Lăng Huyên nơi viên cầu cuốn tới rồi trước mặt, há mồm phun ra một cổ hấp lực, Chu Lăng Huyên lập tức đã bị hút vào trong miệng. Cắn nuốt Chu Lăng Huyên sau, quảng mậu miệng nháy mắt lại khôi phục bình thường, hắn vươn đầu lưỡi liếm lắp một chút khỏe miệng bên cạnh máu tươi, động tác nhìn như văn nhã, lại làm người có chút không rét mà run. Tiểu nha đầu, ngươi tuy rằng có điểm thực lực, nhưng tuyệt phi là hóa hình sau lão phu đối thủ, yên tâm, ta sẽ làm ngươi chết cái thống khoái. Quang Mậu vẻ mặt ôn hòa tươi cười. Diệp Thiên Tầm sớm đã đem Tiểu Kim cùng Chiêu Yêu Cờ triệu hồi, giờ phút này vừa thấy Quang Mậu có điều hành động, liền lập tức đem Chiêu Yêu Cờ tế đi ra ngoài, vô số lệ quỷ hung linh hướng tới Quang Mậu đón đi lên. Ngoài ra, còn có từ bốn phương tám hướng trào ra tới thủy triều, băng tra cùng cực quang. Trong lúc nhất thời, Quảng Mậu nơi vị trí bị này đó pháp thuật đổ vật bao phủ rớt. Chút tài mọn. Quảng Mậu hư lạnh một tiếng, tay áo phất một cái, một lát liền đem quỷ hồn, thủy triều chờ vật xua tan hầu như không còn. Nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị cắn nuốt rất Diệp Thiên Tầm khi, lại phát hiện trước mắt sớm đã không có bóng người, nguyên bản hùng hổ buôn đi lên Chiêu Yêu Cờ cũng hoàn toàn không có tung tích. Chạy. Này đại đệ tử thế nhưng sẽ chạy trốn. Quảng Mậu sửng sốt, giống như phát hiện cái gì tân đại lục dường như, trong mắt lập lòe không thể tưởng tượng quan mang. Nhưng theo sau, một mặt cười lạnh liền xuất hiện ở hắn trên mặt, tưởng từ Lao Phu mí mắt phía dưới chạy trốn, ngươi còn quá non điểm. Dứt lời, hắn coi như tức phân biệt một chút phương hướng, liền hóa thành một sợi khói đen không thấy bóng dáng. Diệp Thiên Tầm băng cánh toàn lực vận chuyển dưới, đã trốn ra rất xa, mắt thấy sắp tới thành Nam khu vực, nơi đó tu sĩ tương đối tới nói muốn nhiều một ít, Thanh Châu thành tổng bộ cũng thiết lập tại nơi đó. Xa xa trông thấy thành Nam tiêu chí tính kiến trúc, một tòa có chút cũ nát tháp cao. Đã có thể vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc cười quái dị. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, chỉ thấy hắc quang chợt lóe, xuất hiện Quảng Mậu thân ảnh. Nàng không chút suy nghĩ đến liền mở ra phun ra một ngụm tinh huyết, trong cơ thể pháp lực tốc độ cao nhất vận chuyển, băng cánh tốc độ tức khắc nhanh hơn vài phần. Cùng lúc đó, nàng thần thức cũng lặng lẽ tham nhập nhận chữ vật trung càn quét khởi di động truyền tống trận tới, thứ này trước kia đều là Bạch Trình Yên phụ trách mở ra, nhất nguyên thủy truyền tống trận mở ra bước đi nàng là rõ ràng. Chẳng qua sau lại Bạch Trình Nhân vì định vị chính xác đã làm rất nhiều thứ cải tạo, gần nhất một lần cải tạo tựa hồ không có hoàn thành. Diệp Thiên Tầm thần thức đảo qua di động truyền tống trận, phát hiện thứ này bị sửa cùng nàng trong ấn tượng có chút không lớn giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không thể nào xuống tay. Tính, vẫn là trước chạy trốn quan trọng. Diệp Thiên Tầm lược một cân nhắc, một bên múa may băng cánh đào tẩu, một bên vận chuyển nổi lên Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết Liễm Tức chi thuật, đem quanh thân hơi thở ẩn ấp, thừa dịp Quảng Mậu chưa đuổi theo. Nàng chạy nhanh nhảy vào một chỗ vứt đi trà lâu trong vòng. Chương 677 tái ngộ thanh long. Quảng Mậu thân ảnh từ trên bầu trời một lượt mà qua, đột nhiên ngừng lại, "Gì? Đi nơi nào?" Thần thức đột nhiên chặt đứt, cái này làm cho Quảng Mậu không khỏi có chút kỳ quái. Hắn thần thức ở bốn phía quét sạch vài biến, lại như cũ chưa phát hiện Diệp Thiên Tầm tung tích. Lược một trần chờ dưới, hắn một phách bên hông túi chữ vật, một đạo xanh sẫm quang mang bay ra, quang mang tan đi, xuất hiện một phương màu lục đậm con dấu. Quảng Mậu nhắm mắt bấm tay niệm thần chú, trong miệng lẩm bẩm, con dấu nháy mắt bành trướng lên, cuối cùng trở nên chừng mấy chục mét vuông. Cái! Quảng Mậu hét lớn một tiếng, con dấu bên trong tức khắc rơi xuống một đám màu lục đậm phù văn, này đó phù văn trên mặt đất tạp ra một đám cự hố. Không ngừng bên hai. Diệp Thiên Tầm nơi vứt đi trà lâu cũng bị đánh trúng dập nát, nếu không phải nàng tu luyện Huyền Vũ Quy Tức Công, thân thể cường hãn trình độ hơn xa thường nhân có khả năng bằng được, lại kịp thời trốn vào phía dưới, nếu không nói, phỏng chừng liền phải bị những cái đó con dấu phủ văn tạp lạ. Hừ, ngươi không ra đúng không, lão phu tự do biện pháp kêu ngươi hiện thân. Mắt thấy chính mình pháp bảo phiên thiên ấn cũng vô pháp đem Diệp Thiên Tầm tạp ra tới, Quảng Mậu trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhưng ngoài miệng vẫn là nói thực nhẹ nhàng, theo sau, hắn tay háo phất một cái, quần quận hôi yên bay ra tới, thực mau liền ở bốn phía không gian nội tràn ngập mở ra. Mắt thấy hôi yên liền phải hình thành một cái xương khói vòng bảo hộ đem chung quanh không gian bao phủ trong đó, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc nhịn không được động lên, nàng lại lần nữa một ngụm tinh huyết phun ra, nhanh hơn băng cánh tốc độ, từ ngầm phi độn mà đi. Ha ha! Quảng Mậu cười ha hả, ta còn tưởng rằng ngươi ở nơi nào, nguyên lai là tránh ở ngầm A. Hắn dứt lời, liền lại sử dụng chính mình bản mạng pháp bảo phiên thiên ấn hướng tới Diệp Thiên Tầm bỏ chạy mặt đất tạp qua đi, lúc này hắn cũng không có đóng dấu trương thượng phù văn, mà là trực tiếp sử dụng phiên thiên ấn bản thể ném tới, khí thế kinh người đến cực điểm. Diệp Thiên Tầm cảm thấy một cổ thật lớn lực gáp bách từ đỉnh đầu rơi xuống, cả người pháp lực cũng phảng phất động lại, nàng trong lòng khẩn trương, mắt thấy phiên thiên ấn liền phải tạp rơi xuống, cuống quýt dưới, nàng vội vàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra di động truyền tống trận, chuẩn bị bắt một phen, nhưng mà kiểm tra dưới phát hiện, thứ này quả nhiên bị Bạch Trình Nhân mở ra sau còn chưa trang hảo, giờ phút này chỉ là cái bán thành phẩm, tựa hồ vô pháp khởi động. Ai? Diệp Thiên Tầm lòng nóng như lửa đốt, đã có thể ở nàng thủ đoạn toàn ra chuẩn bị bắt một phen khi, đỉnh đầu đông nhiên truyền đến một cái khác thanh âm, cùng lúc đó, nàng cảm thấy phiên thiên ấn mang đến lực gáp bách cũng giảm bớt không ít. Phiên thiên ấn, ngươi quả nhiên chính là Quảng Thành tử truyền thế. Một cái thanh lãnh nam tử thanh âm vang lên. Đúng là lão phu, tiểu tử ngươi là người phương nào? Âm chắc chắc thanh âm vang lên, là Quảng Mậu thanh âm, trong đó còn có chứa một tia cảnh giác. Xem ra trí nhớ của ngươi đã thức tỉnh. Thanh lãnh nam tử lại lần nữa nói. Trầm mặc một lát, Quảng Mậu đột nhiên mở miệng nói, ta nói là ai, nguyên lai là Thanh Long, nếu là ngươi có năm đó thực lực, ta tự nhiên quỳ xuống đất xưng thần, bất quá hiện tại sao, ngươi ta thực lực tương đương, ta lại tìm về bản mạng pháp bảo, còn sẽ sợ ngươi không thành. Bất quá làm ta kỳ quái chính là, ngươi cư nhiên cũng gia nhập huyền hổ sẽ, xem ra ngươi còn không có thấy rõ ràng tình thế a. Quảng Mậu ngữ khí nhìn như không khách khí, nhưng là thế nhưng ẩn ẩn lộ ra một tia mượn sức chi ý. Không biết sao, Diệp Thiên Tầm cảm thấy cái kia thanh lãnh thanh âm có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua, bất quá mặc kệ là ai, người này khẳng định là huyền hổ sẽ người, cũng chính là phía chính mình. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Theo sau, mơ hồ nghe được hai người nói mấy câu, liền truyền đến vang lớn, đồng thời cùng với hổ gầm rồng ngâm tiếng động, khí thế phi thường bằng bạc. Nàng ẩn thân mặt đất dưới cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên, nàng dứt khoát cũng không thu liễm khởi tức, phi thân dựng lên. Kết quả mới vừa xuất hiện liền thấy được một cái màu xanh lá cự long đang cùng Quảng Mậu chiến đấu ở bên nhau. Thực rõ ràng, Thanh Long thần thông muốn so Quảng Mậu càng tốt hơn, bất quá Quảng Mậu dựa vào phiên thiên ấn pháp bảo cũng không ăn cái gì mệt. Liên ở Diệp Thiên Tầm muốn đi lên giúp đỡ một phen thời điểm, Thanh Long ngửa đầu phát ra một tiếng gào giống, mắt thường có thể thấy được màu xanh lá khí lãng phun ra, nháy mắt liền đem Quảng Mậu cấp bao phủ ở trong đó. Diệp Thiên Tầm cũng bị này cổ khí lãng chấn đến lui về phía sau mấy chục mét. Toàn lực vận chuyển huyền vũ quy tức công mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đương nàng đứng yên khi lại phát hiện một đạo màu lục đậm quang mang phóng lên cao, nháy mắt công phu liền biến mất không thấy. Màu xanh lá cự long chần chờ một lát, tựa hồ không có đuổi theo tính toán, thân hình biến đổi mà biến thành hình người. Thanh. Diệp Thiên Tầm ngạc nhiên, trước mắt người một thân thanh ý liễu, tướng mạo bình thường, nhưng còn không phải là nàng ở đào nguyên tiên cảnh trung gặp được long tộc thanh. Bất quá theo sau nàng liền phát hiện trên người hắn hơi thở tựa hồ so trước kia cường đại rồi không ít. Phỏng chừng so vừa rồi Quảng Mậu còn mạnh hơn thượng một ít. Nàng nhớ rõ năm đó cái này thanh lấy luyện hư sơ kỳ thực lực, đánh bại đông đảo luyện hư hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn tu sĩ, mà cái kia Quảng Mậu tu vi là luyện hư trung kỳ, theo lý thuyết thanh hẳn là rất dễ dàng là có thể đem hắn đánh bại, nhưng xem thái độ của hắn, tựa hồ cũng không tưởng chí Quảng Mậu vào chỗ chết. Diệp đạo hữu, quả nhiên là ngươi. Thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn sống. Thanh cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhiều chính là kinh hỉ. Thấy hắn chiều chính mình vọng lại đây, Diệp Thiên Tầm trong thần sắc tràn ngập cảnh giác, lúc trước hắn chính là chủ động tìm tới môn tới thảo muốn hôn khắc mệnh lam vòng. Đừng khẩn trương, ta biết thiên mệnh lam trạc không ở trên người của ngươi, cũng không có bức bách ngươi ý tứ. Nếu ngươi gia nhập huyền hổ sẽ, chúng ta đây chính là người một nhà, ngươi hiện tại vẫn là ngoại môn đệ tử đi, ta có thể tiến cử ngươi tiến vào nội môn. Thanh còn nói thêm, Diệp Thiên Tầm nhìn hắn một lát, không có trả lời hắn vấn đề, mà là bất động thanh sắc hỏi. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nga, là cái dạng này. Thanh sửa ý nghĩ, lúc trước ngươi bị mỗi đạo nhân hút khô linh lực lúc sau còn có đến hơi thở cuối cùng, ta cùng với Triệu trưởng lão cùng nhiều bảo trưởng lão liền đem ngươi thuận tiện mang đi, chỉ là không nghĩ tới ở tiến vào sinh linh giới thông đạo khi gặp một ít phiền toái, chúng ta ba người đều thất lạc, mà ngươi cũng không biết tung tích. Như thế nói đến, là các ngươi đem ta đưa tới nơi này tới. Diệp Thiên Tầm rốt cuộc rõ ràng chính mình đi vào nơi này nguyên nhân. Đúng vậy, bất quá Diệp sư muội ngay lúc đó trạng huống thật không tốt, hiện tại xem ra lại bình yên vô sự, sư muội khẳng định có sở kỳ ngộ đi. Thanh đánh giá Diệp Thiên Tầm, tựa hồ còn cũng có chút nằm mơ giống nhau. Nào có cái gì kỳ ngộ, ta một giấc ngủ dậy liền tới rồi bắc bộ cánh đồng hoang vu một chỗ thiên ngung nơi, trải qua 30 năm bế quan khổ tu mới miễn cưỡng khôi phục tu vi. Diệp Thiên Tầm cười khổ một chút, đơn giản miêu tả một chút chính mình trải qua, nghĩ nghĩ lại hỏi, đúng rồi, ta ngay lúc đó thương thế như vậy nghiêm trọng, có thể sống lại khẳng định cũng lấy các ngươi phúc đi. Mỗi đạo nhân thủ đoạn quá mức nham hiểm, ta cùng Triệu tiền bối bọn người bó tay không biện pháp, chẳng qua cho ngươi dùng một ít tổ truyền đan dược, mấy thứ này cũng chỉ có thể duy trì ngươi nửa năm tả hữu thọ nguyên mà thôi. Thanh nói, chương 678 ngờ vực, Nga. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, khó trách nàng tỉnh lại sau phát hiện đan điền nội có chút kỳ quái cạn, nguyên lai là dùng một ít đan dược. Diệp sư muội không cần lo lắng, chỉ là chút bình thường chữa thương đan dược mà thôi, sẽ không đối với ngươi thân thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Vừa thấy Diệp Thiên Tầm sắc mặt không đúng, Thanh lập tức giải thích nói. Vậy đa tạ Thanh tiền bối. Diệp Thiên Tầm nói, những người này lúc trước không thừa dịp chính mình hôn mê đánh cướp cũng đã làm nàng may mắn, không nghĩ tới cư nhiên còn cho chính mình dùng đan dược, thật là làm nàng có chút ngoài ý muốn. Hiện giờ nghĩ đến, những cái đó kỳ quái cặn hẳn là không có cho dù luyện hóa rất đan dược cạn. Không cần khách khí. Thanh cười lắc lắc đầu. Đúng lúc này, Diệp Thiên Tầm đồng tử co rụt lại, chỉ thấy Thanh phía sau hiện lên mấy đạo linh quang, không bao lâu liền trống rông xuất hiện mấy đạo bóng người. Tham kiến thành chủ. Những người này vừa xuất hiện, liền đối Thanh không mình hành lễ. Những người này phía sau còn có một ít tu vi so thấp tu sĩ, ở nhìn thấy người trước mặt hành lễ sau, cũng sôi nổi quỳ gối xuống dưới. Thanh vẫy vây tay, đứng lên đi, có cái gì sự. Mới vừa nghe nói có người đã tìm được rồi quản mẫu, cho nên thuộc hạ riêng dẫn người lại đây nhìn xem. Cầm đầu váy tím mỹ phụ nói, ánh mắt ở Thanh phía sau Diệp Thiên Tầm trên người một lượt mà qua. Là vị này Diệp đạo hữu tìm được, bất quá kia quảng mẫu âm hiểm xảo trá, đã bị hắn chạy trốn. Thanh khẽ thở dài nói. Váy tím mỹ phụ đám người sôi nổi nhìn phía Diệp Thiên Tầm, rất nhiều người trên mặt đều hiện lên một mặt kinh nghi chi sắc. Hảo, nơi này không có gì sự, các ngươi đi xuống đi. Cầm đầu váy tím mỹ phụ hơi hơi hé miệng, tưởng nói cái gì. Nhưng là liếc Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái sau, chung quy vẫn là cái gì lời nói cũng không có nói. Mắt thấy những người này không có rời đi ý tứ, Thanh xoay người đối Diệp Thiên Tầm nói, Diệp sư muội đường xa mà đến, không bằng đi ta thành chủ phủ ngồi trên ngồi xuống. Diệp Thiên Tầm nhìn Thanh, trong lòng vẫn là đối Thanh có điều cảnh giác, rốt cuộc chính mình năm đó vì tránh né hắn mới mở ra truyền tống trận đi tới Huỳnh Quang Đảo, lúc này mới gặp Triệu Công Minh, do đó đã xảy ra mặt sau liên tiếp sự tình. Cho nên nói, muốn nói cho nàng trước mắt cái này Thanh đối chính mình không gì ý đồ, nàng thật đúng là không tin. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, chính mình tạm thời hẳn là không có tánh mạng chi ưu. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm liền chắp tay nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Theo sau, hai người liền ở trước mắt bao người phiêu nhiên mà đi. Váy tím mỹ phụ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, cũng đều sôi nổi rời đi. Này đó nội môn đệ tử rời đi sau. Dư lại một chúng văn phong tới rồi ngoại môn đệ tử cũng chỉ đến một buông tay, tứ tán mà khai. Cuối cùng hiện trường liền dư lại ít ỏi mấy người, mặt ngựa thanh niên hoa nghi đám người thình lình liền ở trong đó. Thật không nghĩ tới, người này thế nhưng hoàn thành nhiệm vụ, còn bị thành chủ mời đi. Hoa nghi nhìn Thanh cùng Diệp Thiên Tầm đi xa phương hướng, trong mắt có che giấu không được hâm mộ. Hừ, người này nói không giữ lời, lúc trước nói tốt, tìm được quảng mậu sau, tích phân chúng ta toàn bộ tiểu đội chia đều, hiện giờ nàng lại một người một mình đứng công lao. Một khắc tên họ Mạc Nam Tu giận dữ nói. Đúng vậy, nếu không phải Hoa Sư Huynh an bài nàng đi thành đông chấp hành nhiệm vụ, nàng lại như thế nào sẽ tìm được quảng mẫu? Tên kia Trần Sư Mội cũng tức giận bất bình mà nói. Bất quá như thế nào chỉ có nàng một người, không thấy Chu Sư Tỷ. Thạch họ Nam Tu đột nhiên mở miệng nói. Lời này cũng nhắc nhở những người khác. Đúng vậy, Chu Sư Tỷ đi nơi nào, nàng Tu Vi so Diệp Tầm cao hơn rất nhiều, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới là A. Chính là A. Theo lý thuyết Chu Sư Tỷ cùng Diệp Tầm hẳn là ở bên nhau. Liên ở này đó người nghị luận là lúc, mặt âm trầm Hoa Nghi đột nhiên mở miệng nói, ta đã cảm ứng không đến Chu Sư Tỷ hơi thở, nàng khả năng đã ngã xuống. Các ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi, kia quảng mậu tuy rằng bị tìm được, lại bị hắn đào tẩu, ta tưởng hắn hẳn là cùng Chu sư tỷ cùng Diệp Tầm giao thủ quá, Chu sư tỷ hơn phân nửa ngã xuống ở người nọ trên tay. Cái gì? Chu sư tỷ ngã xuống? Nghe được lời này, những người khác tức khắc lại nổ tung nổi. Đối với những người này như thế nào nghị luận chính mình, Diệp Thiên Tầm tự nhiên lười đến đi quản. Giờ phút này, nàng đã đi theo Thanh đi tới Thanh Châu thành thành chủ phủ trung. Thanh làm việc hiệu suất thật đúng là cao, vài phút trước nói muốn đề cử nàng vì nội môn đệ tử. Lúc này nàng vừa ra định ra tới liền thu được Huyền Hổ sẽ một phong phân công tin, nàng đem thần thức tham nhập thân phận bài trung, phát hiện tên của mình mặt sau bỏ thêm nội môn hai chữ, thân phận bài hệ thống chung nhưng đổi cùng xem xét tư liệu cũng nhiều ra rất nhiều. Thô sơ giản lược đảo qua một lần sau, nàng cũng không rảnh đi cẩn thận nghiên cứu, bởi vì Thanh còn tại bên người. Thanh tiền bối, ngươi là Huyền Hổ sẽ nội môn đệ tử, đối Huyền Hổ sẽ hiểu biết khẳng định so với ta thâm, có thể cùng ta nói một câu này môn phái lai lịch sao? Diệp Thiên Tầm đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Thanh nghe xong sửng sốt, Diệp sư muội gia nhập Huyền Hổ sẽ phía trước thật sự một chút cũng đã không có giải quá. Đúng vậy, ta phía trước vẫn luôn đang bế quan khôi phục tu vi, đối ngoại giới việc biết được đến rất ít, mong rằng Thanh tiền bối chỉ giáo. Diệp Thiên Tầm nói. Thanh ha hả cười, lại nói tiếp, này Huyền Hổ sẽ cùng ngươi vẫn là rất có quan hệ, bởi vì nó là ngươi sư phụ cùng nhiều bảo trưởng lão cộng đồng sáng lập. Là sao? Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Nàng lúc trước liền cảm thấy tên này có chút quen hay, hiện giờ tưởng tượng, Triệu Công Minh trước kia không phải được xưng là Hắc Hổ Huyền Đàn Triệu Chân Quân sao. Kỳ thật lại nói tiếp, tên này còn có đoạn sâu xa, lúc trước chúng ta cùng vượt giới đi vào sinh linh giới khi, Triệu Trưởng Lao ai kỵ Hắc Hổ xá sinh cứu chủ ý ngoại ngã xuống, Triệu Trưởng Lao vì kỷ niệm nó mới lấy tên này. Thanh giải thích nói, Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ cảm tình Diệp Thiên Tầm là tận mắt nhìn thấy quá, đã sớm siêu việt chủ tớ chi tình, chỉ sợ đã thăng hoa thành huynh đệ tình. Kỳ thật lại nói tiếp, lúc trước Hắc Hổ cũng là giúp chính mình một ít vội, nếu không phải nó cầu tình, chính mình chỉ sợ đã sớm chết ở Triệu Công Minh trên tay, không có khả năng bị nàng thu làm đồ đệ, giờ phút này cũng càng thêm không có khả năng còn hảo hảo mà đứng ở chỗ này. Thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài, biểu tình cũng không khỏi có chút ảm đạm. Đúng rồi, ta sư tôn hiện tại nơi nào? Nàng lại hỏi. Triệu Trường Lão hẳn là ở Vân Miểu Thành, nơi đó là Huyền Hổ sẽ tổng bộ. Thanh trả lời nói. Vân Miểu Thành. Nơi này ở trung bộ khu vực trên bản đồ không có nhìn đến, cho nên Diệp Thiên Tầm căn bản là không có ấn tượng. Vân Miểu Thành ở tây nam khu vực, khoảng cách chúng ta Thanh Châu thành pha xa, phi hành qua đi đại khái yêu cầu một tháng thời gian, bất quá Diệp sư muội nếu là muốn đi nơi đó nói, ta vừa lúc có thể tiện đường mang người qua đi. Thanh nói. Như thế nào, Thanh tiền bối cũng phải đi Vân Miểu Thành. Diệp Thiên Tầm chỉ là tùy tiện hỏi câu, không nghĩ tới này Thanh cư nhiên vừa lúc muốn đi. Kỳ thật nói thật, Diệp Thiên Tầm giờ phút này còn có chút sợ hãi thấy Triệu Công Minh, rốt cuộc chính mình người mang Định Hải Châu, nếu là bị hắn phát hiện khẳng định sẽ không chút do dự lấy đi. Nói như vậy, nàng muốn hoàn thành hỏa bà di nguyện liền càng khó. Cảm tạ phương xa thủ thụ, út ca cẩy dồn hai vị tiểu khả ái vé tháng, cảm tạ giúp ta phát chỉnh điểm bao lì xì tiểu khả ái. Chương 679 huyết vụ rừng rậm. Định Hải Châu cộng 20 viên, nàng hiện giờ mới được đến 6 viên mà thôi, dư lại cũng không biết ở nơi nào. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm đầu liền có chút đại, lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh thanh âm, đúng vậy, 3 ngày trước, Triệu Trưởng Lão tự mình truyền đến tin tức, hy vọng ta trở về một chuyến. Kỳ thật lại nói tiếp, ta cùng với Triệu Trưởng Lão chi gian còn có một tầng ngăn cách, bởi vì năm đó ngươi hôn mê sau, ta từ hắn nơi đó muốn lại đây, hơn nữa hứa hẹn quá hắn nửa năm sau liền trả lại, chính là vừa tiến vào này sinh linh giới, ngươi đã không thấy tăm hơi, ta tuy rằng tưởng Triệu Trưởng Lão giải thích qua. Nhưng là hắn vẫn luôn có chút không tin, còn âm thầm phái người theo dõi ta. Đến nỗi với rất dài một đoạn thời gian, chúng ta quan hệ đều thật không tốt. Thẳng đến hắn thực lực khôi phục chút, Huyền Hổ sẽ cũng dần dần quật khởi, đang ở dùng người hết sức, cho nên mới miễn cưỡng đem ta thu vào môn hạ. Có thể thấy được hắn đối với ngươi vẫn là thực để ý. Thanh một phen lời nói làm Diệp Thiên Tầm có chút kinh ngạc, ở nàng nghĩ đến, Triệu Công Minh không ở chính mình hôn mê là lúc đánh cướp cũng đã không tồi, thế nhưng còn bởi vậy cùng Thanh nháo nổi lên mâu thuẫn. Bất quá Thanh nói rõ ràng có một ít dấu giếm tin tức, có thể thấy được lời này cũng không phải đều là thật. Đương nhiên, Diệp Thiên Tầm cũng nghe ra Thanh muốn mang chính mình đi gặp Triệu Công Minh bộ phận nguyên nhân, đó chính là vì hòa hoãn cùng Triệu Công Minh chi gian mâu thuẫn. Diệp sư muội, Triệu trưởng lão hiện giờ đã tiến vào đại thừa kỳ, tin tưởng lấy hắn tư chất, tiến giai đến chân tiên là chuyện sớm hay muộn, ngươi hiện tại cùng hắn tương nhận nói, về sau khẳng định không thể thiếu chỗ tốt. Thanh thấy Diệp Thiên Tầm không nói, thế nhưng chủ động khuyên bảo lên. Diệp Thiên Tầm túi đầu trầm ngâm, lấy nàng hiện giờ tu vi, chỉ dựa vào một người tiếp tục tu luyện đi xuống thăng cấp thập phần thong thả, lại còn có khả năng đi một ít đường vòng. Nếu là có một người tu vi cao thâm tiền bối tương trợ nói, khẳng định muốn so một mình tu luyện cường đến nhiều. Hơn nữa Triệu Công Minh trước kia chính là thật đánh thật thái ớt cấp bậc nhân vật, chẳng sợ được đến hắn một chút chỉ điểm, đối chính mình về sau tu luyện chi lộ cũng là được lợi vô cùng. Đến nỗi Định Hải Châu sự, dù sao Hỏa bà cũng không có quy định thời gian. Mà chính mình ở Triệu Công Minh trước mặt không lấy ra tới hẳn là không có gì vấn đề đi, lại nói Triệu Công Minh vẫn luôn đang tìm kiếm Định Hải Châu rơi xuống, đi theo hắn bên người nói không chừng còn có thể nghe được một chút mặt khác mấy viên Định Hải Châu rơi xuống. Huống chi, tu luyện một đường, vốn là phải trải qua cửu tử nhất sinh, cùng trở nên cường đại lên so sánh với, mạo điểm hiểm căn bản tính không được cái gì. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm liền gật gật đầu, hảo, vừa lúc ta cũng muốn đi bái kiến một chút sư tôn, ngươi liền tiện đường mang lên ta đi. Thanh nghe xong, trong lòng vui vẻ, lập tức liền cùng Diệp Thiên Tầm định ra xuất phát thời gian. 3 ngày sau sáng sớm, một con thuyền không chớp mắt màu xanh lá thuyền nhỏ xuất hiện ở Thanh Châu thành trên không, mặc vào đứng một thanh một bạch hai bóng người, hai người sóng vai ngắm nhìn phương xa, trên mặt thần sắc đều có chút phức tạp, tựa hồ nội tâm đều có từng người tâm sự. Màu xanh lá thuyền nhỏ thực mau liền xử ra Thanh Châu thành, bay nhanh về phía tây nam phương hướng mà đi, trên thuyền hai người đúng là Diệp Thiên Tầm cùng Thanh. Hơn phân nửa tháng sau, hai người xuất hiện ở một mảnh hoang mạc trên không. Tàu bay đột nhiên ngừng lại, Thanh mọi nơi nhìn nhìn, mặt lộ vẻ một tia cảnh giác, Diệp sư muội, vùng này có khô ưng đàn, bọn người kia thực lực giống nhau, nhưng là tốc độ cực nhanh, đặc biệt am hiểu đánh lén. Diệp Thiên Tầm sớm đã đem thần thức phô khai, tự nhiên cũng cảm ứng được một ít không giống tầm thường hơi thở. Sau một lát, mơ hồ phát hiện hiểu rõ cổ linh áp tới gần, này đó linh áp tựa hồ đều cố tình đem hơi thở thu liễm đệ thấp, người bình thường căn bản vô pháp dùng thần thức cảm ứng được. Diệp Thiên Tầm cũng là ở mở ra Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết sau mới phát hiện. Ngay sau đó, bốn phía liền xuất hiện ô áp áp một tảng lớn ưng đàn, mỗi một con đều đen nhánh như mực, thả chiều dài 4-5 con cánh, mắt đột ra, cốt xấu như xài, nhìn qua giống như là khô khốc đến biến thành màu đen nhánh cây, khó trách thanh xương này vì khô ưng. Khô ưng tốc độ thật đúng là không phải giống nhau mau, lập tức liền vọt tới bọn họ trước mặt, nếu không phải hai người sớm có chuẩn bị, giờ phút này phỏng chừng liền phải bị chúng nó đánh lén thành công. Liên ở Diệp Thiên Tầm muốn động thủ hết sức, bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm tiếng động, chỉ thấy Thanh phẩy tay háo một cái, mấy đạo thanh quang bắn ra, đem vây đi lên khô ưng tất cả quét bay đi ra ngoài. Cá biệt khô ưng còn tưởng dãy rủa, nhưng là vô pháp chạy thoát thanh quang áp chế, thực mau liền không có hơi thở. Này đàn khô ưng ít nhất có thượng trăm chỉ, tu vi còn đều ở hóa thần trở lên, lại bị Thanh giơ tay nhấc chân gian liền diệt sát. Diệp Thiên Tầm không cấm hít một hơi thật sâu, nhìn mắt Thanh, người này nhìn qua cực kỳ bình thường, toàn thân tìm không ra một tia lượng điểm, chính là như vậy một người lại cho người ta một loại mê giống nhau cảm giác. Diệp sư muội bị sợ hãi, chúng ta đi thôi. Thanh trên người hơi thở vừa thu lại, đối Diệp Thiên Tầm nói. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, hai người theo sau lại cưỡi tàu bay được rồi một đoạn đường. Dọc theo đường đi, bọn họ lại gặp mấy sóng thực lực không yếu yêu thú đàn, phần lớn bị Thanh lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt sát. Hắn thủ đoạn nhìn như thực chỉ một, chính là trên người tản mát ra thanh sắc quang mang. Nhưng là này thành quang uy lực lại thực sự không nhỏ. Thẳng đến tàu bay ra sa mạc, chung quanh xuất hiện xanh um tươi tốt rừng cây, lúc sau xuất hiện mấy sóng linh mục công kích, Diệp Thiên Tầm mới cảm giác chính mình có dùng võ nơi. Bằng vào đối cỏ cây pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, nàng trước sau đánh chết 7-8 viên linh mục công kích, đương nhiên, điểm này số lượng là không thể cùng Thanh đánh chết số lượng đánh đồng. Hảo, qua phía trước huyết vụ rừng rậm là có thể thấy Vân Miệu Thành. Thanh chỉ vào phía trước một mảnh thoạt nhìn xanh um tươi tốt lục lâm nói. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng là Diệp Thiên Tầm vẫn như cũ có thể ngửi được từ bên trong tản mát ra huyết tinh khí vị. Chính là Thanh đang nói xong những lời này sau liền ngừng ở tại chỗ bất động, thần sắc còn có chút cổ quái. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn trong chốc lát, đang muốn mở miệng dò hỏi, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta tạm thời không trở về tổng bộ, Triệu trưởng lão phái người lại đây. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, phái người tới, đây là cái gì ý tứ? Nói là có cái quan trọng nghịch đảng hành tung bại lộ. Giờ phút này liền ở huyết vụ rừng rậm bên trong, Triệu trưởng lão làm chúng ta hai người đi vào trước tìm kiếm, chờ hắn phái tới người tới lại tập hợp, chúng ta chỉ cần đem hắn bám trụ là được, quá 2 ngày hắn bản nhân sẽ tự mình lại đây. Thanh nói, thấy hắn thần sắc như thế trịnh trọng, hơn nữa Triệu Công Minh còn muốn đích thân lại đây, có thể thấy được người này thân phận hẳn là không đơn giản. Hảo, chúng ta đây hiện tại phải làm cái gì? Diệp Thiên Tâm hỏi, hắn vừa mới truyền cho ta một phần bản đồ. Bên trong đánh dấu người này đại khái phương vị, chúng ta chỉ cần tới gần cũng nhìn chằm chằm là được, mặt khác sự liền chờ mặt khác nội môn đệ tử cùng nhau tới lại làm tính toán. Thanh ngắm nhìn phương xa xanh um tươi tốt rừng cây nói. Theo sau, hắn đem hiện lên ở thần thức trong biển bản đồ phục chế một phần giao cho Diệp Thiên Tầm, lại nói một ít huyết vụ trong rừng rậm đại khái tình huống, hai người liền cùng hướng về trong rừng chạy như bay mà đi. Chương 680 Phong Phương Pháp Tắc. Thanh tiền bối, người này tu vi như thế nào? Dọc theo đường đi, Diệp Thiên Tầm nhịn không được hỏi, rốt cuộc ở không biết đối phương tu vi dưới tình huống mạo muội hành động, nàng trong lòng vẫn là thập phần thấp thỏm, tuy rằng Triệu Công Minh cũng sẽ theo sau tới rồi, nhưng là ở hắn tới rồi phía trước, nếu là gặp gỡ cường địch cũng không phải không có khả năng sự, cho nên nàng cần thiết có cái chuẩn bị tâm lý. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là một người thực lực cao cường người, người này thần thông quỷ dị, nghe nói am hiểu vu cổ chi thuật. Thanh nói, Diệp Thiên Tầm nghe vậy ngẩn ra, vu cổ chi thuật. Chẳng lẽ đối phương là một người vu tộc? Năm đó nàng chính là bị thiên dụ cổ sâu bệnh quá một lần, này sâu thần không biết quỷ không hay mà ở trong cơ thể mình dừng lại rất nhiều năm cũng chưa từng phát hiện, mà không lâu trước đây, chính mình còn loại cái gì vĩnh thế không được siêu sinh nguyền rủa. Bởi vậy đối với loại này nhìn không thấy sờ không được lại có thể ở thời khắc mấu chốt hại người vu cổ chi thuật, Diệp Thiên Tầm nghe xong đều cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Hỏa bà lưu lại bói toán thuật nàng còn kịp ôn tập, chờ lát nữa lại phải đối thượng một người vu tộc, nàng thật đúng là một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương, Triệu trưởng lão không lâu liền sẽ tới rồi, ngươi ta cẩn thận một chút hẳn là không thành vấn đề. Đúng rồi, ngươi không phải có một môn lợi hại liễm tức chi thuật sao? Hơn nữa ta tầng này vòng bảo hộ hẳn là sẽ không bị đối phương nhận thấy được. Thanh dứt lời, dương lên tay đánh ra một đạo thanh quang, đem chính mình cùng Diệp Thiên Tầm hai người bao phủ ở trong đó. Tàu bay thực mau liền xử vào huyết vụ rừng rậm, không biết vì sao, vừa tiến vào rừng rậm, Diệp Thiên Tầm liền cảm thấy một cổ khôn kể bực bội cảm giác, loại cảm giác này theo thâm nhập đi vào, mùi máu tươi càng ngày càng đùng, bực bội cảm giác cũng từng bước tăng thêm. Nàng chạy nhanh vận chuyển Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết, hít sâu mấy hơi thở, vẻ mặt mới một lần nữa khôi phục thanh minh. Trái lại Thanh, hắn vẫn luôn là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, tựa hồ không hề có đã chịu ảnh hưởng. Huyết vụ rừng rậm so nàng trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều, tàu bay phi hành nửa ngày cũng không có tới mục đích địa, cùng với nói nó là một cái rừng rậm, chi bằng nói là một tòa thành trì, diện tích không phải giống nhau đại. Rừng rậm yêu thú cũng không phải giống nhau nhiều, tu vi cũng đều ở hóa thần kỳ trở lên, nếu không phải Diệp Thiên Tầm cùng Thanh hai người đều ẩn nấp hơi thở, một đường bước vào cũng đều thật cẩn thận. Tận lực tránh cho cùng những cái đó yêu thú chính diện đụng phải, bằng không này dọc theo đường đi không biết sẽ gặp được nhiều ít yêu thú công kích. Căn cứ bản đồ thượng đánh dấu vị trí, hẳn là liền ở chỗ này. Tàu bay ngừng lại, Thanh mọi nơi đảo qua, ánh mắt dừng lại ở phía trước nơi nào đó. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, Diệp Thiên Tầm sửng sốt một chút, nơi đó mặt ngoài xem ra chỉ là một mảnh bình thường cánh rừng, nhưng là nhìn kỹ đi lại phát hiện trong rừng thỉnh thoảng truyền ra hô hô tiếng gió. Pháp tắc chi lực. Diệp Thiên Tầm đống nhiên cả kinh, nàng cảm ứng được từ kia phiến trong rừng truyền ra một tia pháp tắc chi lực. Ngươi cũng cảm giác được. Thanh trong mắt hơi hơi hiện lên một mạt kinh ngạc. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu. Thanh nhìn kia phiến cánh rừng, thần sắc trịnh trọng lên, nơi đó mặt có phong phương pháp tắc, hẳn là có người chuyên môn thiết hạ cấm chế vòng, phòng ngừa người ngoài tiến vào, xem ra cái kiêng lịch đảng vô cùng có khả năng liền giấu ở bên trong. Chúng ta đây hiện tại phải làm cái gì? Diệp Thiên Tầm bản năng đè thấp thanh âm. Lại nơi này chờ một chút đi, Triệu trưởng lão người tới lại cụ thể thương nghị. Thanh trả lời nói. Hắn nói xong đã đi xuống tàu bay, ở một bên khoanh chân ngồi xuống. Nhìn đến hắn cái dạng này, Diệp Thiên Tầm tự nhiên cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, ở khoảng cách hắn cách đó không xa địa phương tìm vị trí, cũng ngồi xuống. Mới đầu, hai người bằng vào liễm tức chi thuật, nhưng thật ra rất dễ dàng liền tránh khỏi huyết vụ trong rừng rậm yêu thú công kích, nhưng theo bọn họ đại ở trong rừng thời gian càng dài. Tâm thần đã chịu ảnh hưởng liền càng lúc càng lớn, đến sau lại liền Thanh cũng có chút không khỏe lên. Thanh đứng dậy, đi qua đi lại, đi dạo trong chốc lát, hắn bỗng nhiên đi hướng kia phiến cánh rừng, đi đến cánh rừng bên cạnh chỗ, mới dừng lại bước chân, thân hình đứng yên xuống dưới. Một lát, Diệp Thiên Tầm bên thai liền vang lên thanh truyền âm, đến bên này, tâm thần đã chịu ảnh hưởng sẽ thu nhỏ một ít. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến Thanh nguyên bản có chút sung huyết con ngươi khôi phục bình tĩnh, liền cũng đứng dậy đi qua. Đi vào tới gần cánh rừng địa phương, nàng quả nhiên cảm thấy tâm thần đã chịu ảnh hưởng nhỏ rất nhiều, bất quá đã chịu phong phương pháp tắc lại gia tăng không ít, từng đạo kình phong diễn tấu ở trên người, đem nàng cả người đều phải thổi phiên. Liên ở Diệp Thiên Tầm muốn mở ra phòng hộ cháo ngăn cản một ít pháp tắc chi lực khi, một tầng thanh minh mông hộ thể màn hào quang đống nhiên bao phủ xuống dưới, phong phương pháp tắc nháy mắt đã bị chắn bên ngoài. Đa tạ. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt Thanh nói. Đối với cái này người này, nàng vẫn luôn có mang cảnh giác. Bất quá một đường đi tới hắn không chỉ có không có khó xử chính mình, ngược lại còn chiếu cố có thêm, cái này làm cho nàng đối này thoáng sinh ra một ít hảo cảm. Đương nhiên, cũng gần là nhất thời mà thôi, nàng cũng sẽ không quên đối phương đã từng hướng chính mình hỏi thăm thiên mệnh Lam Trạch sự. Hai vị ở bên ngoài đãi như thế lâu, sao không tiến vào ngồi ngồi xuống? Một cái có chút mơ hồ không chừng thanh âm từ trong rừng truyền ra. Thanh cùng Diệp Thiên Tầm đồng thời sửng sốt, bản năng lui về phía sau một bước, tuy rằng nhìn không ra bên trong người tu vi, nhưng là ngay cả Triệu Công Minh cũng muốn tự mình tới rồi chóc nã người, tu vi nhất định sẽ không thấp hơn đại thừa kỳ, bọn họ hai cái đều là hợp thể kỳ đều không có đạt tới tiểu bối, tất nhiên không phải người này đối thủ. Thanh trên mặt biểu tình một trận biến hóa, chỉ thấy hắn môi giật giật, tựa hồ ở truyền âm. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt trong rừng sâu, nàng đã rõ ràng cảm giác được phong phương pháp thì tại tăng cường, không khỏi thân hình nhất dược về phía sau rời khỏi một khoảng cách, thấy Thanh còn đứng tại chỗ bất động, vội vàng nói, Thanh tiền bối, nơi này pháp tắc chi lực ở tăng cường, chúng ta vẫn là tạm thời tránh lui một chút đi. Không còn kịp rồi. Thanh khẽ thở dài, thân hình lại một chút không chậm, theo một tiếng rồng ngâm tiếng vang lên, hắn lập tức biến thành một cái màu xanh lá cự long phóng lên cao, cùng lúc đó, từ trong rừng bay ra vô số đạo lưỡi dao gió, mỗi một đạo thượng đều có chứa phong phương pháp tắc, cắt ở Thanh biến thành thanh long trên người. Nháy mắt xuất hiện vô số nói vết máu. Thanh long quanh thân quang mang đại phóng, trên người miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ di hợp như lúc ban đầu, thật lớn thân hình ở lưỡi dao gió bên trong linh hoạt du tẩu. Trước mắt quang mang long lánh, đâm vào người mắt đều không mở ra được, Diệp Thiên Tầm nguyên bản tính toán trốn đi, nhưng là vừa thấy lưỡi dao gió không có công kích chính mình, liền tạm thời thối lui đến một bên, quanh thân vòng bảo hộ mở ra, xa xa mà quan vọng lên, kỳ thật thanh quang quá lóe mắt. Hắn cũng không thấy rõ bên trong đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ nghe được vài tiếng kịch liệt thanh. Không bao lâu, Diệp Thiên Tầm liền cảm thấy phong phương pháp tắc so với phía trước biến cường, nàng cả người đều có chút đứng thẳng không xong, liền ở nàng muốn triển khai băng cánh đào tẩu là lúc, một đạo kình phong đột nhiên đem nàng cuốn vào trong đó. Chương 681. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên Tầm đống nhiên mở bừng mắt, vội vàng kiểm tra rồi một chút thân thể, phát hiện trong cơ thể pháp lực còn ở, trên người cũng không có cái gì thường. Liền tạm thời yên tâm. Nàng đứng dậy, lại trong giây lát phát hiện bốn phía là một mảnh hoang dã, thưa thất trên cỏ khô mặt rơi rụng từng đống bạch cốt, có đã biến thành màu đen, có còn vẫn duy trì hoàn chỉnh hình người. Nơi xa còn có một tòa núi lửa, sơn khẩu ra không ngừng toát ra quần cuộn dung nham, một đợt mắt thường có thể thấy được nóng bỏng khí lãng từ giữa trào ra, đem chung quanh độ ấm đẩy đến lao cao. Cô! Bên hai đột nhiên vang lên một tiếng chói tai tiêm minh, ngẩng đầu lại phát hiện là một đạo không biết tên ánh lửa đánh úp lại. Diệp Thiên Tầm không nói hai lời xoay người nhảy lên, ngay sau đó, ánh lửa từ nàng nguyên lai đứng thẳng địa phương bay nhanh mà một lượt mà qua. Thấy ánh lửa không có quay đầu lại, Diệp Thiên Tầm liền hơi chút yên tâm, thân hình nhất dược rơi xuống đất. Vừa rồi không chú ý, lúc này vừa thấy lại phát hiện phụ cận còn có không ít cùng loại ánh lửa, nhìn kỹ lại phát hiện này đó ánh lửa bên trong kỳ thật đều có một con bị ngọn lửa bao vây hòa điểu, bọn người kia hình thể rất nhỏ, giống như là muỗi giống nhau, nhưng là tốc độ xác thật thập phần kinh người. Càng muốn mệnh chính là, nàng ở này đó hỏa điểu trên người đều cảm ứng được một tia hỏa phương pháp tắc. Diệp Thiên Tầm vội vàng đem phòng hộ cháo mở ra, để cạnh nhau xuất thần thức điều tra, nàng phát hiện phía trước có một tòa núi lửa, hỏa điểu đều tập trung ở nơi nào, chúng nó ở núi lửa bên cạnh bay tới bay lui, xuyên qua không ngừng. Càng đi núi lửa phương hướng, độ ấm cũng tùy theo lên cao. Đi tới, Diệp Thiên Tầm ánh mắt đống nhiên dừng ở phía trước cách đó không xa, nơi đó nằm một người, người này quần áo có chút rách nát. Lỏa lộ bên ngoài trên da thịt có bao nhiêu chỗ vết thương, bất quá này đó vết thương giờ phút này đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục, người này không phải Thanh vẫn là ai. Diệp Thiên Tầm ánh mắt hơi lóe vài cái, mặt lộ vẻ chần chờ chi sắc, lúc này, Thanh lại mở bừng mắt, nhìn thấy Diệp Thiên Tầm, bên miệng không khỏi hiện ra một nụ cười, hít sâu hai khẩu khí sau, liền một tay chống đỡ thân mình muốn lên, Diệp Thiên Tầm thấy vậy, vội vàng đi lên đem hắn nâng lên. Thanh tiền bối, ngươi như thế nào? Diệp Thiên Tầm hỏi. Thanh mặt lộ vẻ một tia mỏi mệt, vây vây tay nói, ta còn hảo. Theo sau liền hướng bốn phía nhìn lại, thần sắc tức khắc trở nên ngưng trọng lên. Thanh tiền bối có biết đây là nơi nào? Nhìn mặt hắn thượng, tựa hồ biết chút cái gì. Cụ thể là nơi nào ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá có thể khẳng định chính là nơi này hẳn là huyết vụ rừng rậm chỗ sâu trong một cái tiểu không gian. Thanh mắt nhìn phía trước nói, huyết vụ rừng rậm chỗ sâu trong một cái tiểu thế giới. Diệp Thiên Tầm trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Tin tưởng ngươi cũng sớm đã nhìn ra, huyết vụ rừng rậm đều không phải là như mặt ngoài như vậy yên lặng, trên thực tế, trong rừng rậm có không ít tiểu thế giới, này đó tiểu thế giới đều là nào đó đại năng tu sĩ khai sáng, chủ yếu dùng để làm tự thân tu luyện trường sở, có chút tu sĩ sẽ lợi dụng tiểu thế giới cắn nuốt ngoại lai tu sĩ, lấy lớn mạnh tự thân thực lực. rất nhiều tiến vào huyết vụ rừng rậm tu sĩ sẽ không thể hiểu được bị nào đó tiểu thế giới cắn nuốt, do đó biến thành thế giới này chung một khối bạch cốt, huyết vụ rừng rậm tên này đúng là bởi vậy mà đến. Thanh nói, thì ra là thế, kia muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm một bên tránh né tùy thời bay tới hỏa điểu, một bên hỏi. Huyết vụ rừng rậm tuy rằng đáng sợ, nhưng là đường pháp tắc chi lực không gian cũng không nhiều, hơn nữa cái này không gian vẫn là đường biến dị phong hệ pháp tắc. Huống chi, triệu trưởng lão truyền đến trên bản đồ đánh dấu nghịch đảng vị trí liền ở chỗ này, cho nên nói, chúng ta trước mắt muốn đi ra ngoài hẳn là khả năng không lớn. Thanh trầm ngâm một lát, lại nói, đến nơi đi ra ngoài phương pháp, tự nhiên chỉ có một, đó chính là diệt sát tiểu thế giới chủ nhân, tiểu thế giới liền sẽ dập nát rớt. Này Diệp Thiên Tầm ngạc nhiên, nghĩ nghĩ vội vàng lại hỏi, Thanh tiền bối, triệu trưởng lão người cái gì thời điểm đổi tới? Hiện giờ bọn họ đã tiến vào địch nhân địa bàn, khẳng định sớm bị phát hiện, tiểu thế giới chủ nhân muốn diệt sát bọn họ là dễ như trở bàn tay sự, nếu là triệu công minh người lại không dám tới nói, bọn họ tình cảnh đã có thể nguy hiểm. Vừa rồi chỉ là tiểu thế giới bên ngoài một ít pháp tắc chi lực, liền đem thanh chỉnh đến cực kỳ chật vật, càng đừng nói chính mình, cho nên lấy bọn họ hai người thực lực, căn bản là không phải tiểu thế giới chủ nhân đối thủ. Ta đã đem vị trí nói cho bọn họ, triệu trưởng lão người hẳn là thực mau liền sẽ đổi tới. Thanh nhìn núi lửa phương hướng, nói, không đoán sai nói, nơi này tiểu thế giới chủ nhân hẳn là đã chịu nào đó hạn chế vô pháp rời đi bế quan chỗ, chúng ta tiểu tâm một chút nói, hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm trong lòng an tâm một chút, bất quá vừa dứt lời, trước mắt đống nhiên hồng quang chợt lóe, rất nhiều hỏa điểu chạy như bay mà đến. Diệp Thiên Tầm cùng Thanh đều là cả kinh, vội vàng phi thân dựng lên, hướng hai bên tản ra, đồng thời bằng mau tốc độ mở ra phòng hộ cháo. Liền ở hai người mới vừa ly khai, bọn họ nguyên bản đứng thẳng địa phương liền tụ tập đại lượng hỏa điểu, thầm thì thanh không dứt bên hai. Hỏa điểu xoay quanh chỗ một trận dao động, một bóng hình từ mơ hồ biến thành rõ ràng, người này thoạt nhìn cực kỳ mảnh khảnh, trên mặt bị một trương bạc chất mặt nạ che đậy, giống một đôi chim bay mở ra cánh. Diệp Thiên Tầm trong lòng đột nhiên nhảy dựng, người này thân hình cùng mặt nạ nàng đều cực kỳ quen thuộc, nhưng còn không phải là ở Ninh Châu thành đấu giá hội gặp được cái kia người đeo mặt nạ. Lúc trước chính mình lấy 20 bình cực phẩm đan dược đổi lấy hắn một kiện pháp bảo, rồi sau đó lại nhặt được hắn đánh rơi xuống dưới 6 viên định Hải Châu. Chẳng lẽ người này là phát hiện chính mình ném đồ vật riêng tìm tới? Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm trong lòng không khỏi có chút chột dạ, lặng lẽ thả ra thần thức điều tra, nàng nhớ rõ lúc trước vị kia người đeo mặt nạ tựa hồ thông qua đặc thù thủ đoạn ẩn tàng rồi tu vi, mà lần này quả nhiên, cũng tra không đến đối phương tu vi. Bởi vậy, nàng càng thêm khẳng định trước mắt người chính là ngày đó ở Ninh Châu thành đấu giá hội thượng gặp được cái kia người đeo mặt nạ. Không chờ nàng mở miệng, một bên Thanh liền trước đã mở miệng, các hạ là người phương nào, vì sao phải đem chúng ta đưa tới nơi này? Ta là ai ngươi còn không rõ ràng lắm. Các ngươi hao hết tâm tư còn không phải là muốn tìm được ta sao? Người đeo mặt nạ hỏi ngược lại. Thanh chấn động, có chút không thể tin được, ngươi chính là triệu trưởng lão người muốn tìm. Mặt nạ hạ khỏe miệng hơi hơi giơ lên, không tồi. Ta chính là các ngươi người muốn tìm. Hắn thừa nhận đến như thế sảng khoái, đảo làm Thanh cùng Diệp Thiên Tầm hai người ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Đương nhiên, nếu là người này đúng là Triệu Công Minh người muốn tìm nói, như vậy bọn họ hai người giờ phút này liền phải tận lực kéo dài thời gian giữ được mạng nhỏ. Người này tu vi cao thâm, chính diện đánh giá chúng ta tuyệt không phải đối thủ của hắn, chạy nhanh trước gần nấp hơi thở tránh một chút đi. Thanh đối Diệp Thiên Tầm truyền âm một câu, liền lập tức đánh ra một đạo thanh quang, đem chính mình cùng Diệp Thiên Tầm hai người bao vây ở trong đó, theo sau liền trực tiếp biến thành một cái thanh long, cuốn Diệp Thiên Tầm phá không mà đi. Chương 682 lục áp. Người đeo mặt nạ đứng ở tại chỗ, nhìn hai người nhanh chóng hóa thành một cái màu xanh lá quang điểm, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một mạt khinh thường tươi cười. Chỉ thấy này một tay giương lên, tùy tay đánh ra một đạo pháp quyết, rót vào tới rồi bên người mỗi chỉ hỏa điểu phía trên, hỏa điểu trên người lập tức ánh lửa đại phóng, thân hình lập tức bành trướng mấy lần. Phát ra một tiếng dài lâu hy vang tiếng động, hướng tới phương xa chạy như bay mà đi. Bất quá một lát, thanh biến thành thanh long đã bị đuổi theo, hai chỉ cự thú ở giữa không trung chiến đấu lên, nhưng không đến một cái hiệp, thanh đã bị đánh trở về nguyên hình. Hỏa điểu mở ra đem hai người nuốt vào bụng. Diệp Thiên Tầm nguyên tưởng rằng cái này xong rồi, nhưng hai người bị hỏa điểu cắn nuốt rất sâu đã bị một đoàn màu đỏ đậm viên cầu sở bao phủ, trừ bỏ quanh thân có chút nóng bức ở ngoài, cũng không có phát sinh chuyện khác. Một lát sóc này lúc sau, hai người lại bị đưa tới người đeo mặt nạ trước mặt, bất quá giờ phút này đứng ở hắn trước mặt không ngừng Diệp Thiên Tầm cùng Thanh hai người, còn có mặt khác người mặc huyền y hề tu sĩ, này đó tu sĩ tu vi đều ở hợp thể kỳ trở lên, có thậm chí đạt tới hợp thể hậu kỳ. Huyền y tu sĩ có 12 danh, bọn họ một đám mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác mà nhìn trước mắt người đeo mặt nạ. Thanh, vất vả ngươi, kế tiếp liền giao cho chúng ta đi. Trong đó một người huyền y tu sĩ mở miệng nói. Đêm ly. Nhận ra trước mắt người, Thanh đại hỉ, vị này đêm ly chính là Triệu Công Minh dưới tòa đệ nhất đệ tử, tu vi đã đạt tới hợp thể đại viên mãn, khoảng cách đại thừa kỳ cũng gần là một bước xa, mà mặt khác 11 người hắn cũng đều có chút quen mặt, này đó đều là Triệu Công Minh người bên cạnh, hôm nay cư nhiên đồng loạt xuất động. Tên kia kêu đêm ly tu sĩ vung tay lên, những người khác liền nhanh chóng chạm hảo vị trí, trong nháy mắt liền đem người đeo mặt nạ vây quanh ở trung gian. Cùng lúc đó, một đạo màu đen quang mang từ đêm ly trong cơ thể bay ra, bút tẩu long xà mà phóng qua mỗi danh huyền y tu sĩ đỉnh đầu. Sau một lát, một tầng tối mở mịt màn hào quang liền xuất hiện. Thật là lợi hại trận pháp tạo nghệ. Diệp Thiên Tầm cảm khái nói, này trước sau còn bất quá hai cái hô hấp thời gian, tên kia quỷ dị người đeo mặt nạ đã bị màu đen màn hào quang bao phủ ở trong đó, mà tầng này màu đen màn hào quang hiển nhiên là một cái trận pháp, hơn nữa trong đó còn dung nhập nhẹ nhẹ pháp trận chi lực. Toàn lực đem hắn vây khốn. Đêm ly đối mặt khác tu sĩ mệnh lệnh nói. Chỉnh tề chú ngữ tiếng vang lên, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng mà hướng tới pháp trận bên trong rót vào linh lực. Mắt thấy pháp trận ổn định xuống dưới, đã có thể ở mọi người muốn thở phào nhẹ nhõm khi, đột nhiên dưới chân mặt đất kịch liệt chấn động lên. T. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu to vang lên. Màu đen vòng bảo hộ bên trong đột nhiên chạy ra khỏi một cái thật lớn thân ảnh, này thân ảnh quanh thân ánh lửa lượn lờ, rõ ràng là một con thật lớn vô cùng hỏa điểu. Hỏa điểu phần đầu mang theo một trương bạc lấp lánh mặt nạ. Nhìn dáng vẻ này điểu hẳn là chính là vừa rồi tên kia người đeo mặt nạ chân thân. Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái nhìn lại thế nhưng cảm thấy này hỏa điểu có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ba chân điểu. Cái này ý niệm mới vừa một toát ra, liền nhìn đến hỏa điểu đột nhiên mở ra cánh chim, vô số hỏa cầu bay ra, sôi nổi tạp hướng về phía đêm ly đám người. Ánh lửa bên trong truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt. Đêm ly chờ một chúng hợp thể kỳ tu sĩ đều bị ném đi trên mặt đất, thế nhưng tất cả đều không có hơi thở. Chỉ dựa vào như vậy một cái nho nhỏ pháp trận liền tưởng vây khốn ta, các ngươi cũng quá ngây thơ rồi điểm. Hoa điểu khép cười một tiếng, nhìn như tùy ý mà run run cánh, một cổ khổng lồ vô cùng linh áp tiết lộ mà ra. Diệp Thiên Tầm cùng Thanh hai người đều bị đẩy lui mấy trượng xa. Thức mau, hắn liền một lần nữa biến thành hình người, ánh mắt ở đêm ly đám người thi thể thượng đảo qua mà qua, này đó thi thể nhưng vẫn đốt lên. Không bao lâu liền biến thành cho tàn. 12 danh hợp thể kỳ tu sĩ cứ như vậy biến mất, trước sau bất quá hai cái hô hấp công phu. Diệp Thiên Tầm cùng Thanh sắc mặt đại biến, miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn cách đó không xa người đeo mặt nạ, tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Người đeo mặt nạ nhìn hai người liếc mắt một cái, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Diệp Thiên Tầm trên mặt. Diệp Thiên Tầm trong lòng lạc một chút, đã làm tốt đem Định Hải Châu trả lại chuẩn bị, đã có thể vào lúc này, người đeo mặt nạ đột nhiên mở miệng, lại không phải đối nàng. Mà là một bên Thanh, Thanh Long, xem ra ngươi đã khôi phục bộ phận ký ức. Thanh nghe vậy sắc mặt biến đổi, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ cảnh giác, ngươi đến tột cùng là ai? Lục Áp. Người đeo mặt nạ cười khẽ nói ra một cái làm nhân tâm đầu run lên tên. Cái gì, ngươi là Lục Áp? Nghe thấy cái này tên, Thanh thân hình cứng đờ, có chút không thể tin được địa đạo. Lục Áp, tên này giống như ở nơi nào nghe qua. Liên ở Diệp Thiên Tầm vắt óc suy nghĩ là lúc, đối diện người đeo mặt nạ đột nhiên lấy ra một thứ. Màu lam quang mang đâm vào nàng mắt cũng không mở ra được. Thiên mệnh lam trạc. Vừa thấy Lục Gáp lấy ra tới đồ vật, Diệp Thiên Tầm tâm đột nhiên nhảy dựng, thần hồn chỗ sâu trong giống như có một cây tuyến bị tác động, đúng là đã từng cùng Thiên mệnh lam trạc thành lập lên kia một kia liên hệ, tuy rằng so sánh với trước kia yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được. Ngươi đang tìm kiếm thứ này, là hy vọng nó có thể khôi phục ngươi bộ phận ký ức đi. Lục Gáp đem Thiên mệnh lam trạc ở hai người trước mắt quơ quơ, ánh mắt cô ý vô tình mà phiết quá Diệp Thiên Tầm. Trong mắt hiện lên một mặt phức tạp chi sắc. Điều kiện là cái gì? Thanh cũng như một lời nói, trực tiếp nhìn Lục Áp hỏi. Lục Áp khẽ hừ một tiếng, thứ này sẽ không cho ngươi. Ngươi? Vậy ngươi lấy ra tới làm cái gì? Thanh có chút buồn bực, nhưng cũng không dám biểu hiện đến quá rõ ràng. Cho nàng. Lục Áp cười cười, không chút do dự mà đem trong tay Thiên mệnh lam trạc ném cho đứng ở Thanh bên người Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm theo bản năng mà tiếp nhận Thiên mệnh lam trạc, ngay sau đó. Tay lại run lên mà thiếu chút nữa rơi xuống xuống dưới, Thanh giơ tay một tay đem muốn đem Thiên mệnh lam trạc đoạt lấy tới, lại bị một đạo kim quang cấp đâm một chút, này đạo kim quang chủ nhân đúng là cho chính mình Thiên mệnh lam trạc Lục Áp. Này, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Rõ ràng chính mình cùng Thanh mới là một đám, mà hiện giờ bởi vì một cái Thiên mệnh lam trạc, hai người chi gian mâu thuẫn tựa hồ bị kích phát rồi ra tới. Thanh ánh mắt sáng ngời mà nhìn Diệp Thiên Tầm trong tay Thiên mệnh lam trạc, đối này truyền âm nói. Diệp sư muội, hôm nay mệnh lam vòng đối ta có đại tác dụng, phiền thoái ngươi mượn ta dùng một chút, có nó ta liền có thể khôi phục bộ phận ký ức, kiếp trước thần thông liền sẽ trả lời một bộ phận, nếu không nói, chỉ bằng ngươi ta hai người chi lực là vô pháp cùng Lục Gáp chống lại. Này Lục Gáp chính là lúc trước đánh chết Triệu trưởng lão người. Kinh hắn như thế vừa nhắc nhở, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc nghĩ tới, phong thần nhân đại, Lục Gáp lấy tuyệt mệnh thần khí đầu đinh bảy mũi tên thư đem Triệu Công Minh sống sờ sờ bái đã chết, này quỷ dị thần thông mặc cho ai nghe xong đều sởn tóc gáy. Mà nay, trước mắt người thật sự chính là năm đó bái chết Triệu Công Minh Lục Gáp. Chính mình cùng này Lục Gáp tựa hồ không có cái gì liên hệ đi, hắn vì sao sẽ có thiên mệnh làm trạng, càng quỷ dị chính là, thế nhưng hảo phóng mà đem thứ này cho chính mình, này đến tuột cùng là cái gì ý tứ? Ngươi thật là thanh long chuyển thế. Từ phía trước đôi câu vài lời chung, Diệp Thiên Tầm cũng mơ hồ suy đoán ra thanh thân phận, gia hỏa này nếu chân thật thanh long chuyển thế nói, đối phó trước mắt cái này Lục Gáp đảo thật đúng là có điểm hy vọng, sợ là sợ hắn không phải, cầm chính mình thiên mệnh làm trạc liền chạy mất. Chương 683 chiến đấu kịch liệt. Bất quá, nơi này là Lục Gáp địa bàn, hắn muốn đào tẩu cũng đều không phải là như vậy dễ dàng. Không sai. Giờ này khắc này thanh nhưng thật ra rất hào phóng mà thừa nhận. Cái này Lục Gáp liền Triệu Công Minh đều thua ở này thủ hạ quá. Ngươi có thể bảo đảm thức tỉnh bộ phận ký ức là có thể đối phó sao? Diệp Thiên Tầm bay nhanh mà truyền âm một câu. Diệp sư muội yên tâm, tuy rằng ta không dám ngắt lời có thể diệt sát hắn, nhưng ít nhất có thể giữ được tánh mạng, còn có chính là Lục Đệ ở rất nhiều năm trước thực lực đã bị phong ấn ở, hơn nữa mất tích nhiều năm, khả năng đã ngã xuống. Trước mắt cái này tuy rằng kế thừa bộ phận Lục Gáp thần thông, nhưng rất có khả năng cũng là vừa rồi thức tỉnh ký ức Lục Gáp chuyển thế. Thanh lập tức giải thích nói. Đối diện Lục Gáp không có ra tay ý tứ, ánh mắt ở Thanh cùng Diệp Thiên Tầm hai người chi gian xoay chuyển, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Diệp Thiên Tầm cắn răng một cái, dù sao đã không có đường lui, liền bắt một bắt đi, cầm đi đi. Nàng đem thiên mệnh lam trạc ném cho Thanh. Thanh thấy vậy, tức khắc đại hỉ, bay nhanh mà tiếp nhận lam vòng, thần thức tham nhập trong đó điên cuồng mà hấp thu cái gì. Sau một lát, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vui sướng rồng ngâm tiếng động, thiên mệnh lam trạc chợt lóe bị hút vào hắn trong cơ thể. Diệp Thiên Tầm mí mắt không khỏi nhảy dựng, bên hai đột nhiên nhớ tới thanh cười to tiếng động, ha ha ha ha, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Còn muốn đa tạ Lục Gáp đạo huynh tặng bảo. Hắn nói thân ảnh nhoáng lên, trực tiếp biến thành một đạo thật lớn vô cùng thanh long phóng lên cao, thật dài thân thể ở trên hư không trung lượn vòng mấy vòng, quanh thân quang mang so với phía trước càng thêm lóa mắt vài phần. Vâng! Thanh long bày hạ cái đuôi, chấn đến phụ cận không gian nội linh khí một trận kịch liệt dao động. Một cái cảng vì thật lớn thanh long pháp tương hư ảnh xuất hiện ở hắn phía sau, thanh long pháp tương vừa xuất hiện liền mở ra miệng khổng lồ, hướng tới Lục Gáp nơi phương hướng lao xuống mà đi. Lục Gáp thân hình nhất dược, cực kỳ nhanh nhẹn mà đoạt qua thanh long pháp tương công kích, cùng lúc đó, phía sau lông chim run lên, trống rông xuất hiện tam đội cánh, vô số hỏa cầu từ cánh trung bay ra, hướng về phía thanh long pháp đón chào đi lên. Thanh long pháp tương tuy rằng nhìn qua khí thế bằng bạc, từ giữa cũng phóng xuất ra cường đại vô cùng linh áp, nhưng là gặp gỡ Lục Gáp phóng xuất ra hỏa cầu, lại bày biện ra thế lực ngang nhau chi thế. Trên bầu trời, một lớn một nhỏ, một thanh đỏ lên lưỡng đạo thân ảnh kịch liệt mà run rẩy lên, người xem hoa cả mắt. Không thể không nói, thanh ở thức tỉnh rồi ký ức sau, thực lực quả nhiên tăng cường không ngừng nhỏ tí tẹo, Diệp Thiên Tầm thế nhưng hoàn toàn vô pháp nhìn thấu. Nhìn không chung kích đấu hai người, Diệp Thiên Tầm tâm tình phức tạp, nhìn ra được, thanh là cố ý đồ muốn độc chiếm thiên mệnh làm trạng, cho nên nói liền tính hắn cuối cùng thắng, đối chính mình cũng không gì chỗ tốt. Nhưng là kia Lục Gáp nàng liền càng thêm không hiểu biết, cái gọi là ăn người tay đoạn, của cho là của nợ, hắn cho chính mình như thế nhiều chỗ tốt, khẳng định không phải không có nguyên nhân, nếu hắn thắng, chính mình khả năng gặp mặt lâm không biết nguy hiểm. Bất quá mặc kệ ai thắng, lấy thực lực của nàng căn bản vô pháp can thiệp kết quả. Diệp Thiên Tầm cười khổ một chút, đã có thể vào lúc này, đống nhiên không trung xẹt qua một đạo hắc quang, một bóng người hiện lên mà ra, người này một thân áo đen, thân hình cao lớn, tướng mạo uy nghiêm. Giữa mày có một cái vương tự. Cùng năm đó Bạch Hổ Ký có 7-8 phần tương tự, nhưng cũng có một ít biến hóa. Thực hiện nhiên, thân thể này đã bị Triệu Công Minh hoàn toàn hóa thành mình dùng, cũng thao tác tự nhiên. Nhìn thấy người tới, Diệp Thiên Tầm tự nhiên đại hỉ, giờ này khắc này thật sự không có so với hắn xuất hiện càng tốt. Sư tôn. Nàng vội vàng lớn tiếng hô một câu. Triệu Công Minh ánh mắt hạ xuống, tuy rằng nghe thanh nhắc tới quá, nhưng là ở nhìn thấy Diệp Thiên Tầm chân nhân xuất hiện vẫn là cảm thấy thập phần kinh ngạc. Rốt cuộc nàng là bị mỗi đạo nhân hút khô rồi linh lực, theo lý thuyết không có đường sống mới là, phải biết rằng năm đó kim tiên cấp bậc quy linh thánh mẫu bị này chỉ chết mỗi hút khô linh lực sau liền lập tức ngã xuống, càng miễn bàn Diệp Thiên Tầm cái này tiên cũng chưa thành vô danh tiểu bối. Thực hảo, ngươi còn sống. Nghe được sư tôn hai chữ, Triệu Công Minh ánh mắt dừng một chút, ở Diệp Thiên Tầm trên mặt dừng lại một giây, theo sau liền dừng ở giờ phút này đang cùng thanh chiến đấu Lục Gáp trên người, trong lòng lửa giận rốt cuộc vô pháp áp chế, hét lớn một tiếng, cả người phát ra ra chói mắt kim mang, từng miếng đồng tiền, từng con nguyên bảo hướng tới Lục Gáp bay đi. Lục Gáp ánh mắt thoáng nhìn, thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn một phách túi chữ vật, từ giữa bay ra một quả tiểu kiếm, ở hắn chú ngự thanh hạ, tiểu kiếm quanh thân đỏ đậm quang mang lưu chuyển, lập tức liền nhảy vào đồng tiền cùng nguyên bảo đôi. Theo sau, Lục Gáp xoay người cho thanh một kích đòn nghiêm trọng lúc sau, liền không hề quản hắn, trực tiếp hướng về Triệu Công Minh giết qua đi. Tuy rằng cách xa nhau thượng trăm triệu năm, nhưng là kẻ thù chính là kẻ thù, gặp mặt liền hết sức đỏ mắt, vừa lên tới liền kịch liệt mà chém giết lên. Xem qua vừa rồi Lục Gáp cùng thanh chiến đấu, lại xem giờ phút này hắn cùng Triệu Công Minh đánh, thật là rất là bất đồng. Vừa rồi Diệp Thiên Tầm còn tưởng rằng Lục Gáp đã hết toàn lực, nhưng hôm nay xem ra hắn chỉ là tưởng giáo huấn một chút thanh, thuận tiện tìm cá nhân luyện luyện tập mà thôi, cũng không có một hai phải trí thanh vào chỗ chết ý tưởng, bằng không hắn cũng sẽ không duyên cớ mà đem thiên mệnh làm trạc lấy ra, hảo tâm trợ giúp thanh thức tỉnh ký ức. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm càng thêm cảm thấy này Lục Gáp thần bí lên. Chỉ thấy Lục Gáp tế ra tiểu kiếm pháp bảo một lao ra đi, liền phát ra chói mắt đến cực điểm quan mang. Đem vô số đồng tiền nguyên bảo đánh bay đi ra ngoài, bất quá đồng tiền nguyên bảo số lượng quá nhiều, ở Triệu Công Minh sử dụng hạ thực mau lại giết trở về, quay chung quanh chạm đất áp quanh thân bay nhanh mà xoay tròn lên, hình thành một mảnh tiền tài không gian. Chỉ khoảng nửa khắc, Lục Gáp cả người đều bị bao phủ ở trong đó. Hảo cương pháp tắc chi lực. Diệp Thiên Tầm thầm giật mình, chạy nhanh triển khai băng cánh bay khỏi chiến trường, đại năng chi sĩ tranh đấu quá mức kịch liệt, hơi có lan đến phòng trường liền sẽ trọng thương thậm chí ngã xuống, vậy bị chết quá oan. Nhưng mà liền ở Diệp Thiên Tầm mới vừa bay ra đi không xa, phía sau liền truyền đến một trận vang lớn, quay đầu lại, chỉ thấy một đoàn đỏ đậm hồng quang mang phá tan tiền tại không gian, quang mang bên trong mơ hồ có thể thấy được một phen tiểu kiếm bộ dáng. Theo tiền tại không gian bị xung đột, vô số đồng tiền, nguyên bảo khắp nơi vẩy ra, trong đó một quả thật lớn đồng tiền hướng tới Diệp Thiên Tầm phương hướng bay vụt mà đến. Đồng tiền tản mát ra lóa mắt kim quang đâm vào nàng hoàn toàn không mở ra được mắt, đại não ở trong nháy mắt lâm vào chỗ trống trạng thái. T. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu to đem nàng đánh thức, Diệp Thiên Tầm phục hồi tinh thần lại phát hiện chính mình đã bị quấn vào một đoàn ấm áp ngọn lửa bên trong. Nàng thử hoạt động một chút tay chân, từ trong ngọn lửa ló đầu ra đi, quanh thân thế nhưng đều là ngọn lửa. Sắc thực tới nói là một mảnh thiêu đốt ngọn lửa thật lớn lông chim, mà này lông chim chủ nhân lại là kia chỉ mang mặt nạ hỏa điểu. Nay hỏa điểu nhưng còn không phải là vừa rồi phá tan đêm ly đám người pháp trận kia chỉ hỏa điểu sao? Lục Áp phản ứng lại đây lúc sau, Diệp Thiên Tầm đầy mặt không thể tin tưởng thần sắc. Một cổ bàng bạc khí thế từ hỏa điểu quanh thân phát ra mà ra, hóa thân hỏa điểu sau Lục Áp, thực lực tăng cường không biết nhiều ít, phảng phất tăng lên suốt một cái cảnh giới dường như, bất quá không biết vì sao, Diệp Thiên Tầm trong lòng dâng lên một loại không biết tên quen thuộc cảm. Chương 684 bắt cóc. Ngươi bắt cóc nàng làm cái gì? Đống nhiên trước mắt hắc quang chợt lóe, xuất hiện Triệu Công Minh thân ảnh. Này cùng ngươi có quan hệ sao? Hỏa điểu trong miệng phát ra một tiếng thanh minh. Trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhàng ý cười. Tức giận đến Triệu Công Minh đương trường đen mặt, Lục Áp, ngươi quả nhiên vẫn là cùng năm đó giống nhau đê tiện, bất quá ngươi cho rằng bắt cóc nàng là có thể uy hiếp đến ta. Ngươi thật khi ta là đại công vô tư thánh nhân, cái gì người đều cứu. Hỏa điểu toát miệng, không có đáp lời, cánh chim vây dưới, hỏa cầu như sao băng bay ra, hóa thành từng con loại nhỏ hỏa điểu, hướng tới Triệu Công Minh chạy như bay mà đi, mỗi một con tiểu hỏa điểu trong miệng đều phát ra tiêm minh tiếng động. Trong lúc nhất thời chấn đến chung quanh không gian đều là một trận dao động. Sóng âm pháp tắc. Triệu Công Minh sửng sốt dưới, lập tức nhận ra pháp tắc chi lực lai lịch, trong nháy mắt, hắn liền đặt mình trong với một mảnh chim hót bên trong, bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, một lát sau, này phiến chim hót không gian liền bốc cháy lên xích hồng sắc ngọn lửa. Ha ha, tính ngươi có điểm kiến thức, bất quá nơi này nhưng không ngừng có sóng âm pháp tắc, còn có hỏa phương pháp tắc. Lục Áp thanh âm ở không gian nội khuyết tán mở ra, tạo nên từng tiếng hồi âm. Triệu Công Minh bị nhốt ở sóng âm cùng hỏa phương pháp tắc song trọng chồng lên không gian nội, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có động tĩnh. Diệp Thiên Tầm nhìn liệt hỏa đốt cháy không gian, tâm tình thập phần phức tạp. Lại nói tiếp, vừa rồi Lục Gáp phá tan tiền tài không gian khi, đại lượng đồng tiền nguyên bảo vẩy ra mà ra, còn kém điểm tướng nàng nộ thương, điểm này khả năng Triệu Công Minh chính mình cũng không có ý thức được, nếu không phải Lục Gáp kịp thời cứu giúp, nàng giờ phút này chỉ sợ đã trọng thương thậm chí ngã xuống. Nhưng là làm nàng không nghĩ ra chính là xong việc Triệu Công Minh dò hỏi Lục Gáp vì sao bắt cóc chính mình thời điểm, hắn thế nhưng không có giải thích một câu, còn làm Triệu Công Minh hiểu lầm hắn thuần túy đem chính mình bắt cóc đi uy hiếp chính mình. Pháp tắc không gian nội truyền ra một tiếng vang lớn, lửa cháy đại biên độ vặn vẹo biến hình, nhưng mà sau một lát lại khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó, lại là một tiếng vang lớn truyền ra, nhưng là kết quả cùng phía trước giống nhau. Vang lớn một tiếng tiếp một tiếng mà truyền ra, pháp tắc không gian ở một trận kịch liệt chấn động sau lại khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất là đầu nhập cự thạch mặt nước. Lúc này, một đạo màu lam chạy như bay mà đến, giống như sao chổi giống nhau, đột nhiên va chạm ở pháp tắc không gian thượng, pháp tắc không gian chấn động không thôi. Định Trừ nhìn lại, lại là Thiên Mệnh Lam Trạc. Thanh ở một bên trầm mặc quan chiến một đoạn thời gian rốt cuộc ra tay, ước chừng là sợ hai triệu công minh như vậy ngã xuống, hắn một người vô pháp cùng Lục Gáp chống lại. Mà lúc này, thân ở hỏa cùng sóng âm song trọng pháp tắc không gian nội triệu công minh phảng phất cũng cảm ứng được cái gì, lại lần nữa dùng cự lực va chạm khởi không gian hàng rào. Hai người đem hết toàn lực dưới, pháp tắc không gian nơi nào đó thế nhưng xuất hiện một tia vết rách, Thanh vừa thấy cảnh này, trong lòng đại hỉ, tăng lớn công kích lực độ. Mà thân ở pháp tắc trong không gian triệu công minh cũng phảng phất thấy được hy vọng, không ngừng mà thi triển pháp thuật công kích vết rách ra. Chỉ chốc lát sau, pháp tắc không gian mặt ngoài vết rách liền càng ngày càng nhiều, theo một tiếng kinh thiên vang lớn truyền ra, không gian ầm ầm tán loạn. Một đạo hắc ảnh từ không gian nội bay ra, đúng là triệu công minh. Tìm chết. Lục Áp khỏe miệng lộ ra một mặt châm chọc cười, hắn lời nói Thanh vừa ra, liền nhìn đến vô số không gian hàng rào mảnh nhỏ tạc vỡ ra tới. Triệu Công Minh cùng Thanh hai người nháy mắt bao phủ ở trong đó. Diệp Thiên Tầm trong lòng căng thẳng, tuy rằng không có tự mình thể hội, nhưng là thần thức hơi chút cảm thụ một chút, nàng liền có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Lúc này, trước mắt quang mang chợt lóe, quanh thân đột nhiên xuất hiện một tầng đạm kim sắc màn hào quang, Diệp Thiên Tầm cảm thấy thân thể sở hữu không khỏe đều biến mất vô tung. Đa tạ tiền bối. Diệp Thiên Tầm nói, lời này đương nhiên là đối Lục Cáp nói, kỳ thật đang nói ra lời này thời điểm, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Chính mình chuyến này mục đích chính là vì tới bắt hắn, kết quả ngược lại bị hắn cứu, càng vì kỳ quái chính là, này Lục Gáp chỉ đối Triệu Công Minh cùng Thanh hai người xuống tay, đối chính mình lại bảo hộ đến như thế chú đáo, thật là làm người không thể tưởng tượng. Nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng chính mình có như vậy đại mị lực, có thể làm một người đại thừa thậm chí trở lên tu sĩ khuynh đảo, cho nên nói, Lục Gáp như thế đối chính mình, hẳn là có nguyên nhân khác. Ngươi nhận Triệu Công Minh vi sư. Lục Gáp nghe xong, không đầu không đuôi hỏi câu. Diệp Thiên Tầm trần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu, ánh mắt không tự giác mà nhìn phía trước mắt hừng hực thiêu đốt tảng lớn ngọn lửa. Hắn dạy ngươi cái gì? Lục Áp nhíu hạ mi. Dạy. Định Hải Thần Công. Diệp Thiên Tầm trả lời nói. A, hắn nhưng thật ra rất khẳng khái sao, bất quá ngươi tựa hồ cũng không có học được nhiều ít. Diệp Thiên Tầm chấn động, chính mình tiến vào huyết vụ rừng rậm sau nhưng không sử dụng quá Định Hải Thần Công. Này Lục Áp như thế nào sẽ biết nàng đối công pháp nắm giữ trình độ? Bất quá cẩn thận tưởng tượng. Chính mình ở Ninh Châu thành đấu giá hội thượng liền gặp qua người này, chẳng lẽ hắn phía trước vẫn luôn ở theo dõi chính mình? Có lẽ đã sớm ở đấu giá hội phía trước, chính mình đã bị này Lục Gáp theo dõi. Càng nghĩ càng thấy ớn. Diệp Thiên Tầm không dám đi xuống suy nghĩ, nàng chỉ muốn biết Lục Gáp rốt cuộc đối chính mình có cái gì mục đích. Đụng tới người như vậy, nàng cũng chỉ có thành thành thật thật trả lời phân, tiền bối, là cái dạng này, ta ở tiến vào sinh linh giới phía trước, tao ngộ một hồi ngoài ý muốn, dẫn tới pháp lực toàn vô. Hiện giờ tu vi đều là một lần nữa tu luyện lên, vì mau chóng khôi phục thực lực, ta chỉ tu luyện chủ công pháp, Định Hải Thần Công còn không có tới kịp tu luyện. Tao ngộ cái gì ngoài ý muốn? Lục Áp khẩu khí giống như có chút khẩn trương. Là bị một con muỗi hút khô rồi pháp lực. Diệp Thiên Tầm trả lời, này Lục Áp hỏi nhưng thật ra nhiều, nàng đều đã làm tốt đem cùng mỗi đạo nhân đại chiến trải qua miêu tả một lần chuẩn bị, nhưng theo sau hắn nhưng thật ra không có hỏi lại đi xuống. Diệp Thiên Tầm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đã có thể vào lúc này, một sợi kim quang bay vụt mà đến, nháy mắt hoàn toàn đi vào cái trán của nàng. A Diệp Thiên Tầm kinh hãi. Đừng cử động. Lục Áp nhắc nhở nói. Kim quang ở nàng trong cơ thể du tẩu một lát sau, liền lập tức bay ra tới. Gân mạch sắc thật đã chịu tổn thương, ngươi như vậy tu luyện đi xuống chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hiện tại tu vi, thời gian dài khả năng còn sẽ xuất hiện tu vi lùi lại thậm chí cấp bậc rơi xuống, mà muốn càng tiến thêm một bước là không có khả năng. Lục Áp trầm ngâm hạ nói ra làm Diệp Thiên Tầm có chút hoảng sợ nói. A, gân mạch nàng cũng kiểm tra quá, lại không phát hiện cái gì vấn đề, nhưng này Lục Áp thực lực như thế cao, như thế nào sẽ đe dọa chính mình một cái tiểu bối. Liên ở nàng kinh nghi bất định khi, Lục Áp lại nói, ngươi hẳn là bị mỗi đạo nhân gây thương tích, hắn khẩu thượng đựng thế gian kỳ độc, này độc là từ hỗn độn trung mang ra tới, bình thường tu sĩ căn bản vô pháp giải độc. Cho nên bị hắn đốt quá người, nếu là không có đặc thù phòng hộ nói, liền sẽ đương trường chết. Đương nhiên cũng có thể chất đặc thù, sẽ tồn tại một đoạn thời gian, nhưng là này độc trước sau tàn lưu ở trong cơ thể, hơn nữa sẽ thần không biết quỷ không hay mà tổn thương gân mạch cùng đan điền. Bất quá ngươi tựa hồ vẫn luôn ở dùng đối chữa trị gân mạch đồ vật, lúc này mới chậm lại độc tính lan tràn tốc độ. Chương 685 cổ trùng. Lục Áp nói được ra dáng ra hình, Diệp Thiên Tầm nghe xong tức khắc có chút sốt ruột, tiền bối, ta xác thật là bị mỗi đạo nhân gây thương tích, bất quá vãn bối ở gặp được ngươi phía trước căn bản là không biết có chuyện này, lại như thế nào dùng chữa trị gân mạch đan dược. Nói đến này, nàng không khỏi cười khổ một chút. Đem ngươi hàng ngày dùng đan dược cho ta xem một chút. Lục Áp đột nhiên nói. Diệp Thiên Tầm do dự một chút, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, đây là nàng hàng ngày dùng dưỡng linh đan. Lục Áp đem thần thức tham nhập trong đó, sau một lát, lại hỏi, này đan dược trên người của ngươi có rất nhiều. Đúng vậy. Diệp Thiên Tầm trả lời nói. Từ nơi nào được đến? Lục Áp vội vàng truy vấn nói. Ta chính mình luyện chế. Ngươi luyện cho ta xem hạ. Lục Áp nói. Diệp Thiên Tầm tức khắc có chút vô ngữ, này Lục Áp là đóng gói nghe không thành. Tiền bối, ta sư tôn cùng thanh tiền bối nàng do dự một chút, thật cẩn thận mà nói, tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ phía trước thù hận. Chính là muốn nàng trơ mắt nhìn Triệu Công Minh cùng Thanh bị sống sờ sờ thiêu chết, mà chính mình còn ở nơi này nói chuyện phiếm, thật sự là làm không được. Ngươi lo lắng bọn họ sẽ chết. Lục Áp lại lần nữa toát ra một câu làm người không biết nên như thế nào trả lời nói. Diệp Thiên Tầm trong lòng âm thầm thở dài, gật gật đầu. Nói xong lời này sau, nàng rõ ràng cảm giác được chung quanh khí áp có điều hạ thấp. Qua một lát, Lục Áp thanh âm mới lại lần nữa vang lên, ta không cho bọn họ chết, bọn họ liền không chết được, nhiều lắm chịu điểm tra tấn mà thôi. Ngươi trước luyện đan cho ta xem, ta vừa lòng, không chỉ có sẽ bỏ qua bọn họ, cũng sẽ giúp ngươi chữa trị gân mạch cùng tạm thời áp chế trong cơ thể độc tính. Tiền bối lời này thật sự. Diệp Thiên Tầm có chút không thể tin được. Đương nhiên thật sự, bất quá tiền đề là ngươi luyện đan kỹ thuật cần thiết làm ta vừa lòng. Lục Áp nói, kia nếu ngươi vừa lòng lúc sau đâu? Ngươi yên tâm, nếu ta vừa lòng, sẽ không làm ngươi thay ta làm bất cứ chuyện gì, ngươi có thể lựa chọn rời đi. Hảo. Kia vãn bối liền đều xấu. Mặc kệ hắn có thể hay không thật sự, tạm thời liền thử một lần đi, dù sao trừ cái này ra nàng cũng không có khác lộ có thể đi. Diệp Thiên Tầm thân hình nhất dược, từ hỏa điểu trên lưng hạ xuống, nàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra luyện đan khí cụ cùng tài liệu, đưa bọn họ theo thứ tự triển khai, ngồi xếp bằng trên mặt đất, điều tức một lát sau liền bắt đầu luyện đan. Tuy rằng ở một vị đại năng trước mặt tự mình luyện đan làm nàng cảm thấy có chút khẩn trương, nhưng là dưỡng linh đan nàng đã không biết luyện chế bao nhiêu lần. Không cần đầu óc tự hỏi là có thể thuận lý thành chương mà hoàn thành sở hữu bước đi. Không đến nửa giờ, một lò đan dược liền luyện chế thành, này vẫn là nàng lần đầu tiên sử dụng Nguyệt Hoa đỉnh luyện đan, mở ra lò cái, bên trong là 12 viên tản ra nồng đậm linh hương đan dược, mỗi một viên đều đạt tới cực phẩm cảnh giới, có mấy viên thậm chí đã có thể coi như là siêu phẩm đan dược. Nguyệt Hoa đỉnh xác thật muốn so Tím Văn đỉnh dùng tốt đến nhiều, nhìn này một lò đan dược, Diệp Thiên Tầm không khỏi hơi hơi mỉm cười, mặc dù luyện vô số đan dược nhưng mỗi lần mở ra lò cái nhìn đến này đó chính mình luyện chế đan dược, trong lòng vẫn là sẽ tự đáy lòng mà cảm thấy vui vẻ, đại khái là một loại cảm giác thành tựu đi. Tiền bối thỉnh xem qua. Diệp Thiên Tầm đem luyện chế tốt đan dược trình cho Lục Áp. Đợi một lát, cũng không thấy Lục Áp có gì động tĩnh, thoáng ngẩng đầu lên, thấy hắn cũng không nhúc nhích mà đứng ở trước mặt, bởi vì mang theo mặt nạ, thấy không rõ hắn giờ phút này trên mặt biểu tình, nàng trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Tiền bối, đan dược đã luyện chế xong. Thỉnh xem qua. Đợi một lát, Diệp Thiên Tầm nhịn không được nhắc nhở một câu. Hảo, ta thực vừa lòng. Lục Áp lúc này mới mở miệng nói, trong giọng nói lại có một cổ nói không hết nói không rõ tang thương cảm giác. Hắn đem đan dược một quyển thu đi, theo sau hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay một phen, một đạo pháp quyết đánh ra, hoàn toàn đi vào Diệp Thiên Tầm trong cơ thể. Nàng cảm thấy cả người chấn động, nhưng thực mau liền có một cổ dòng nước gấm lưu biến toàn thân gân mạch, cuối cùng hối nhập trong đan điền. Trải qua vài lần tuần hoàn lúc sau, thân thể tức khắc cảm thấy một loại chưa bao giờ từng có vui sướng cảm giác. Nàng chạy nhanh khoanh chân ngồi xuống, vận động điều tức lên. Ước chừng nửa giờ, cổ lực lượng này đã cùng thân thể của nàng hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Giờ phút này lại kiểm tra trong cơ thể kinh mạch cùng đan điền, thế nhưng phát hiện dường như đã đổi mới. Đa tạ Lục Áp tiền bối. Diệp Thiên Tầm đứng dậy hướng về phía cách đó không xa đưa lưng về phía chính mình mà lực mặt nạ nam tử không người hành lễ. Ngươi đừng cao hứng đến quá sớm. Ta chỉ có thể giúp ngươi tạm thời áp chế độc tính, thời gian ước chừng chỉ có 20 năm, ở trong lúc ngươi có thể bình thường tu luyện, bất quá này chung quy không phải kế lâu dài. Nói đến chỗ này, Lục Áp thế nhưng khẽ thở dài. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, thần sắc nghiêm nghị nói, còn thỉnh tiền bối minh kỳ. Mỗi đạo nhân độc đến từ hồng hoang, quỷ dị dị thường, tầm thường đan dược căn bản không có hiệu quả. trước mắt cũng chỉ có hai loại phương pháp. Lục Áp dừng một chút, thứ nhất là đem một loại đặc thù cổ trùng trường kỳ gửi nuôi ở trong cơ thể, làm này đem độc tính chậm rãi cắn nuốt rớt. Thứ hai đó là đem mỗi đạo nhân trực tiếp chém giết rớt. Diệp Thiên Tầm nghe vậy, trên mặt thần sắc một trận biến hóa, này hai loại phương pháp nghe tới tựa hồ đều có chút khó, đệ nhất loại thoạt nhìn đơn giản, bất quá loại này đặc thù cổ trùng hẳn là cũng không hảo tìm, mặc dù tìm được rồi, đem này trường kỳ gửi nuôi ở trong cơ thể thế tất sẽ đối thân thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đệ nhị loại nhìn như đơn giản thô bạo, đảo cũng vẫn có thể xem là một loại được không phương pháp, chủ yếu là nàng nhìn thấy quá mỗi đạo nhân, tên kia tuy rằng ẩn sâu kịch độc, nhưng là tu vi tựa hồ cũng bị hao tổn. Lúc trước nhìn thấy khi hẳn là không có vượt qua hợp thể kỳ, nếu nỗ lực kiếm tích phân nói, có lẽ còn có thể thỉnh huyền hổ sẽ chung người hỗ trợ diệt trừ hắn. Liên ở Diệp Thiên Tầm tính toán hết sức, Lục Áp lại mở miệng nói, ta kiến nghị ngươi trước chọn dùng đệ nhất loại phương pháp, đệ nhị loại phương pháp không quá hành đến thông, phải biết rằng thế gian này muốn giết mỗi đạo nhân người quá nhiều, nhưng hắn chung quy vẫn là hảo hảo mà tồn tại. Lục Áp nói lập tức đánh thức Diệp Thiên Tầm, nàng đống nhiên nhớ tới Triệu Công Minh giống như cũng cùng hắn có thủ án. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, chỉ là không biết này cổ trùng muốn đi đâu tìm kiếm. Diệp Thiên Tâm hỏi. Ta vừa lúc có, tạm thời gửi nuôi ở ngươi nơi này. Lục Áp lòng bàn tay một phen, nhiều ra một phen tiểu kiếm ở một trận chú ngữ trong tiếng thu nhỏ lại, biến thành một cái tản ra đạm kim sắc quang mang tiểu trùng. Này Diệp Thiên Tâm vừa thấy tiểu trùng, trong lòng cảnh giác chi tâm nổi lên, trong đầu đống nhiên hiện lên thanh nói qua nói, Lục Áp sẽ vu cổ chi thuật. Cái này Lục Áp nên sẽ không từ đầu tới đuôi đều ở lửa chính mình đi. Nàng đem cổ trùng dưỡng ở trong cơ thể chẳng lẽ là vì khống chế chính mình. Thậm chí nói, này cổ trùng có thể hấp thu chính mình trong cơ thể linh lực, cuối cùng chính mình khả năng liền sẽ bị này sâu hút khô. Diệp Thiên Tầm không dám tưởng đi xuống, nàng nhìn Lục Áp trong lòng bàn tay tiểu trùng, thân mình run nhẹ nhẹ một chút. Lấy ngươi tu vi, ta không cần thiết hại ngươi. Này cổ trùng ngươi trước cầm đi, gửi không gửi nuôi chính ngươi quyết định. Lục Áp lấy ra một cái hắc mộc hộp, đem tiểu trùng trang nhập trong đó, đánh thượng phong ấn sau giao cho Diệp Thiên Tầm. Chương 686 Vân Miểu Thành, cảm tạ Ninh Hiểu Giai tiểu khả ái năm chương vé tháng. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt hộp, do dự hạ, vẫn là duỗi tay tiếp qua đi. Nếu ngươi cảm thấy gửi nuôi cổ trùng, về sau mỗi cách 10 năm đều phải tiến hành một lần đại kiểm tra, này cái lệnh bài ngươi thu hảo, có thể tùy thời triệu hóa ta. Lục Áp đầu ngón tay bắn ra, một quả ánh vàng rực rỡ lệnh bài liền xuất hiện ở trước mặt. Tiên bối, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Đem lệnh bài thu hảo sau, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc nhịn không được nói. Không cần hỏi, ta cứu người vẫn là giết người toàn bằng chính mình yêu thích, ta xem ngươi thuận mắt tự nhiên nguyện ý giúp ngươi. Lục Áp lưu lại một câu sau, liền thân hình nhoáng lên mà biến mất. Nhìn Lục Áp biến mất địa phương, ngốc lăng một giây, Diệp Thiên Tầm vội vàng xoay người, phát hiện nguyên bản hừng hực thiêu đốt không gian hàng rào mảnh nhỏ đã dập tắt, mảnh nhỏ chồng chất ở bên nhau giống như một đôi pha lê cha. Pha lê cha chung giờ phút này nằm hai người, đúng là Triệu Công Minh cùng Thanh, hai người hai mắt nhắm nghiền, phi đầu tán phát, đầy mặt vết thương, quần áo rách nát, có vẻ thập phần chật vật. Bất quá Diệp Thiên Tầm lặng lẽ thả ra thần thức tra xét, phát hiện bọn họ trên người còn có hơi thở, trong lòng liền tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, nàng ánh mắt chợt lóe, thoáng nhìn Thanh bên cạnh có một quả xanh biếc đồ vật, nhưng còn không phải là Thiên Mệnh Lam Trạc. Diệp Thiên Tầm trong lòng nhảy dựng, vội vàng đem Thiên Mệnh Lam Trạc thu hồi. Lại nhìn kia đôi pha lê cha, này đó nhưng đều là hàng thật giá thật không gian hàng rào mảnh nhỏ, trong đó ẩn chứa không ít linh lực. Nghĩ đến này, nàng vội vàng đem này đôi pha lê cha cũng thu lên. Sau một lát, Triệu Công Minh cùng Thanh Lục tục tỉnh lại, hai người thấy Diệp Thiên Tầm thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, đều thập phần kinh ngạc. Diệp Thiên Tầm đánh cái ha ha, nói Lục Áp có việc gấp đi trước, tạm thời không rảnh lo chính mình. Lời này tự nhiên không có gì thuyết phục lực. Nhưng là Triệu Công Minh cùng Thanh đều không có truy cứu đi xuống ý tứ, rốt cuộc Lục Áp thực lực xa ở hai người phía trên, hắn lần này rời đi, ngày sau tất nhiên còn phải về tới. Hai người ăn vào đan dược nghỉ ngơi một lát, Triệu Công Minh liền đứng dậy, đối Diệp Thiên Tầm cùng Thanh nói có thể xác định người này chính là Lục Áp chuyển thế, các ngươi hai người mau chóng tùy ta hồi Vân Miểu Thành, để ngừa hắn lại sát trở về. Thanh cùng Diệp Thiên Tầm đều gật gật đầu, liền Triệu Công Minh cũng không đối phó được người, bọn họ lại có thể như thế nào. Ba người một đường bay nhanh, bất quá nửa cái tới giờ liền chạy về tới rồi Vân Miểu Thành. Tiến vào hộ thành đại trận, ba người cuối cùng tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Vân Miểu Thành diện tích cực kỳ rộng lớn, bất quá bên trong tu sĩ lại không nhiều lắm, một đường đi đến cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến vài người mà thôi. Những người đó vừa thấy đến Triệu Công Minh đều phi thường kích động, sôi nổi không mình hành lễ, có chút còn trực tiếp quỳ lạy xuống dưới. Có thể thấy được Triệu Công Minh ở trong thành địa vị còn rất cao. Triệu Công Minh cấp hai người an bài nơi sau, liền lập tức triệu tập nhất ba người đi thương nghị. Thân là lần này sự kiện người chứng kiến, Diệp Thiên Tầm cùng Thanh cũng triệu hoán đi, bất quá những người khác đều là hợp thể kỳ trở lên, liền bọn họ hai cái tu vi thấp nhất, tự nhiên cũng cắm không thượng cái gì lời nói. Thương nghị nửa ngày, cuối cùng cũng không thương nghị ra cái gì kết quả, chủ yếu vẫn là đối phương thực lực quá cường. Triệu Công Minh tạm thời quyết định đem sở hữu bên ngoài Huyền Hổ sẽ nội môn đệ tử triệu hồi, đồng thời đối Vân Miểu Thành tiến hành khẩn cấp phong tỏa, cấm bên trong thành đệ tử ra ngoài. Làm xong này hết thảy sau, Triệu Công Minh còn có chút không yên tâm, đem ngoài thành phòng hộ pháp trận ra cố một lần. Liên ở Triệu Công Minh đám người bận việc là lúc, Diệp Thiên Tầm lại tránh ở động phủ bên trong bế quan tu luyện, rốt cuộc bên ngoài sự nàng cũng giúp không được cái gì vội. Hơn nữa, này Lục Gáp tuy rằng cùng Triệu Công Minh có thù oán, cùng chính mình chính là một chút thù cũng không có, không cấm không thù, ngược lại còn tặng như vậy nhiều đồ vật cho chính mình, cái gọi là lấy người khác nương tay, trải qua thượng một lần, không biết sao, nàng đối với ngươi Lục Gáp còn sinh ra một tia hảo cảm. Cho nên nàng trong lòng không lớn nguyện ý cùng người này là địch. Cứ như vậy, nhoáng lên 5 năm qua đi, Diệp Thiên Tầm ở Vân Miểu Thành an tâm tu luyện, đối ngoại giới sự tình chút nào không quan tâm, đương nhiên, nàng cũng đều không phải là không ra khỏi cửa, bởi vì Triệu Công Minh cũng sẽ thường thường bố trí một ít cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, tỉ như bố trí pháp trận, luyện chế đan dược cái gì. Chấp hành nhiệm vụ trong lúc, nàng không tránh được muốn cùng những người khác giao lưu, từ người khác trong miệng cũng biết được một chút sự tình. Mấy năm nay Lục Gáp không có tái xuất hiện quá, bắt đầu 3 năm, Huyền Hổ sẽ trên dưới đều ở vào nghiêm trọng đề phòng kỳ, các đệ tử xuất nhập Vân Miểu Thành đều tra tương đối nghiêm khắc, nhưng dần dà, theo Lục Gáp chậm chạp không xuất hiện, Triệu Công Minh cũng dần dần thả lỏng cảnh giác, triệt bỏ một ít lệnh cấm. Lại qua 5 năm, Lục Gáp đã bị rất nhiều người phai nhạt, Huyền Hổ sẽ tiếp tục bồi dưỡng thế lực, khuyết trương bản đồ, đồng thời cũng đang âm thầm tiến hành gạt bỏ nghịch đảng sự tình. Nay 10 năm, Diệp Thiên Tầm trừ bỏ tiếp nhiệm vụ khi nghe được Triệu Công Minh thanh âm bên ngoài, mặt khác thời gian căn bản liền hắn ở nơi nào cũng không biết. Nhưng thật ra Thanh đã tới rất nhiều lần, đối nàng tu luyện thượng chỉ điểm không ít, làm này được lợi không ít, trải qua dùng rất nhiều không gian hàng rào mảnh nhỏ cùng đan dược sau, nàng tu vi đã đạt tới hóa thần trung kỳ đỉnh núi. Thanh cũng nói bóng nói gió về phía nàng hỏi thăm một ít Thiên Mệnh Lam Trạc tin tức, thực hiển nhiên, Thiên Mệnh Lam Trạc với hắn mà nói hẳn là còn có quan trọng tác dụng. Diệp Thiên Tầm không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không duyên cớ mà giao cho hắn, đành phải lấy Lục Gáp ra tới làm tấm mục, nói cho hắn thu đi. Thanh nửa tin nửa ngờ, nhưng nơi này là Triệu Công Minh địa bàn, Diệp Thiên Tầm như thế nào nói cũng là Triệu Công Minh đồ đệ, hắn cũng không dám đối nàng như thế nào. Cứ như vậy, hai người mặt ngoài thoạt nhìn giao tình cũng không tệ lắm, nhưng là lại các hoài tâm tư, Diệp Thiên Tầm mỗi lần đều thật cẩn thận mà để phòng Thanh. Nhật tử cứ như vậy từng ngày qua đi, theo Huyền Hổ sẽ thực lực quyết trương, các nơi kỳ nhân dị sĩ đều bị chiêu mộ tiến vào, Vân Miểu trong thành dần dần náo nhiệt lên. Diệp Thiên Tầm cũng may mắn gặp được một ít trong truyền thuyết nhân vật, tỉ như Nghe Trọng, Dư Nguyên, Hỏa Linh Thánh Mẫu, cấp bậc cao một ít còn có Kim Linh Thánh Mẫu cùng Tam Tiêu Nương Nương, này đó nhưng đều là năm đó tiệt giáo tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, có bộ phận năm đó còn đạt tới kim tiên cảnh giới. Nhưng là những người này đều không ngoại lệ đều ở phong thần chi chiến trung ngã xuống, có chút chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, sau lại đoạt xá người khác, cũng có một ít chuyển thế đầu thai một lần nữa tu luyện. Mặc kệ là nào một loại tình huống, bọn họ tu vi đều đại suy giảm. Những người này cũng không biết là như thế nào bị Triệu Công Minh tìm tới, bất quá Triệu Công Minh tìm tới những người này, thuyết minh hắn khôi phục tiệt giáo quyết tâm phi thường cường đại. Bên ngoài mưa mưa gió gió, Diệp Thiên Tầm nhật tử vẫn là như cũ, nàng hiện tại thân phận có chút xấu hổ, mặt khác nội môn đệ tử tu vi ít nhất ở luyện hư kỳ trở lên, Triệu Công Minh thân truyền đệ tử càng là tu vi đều đạt tới hợp thể kỳ. Cho nên nói, giống nàng như vậy hóa thần kỳ liền tiến vào nội môn, lại là Triệu Công Minh thân truyền đệ tử, có vẻ liền tương đối khác loại. Đẳng cấp cao nhiệm vụ chấp hành không được, lại bởi vì nàng cùng Triệu Công Minh quan hệ, Vân Miểu trong thành không có người dám đối hắn hô tới gọi đi mà bố trí cấp thấp nhiệm vụ. Cho nên, Diệp Thiên Tầm nhật tử không thể nói không thanh nhàn. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt lại là 7-8 năm qua đi. Hôm nay, Vân Miểu bên trong thành mỗi tòa động phủ trên không đột nhiên xuất hiện một con sinh động như thật huyền vũ pháp tướng, huyền vũ ngửa mặt lên trời chu lên một tiếng, thực mau liền biến mất. Chương 687 cắn nuốt linh lực. Bởi vì này pháp tương xuất hiện đến thời gian so đoạn, lại cùng cự quy có chút gần, cho nên cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Hô! Một gian trong thạch thất, một người thiếu nữ khoanh chân mà ngồi, nàng nhẹ thở khẩu khí, cái trán đã che kín một tầng tinh mịn mồ hôi. Rốt cuộc tiến giai tới rồi hóa thần hậu kỳ. Thiếu nữ ở bên trong coi một lần sau, trong mắt tức khắc lộ ra vui sướng chi sắc, nàng này tự nhiên chính là Diệp Thiên Tầm. Mấy năm nay, nàng trước sau như một mà liều mạng tu luyện, rốt cuộc đột phá tới rồi hóa thần hậu kỳ. Bất quá ở ngắn ngủi vui sướng lúc sau, Diệp Thiên Tầm trên mặt cũng dần dần lộ ra ngưng trọng, khoảng cách Lục Gáp theo như lời 20 năm thời gian càng ngày càng gần. Chẳng lẽ thật sự muốn Diệp Thiên Tầm lẩm bẩm nói, nàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái hắc mộc hộp, gỡ xuống mặt trên phong ấn, một phen tiểu kiếm lẳng lặng mà nằm ở bên trong. Nhìn này đem sáng long lanh tiểu kiếm, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy vỏ kiếm thượng hoa văn có chút quen thuộc, phảng phất ở nơi nào gặp qua. Chăm chú nhìn một lát, Diệp Thiên Tầm không khỏi cười khổ, trọng sinh tới nay, này vẫn là lần đầu tiên, mơ màng hồ đồ mà đi tin tưởng một cái địch nhân nói. Cân nhắc một lát, Diệp Thiên Tầm trên mặt rốt cuộc lộ ra kiên quyết chi sắc, nâng lên tay đem tiểu kiếm cầm lấy, há mồm đem này nuốt đi xuống. Tiểu kiếm nhập khẩu liền biến thành một cái kim sắc tiểu trùng, Diệp Thiên Tầm cảm thấy đan điền có chút đau đớn, nhưng sau một lúc lâu, loại này đau đớn cảm liền biến mất, lại mà đại chi chính là một loại nhiệt nhẹ nhẹ cảm giác, hình như là dùng thiên năng thủy tắm rửa. Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức, thời khắc nhìn chằm chằm trong cơ thể tiểu trùng biến hóa, cả người quần áo bất chi bất giác đã ướt đẫm. Ba ngày tả hữu, tiểu trùng độ ấm rốt cuộc giáng xuống một ít, không hề như lúc trước như vậy nóng bỏng, tựa hồ bắt đầu dần dần thích ứng đan điền chung hoàn cảnh. Tiểu trùng theo gân mạch chậm rãi du tẩu, nó miệng lúc đóng lúc mở tựa hồ ở hấp thu cái gì đồ vật. Quan sát một trận lúc sau, Diệp Thiên Tầm kinh ngạc phát hiện này tiểu trùng thế nhưng ở cắn nuốt chính mình linh lực. Xong rồi, bị lừa. Diệp Thiên Tầm trong lòng chấn động, vội vàng vận chuyển pháp lực muốn đem tiểu trùng từ trong cơ thể xua đuổi đi ra ngoài, nhưng mà tiểu trùng lại phảng phất cùng linh lực hòa hợp nhất thể, căn bản vô pháp đem này từ linh lực từ đơn độc bay khỏi khai đi. Cái này xong rồi. Diệp Thiên Tầm rất là sốt ruột, chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi điểm, Lục Áp là ai, hắn bằng cái gì muốn giúp chính mình. Nhưng hôm nay, hối hận hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Theo sau hơn một tháng, Diệp Thiên Tầm khác sự cũng chưa làm, tìm mọi cách mà đối phó tiểu trùng, từ ban đầu muốn đem nàng xua đuổi đi ra ngoài, đến sau lại quyết định trực tiếp đem này diệt sát ở trong cơ thể mình. Tuy rằng biện pháp suy nghĩ rất nhiều loại, nhưng là cuối cùng tiểu trùng vẫn là bình yên vô sự. Liên ở Diệp Thiên Tầm sắp từ bỏ là lúc, nàng đống nhiên phát hiện, bị tiểu trùng hấp thu bộ phận linh lực lúc sau, trong cơ thể còn thừa linh lực thế nhưng trở nên tinh thuần vô cùng. Sợ chính mình cảm ứng sai lầm, nàng lại liên tục quan sát ngày số, nguyên bản nôn nóng tâm tình chậm rãi ổn định xuống dưới. Kết quả, ở nàng tinh tế tỉ mỉ mà quan sát hạ, thế nhưng phát hiện một ít phía trước không có chú ý tới sự. Trước kia nàng đối hấp thu nhập thể linh lực không quá để ý, giờ phút này vừa thấy lại phát hiện linh lực bên trong thế nhưng ẩn chứa nào đó đặc thù màu đen tạp chất, mà tiểu trùng cắn nuốt chính là bị này đó màu đen tạp chất ô nhiễm linh lực. Chẳng lẽ đây là cái gọi là mối đạo nhân độc? Diệp Thiên Tầm trong lòng thầm nghĩ. Theo sau, nàng lại phát hiện chỉ cần chính mình hấp thu tân linh lực nhập thể, loại này màu đen tạp chất liền sẽ lại lần nữa xuất hiện, lúc này, tiểu trùng liền lại ra tới sẽ cắn nuốt một lần. Trong nháy mắt, Diệp Thiên Tầm đã từ hóa thần hậu kỳ tu vi ngã xuống đến hóa thần trung kỳ, nhưng là giờ phút này thân thể của nàng liền phảng phất là thoát thai hoán cốt một lần, trong cơ thể linh lực trở nên tinh thuần vô cùng, tinh thần lực cũng ở bất chi bất giác trung tăng cường một ít. Nay tiểu trùng là địch là bạn không rõ ràng lắm. Bất quá trước mắt xem ra vẫn là có chút chỗ tốt, tuy rằng tu vi hàng, nhưng là thực lực lại là không hàng phản tăng, cái này làm cho Diệp Thiên Tầm ở vui sướng rất nhiều cũng bốc cháy lên một tia hy vọng. 10 năm thời gian, đối với hóa thần kỳ tu sĩ tới nói chỉ là một lần ngắn ngủi bế quan mà thôi, này 10 năm, Diệp Thiên Tầm vẫn luôn ở lưu ý tiểu trùng động tĩnh, phía trước 9 năm nhiều thời gian, nó vẫn luôn ở lặp lại cắn nuốt chịu ô nhiễm linh lực, nhưng là gần nhất lại không yêu động, thường xuyên xúc thành một đoàn. Nhìn tân hấp thu tiến vào linh lực chịu ô nhiễm, Diệp Thiên Tầm tự nhiên có chút ngồi không yên, cái gọi là người không biết không sợ. Trước kia nàng là không biết linh lực chung có tạp chất, hiện tại đã biết lại muốn trơ mắt mà nhìn linh lực chịu ô nhiễm, thật sự là làm người ra đầu tê dại, nàng thậm chí đều có không nghĩ hấp thu tân linh lực xúc động. Đi tìm Lục Cáp sao? Diệp Thiên Tầm trong tay nắm một quả màu đen lệnh bài, trong lòng thập phần rối rắm. Tuy rằng lúc trước Lục Cáp nói thực hảo, chính là rốt cuộc nàng trước sau không quá tin tưởng có người sẽ không ràng buộc trợ người, huống chi chính mình xem như Triệu Công Minh bên này người, Triệu Công Minh cùng hắn chính là có rất sâu thù hận, cứ như vậy, Lục Áp còn giúp chính mình, chẳng lẽ là đầu óc có hố. Nhưng ma xui quỷ khiến, Diệp Thiên Tầm vẫn là đem một cổ linh lực rót vào tới rồi màu đen lệnh bài bên trong, lệnh bài tức khắc vù vù thanh nổi lên, một thanh âm từ giữa truyền ra, đến huyết vụ rừng rậm tìm ta, vẫn là nguyên lai địa phương. Đợi sau một lúc lâu, cũng không thấy có mặt khác thanh âm truyền ra, Diệp Thiên Tầm liền đem thần thức từ màu đen lệnh bài chung rời khỏi, trong lòng lại có chút rối rắm cùng thấp thỏm. Trải qua một phen tự hỏi lúc sau, nàng vẫn là quyết định đi gặp một lần Lục Áp. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc đi ra động phủ, trong phủ tôi tớ nhóm được đến tin tức sau tất cả đều trước tiên đuổi lại đây. Lúc trước dọn tiến vào thời điểm, tổng cộng cho nàng an bài hơn 30 danh tôi tớ, tu vi tối cao đã đạt tới hóa thần hậu kỳ. Ngoài ra còn có linh điền trăm mẫu, linh tuyển hai nơi. Đãi ngộ đã siêu việt bình thường nội môn đệ tử. Tuy rằng mặt khác tu sĩ khó tránh khỏi sẽ có câu oán hận, nhưng là ngại với nàng phía trên có Triệu Công Minh cái này sư tôn, những người khác cũng không dám có cái gì câu oán hận. Chúc mừng phủ chủ công pháp tiến nhanh. Hơn 30 danh tôi tớ sôi nổi quỳ rạp xuống đất. Đứng lên đi. Diệp Thiên Tầm vẫy vẫy tay. Tên kia kêu Du Huy hóa thần hậu kỳ tôi tớ quản sự ánh mắt chợt lóe, tựa hồ cảm thấy nào có chút không thích hợp, nhưng là ngay sau đó liền đón nhận Diệp Thiên Tầm lăng liệt ánh mắt, hắn vội vàng túi đầu, đem lòng tràn đầy nghi hoặc đè ép đi xuống. Theo sau, Du Huy liền hướng Diệp Thiên Tầm hội báo mấy năm nay động phủ thu vào cùng chi ra. Nguồn thu nhập chủ yếu đến từ linh điền sản xuất linh tài, chi ra còn lại là trong phủ các tôi tớ tu luyện tài nguyên cùng mua sắm linh điền hạt giống chờ. Diệp Thiên Tầm không am hiểu quản trướng, thô sơ giản lược quét mắt, thấy thu vào lớn hơn chi ra, liền không lại quản, dù sao mấy thứ này nàng không có đầu nhập nửa phần. Nàng đem bộ phận linh thạch thu vào lấy đi sau, liền phân phó Du Huy đem dư lại thu vào cấp mọi người chia đều rớt. Hảo, các ngươi đều đi vội đi, ta muốn ra ngoài một chuyến, ngày về không xác định, tại đây trong lúc, mọi người công tác vẫn là cùng phía trước giống nhau, làm tốt bản chức công tác, ta tự sẽ không bạc đãi các ngươi. Diệp Thiên Tầm nói. Phủ chủ yên tâm, đoàn người đều sẽ tận tâm tận lực bảo hộ động phủ. Du Huy đi đầu nói, những người khác cũng đều gật đầu xưng là. Theo sau, Du Huy liền dẫn dắt chúng tôi tớ đi xuống bận việc. Chương 688 trả thù. Diệp Thiên Tầm bước nhanh ra chính mình lãnh địa, mấy năm nay, Vân Miểu Thành đã xảy ra một ít biến hóa, bất quá nàng cũng không rảnh đi quan tâm này đó biến hóa, một đường hướng về cửa thành bước vào. Bái kiến tiền bối vừa đến cửa thành, liền có hai gã người mặc áo giáp thị vệ tiến lên không mình hành lễ. Diệp Thiên Tầm lòng bàn tay một phen, lấy ra chính mình thân phận bài. Nguyên lai là Diệp tiền bối, thất kính hai vị thị vệ vừa thấy thân phận bài thượng tên, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần cổ quái thân sắc, nhưng thực mau liền giấu đi. Vân Miểu trong thành tu sĩ đông đảo, nhưng là bằng vào hóa thần kỳ tu vi trở thành nội môn đệ tử nhưng chỉ có Diệp Thiên Tầm một cái, đối với loại này mở cửa sau hành vi, rất nhiều người trong lén lút ý kiến pha đại. Diệp Thiên Tầm chính mình còn không rõ ràng lắm coi chuyện này, lập tức thu hồi thân phận bài. Đối hai gã thị vệ nói ta muốn ra khỏi thành. Phiên toái Diệp tiền bối một chút nhiệm vụ lệnh bài. Trong đó một người thị vệ nói. Nhiệm vụ lệnh bài Diệp Thiên Tầm trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Tiền bối không biết nhiệm vụ lệnh bài, hai gã thị vệ không khỏi trừng lớn mắt, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Diệp Thiên Tầm sờ sờ cằm, đột nhiên phía trước nghe người ta nhắc tới quá chấp hành nhiệm vụ tình hình lúc ấy bắt được một khối lệnh bài. Nói vậy chính là nhiệm vụ này lệnh bài đi. Ta không có tiếp nhiệm vụ. Diệp Thiên Tầm bất động thanh sắc nói. Hai gã thị vệ cho nhau nhìn liếc mắt một cái, trong đó một người mở miệng nói thật sự xin lỗi, Triệu trưởng lão từng có quy định, không có nhiệm vụ lệnh bài là không thể ra khỏi thành. Còn có này quy định, Diệp Thiên Tầm sửng sốt. Đúng vậy. Hai gã thị vệ có chút khó xử địa đạo. Diệp Thiên Tầm trong lòng âm thầm thở dài, lập tức lấy ra thân phận bài, thần thức tham nhập trong đó, ánh mắt ở huyền hổ sẽ nhiệm vụ bảng đơn thượng quét sạch một lần, một phen đối lập cân nhắc dưới, thực mau tiếp cái tìm kiếm nào đó linh tài nhiệm vụ. Tiếp theo cái nhiệm vụ nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, chính là này sở muốn tìm kiếm loại này linh tài ở tu di trong không gian liền có, cho nên nàng chỉ cần lấy ra tới đó là. Sau một lát, một đạo hắc quang từ thân phận bài trung bay ra, biến thành một khối màu đen lệnh bài. Diệp Thiên Tầm quét mắt màu đen lệnh bài liền đem nó ném cho trong đó một người thị vệ. Thị vệ ngẩn ra, tiếp nhận lệnh bài đoan trang một lát, liền tự động thối lui đến một bên. Diệp Thiên Tầm vì thế nên ngang mà rời đi Vân Miểu Thành. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, trong đó một người thị vệ đối một người khác thấp giọng nói chạy nhanh đi thông chi Triệu trưởng lão. Ra khỏi thành, Diệp Thiên Tầm hóa thành một đạo độn quang hướng tới huyết vụ rừng rậm phương hướng bay nhanh mà đi. Dựa theo phía trước lộ, nàng thực mau liền tìm tới rồi phong phương pháp tắc không gian, đồng tiến vào trong đó, bên trong vẫn là cùng mười mấy năm trước giống nhau, trong không khí bồi hồi vô số chỉ bị ngọn lửa bao vây chim bay. Này đó hỏa điểu thực lực Diệp Thiên Tầm rất rõ ràng, căn bản không phải chính mình như vậy nho nhỏ tu sĩ có khả năng chống lại. Lúc trước ngay cả thành cũng bị không chút do dự cắn nuốt rớt. Cho nên nàng vừa tiến vào trong đó liền phá lệ cẩn thận, không ngừng trốn tránh, không cho này đó hỏa điểu tới gần chính mình. Người đã đến rồi. Một thanh âm đột nhiên nhớ tới, mới vừa quay đầu lại, liền phát hiện phía sau không biết khi nào đứng một người. Người này lớn lên rất cao, nhưng thân hình lại có chút gầy ốm, trên mặt mang theo một trương bạc chất mặt nạ. Lục tiên bối Diệp Thiên Tầm chạy nhanh lui về phía sau vài bước, đối nảy hành lễ nói. Xem ra ngươi đã dùng ta cho ngươi cổ trùng, hiện tại làm ta kiểm tra một chút tình huống. Lục Áp trực tiếp nói. Dứt lời, không đợi Diệp Thiên Tầm trả lời, liền đem một sợi thần thức từ cái trán của nàng rót vào trong cơ thể. Diệp Thiên Tầm thân hình cứng lại, có loại bị người nhìn trộm cảm giác, nhưng thực mau, Lục Áp thần thức liền từ nàng trong cơ thể lui ra tới. Cổ trùng cắn nuốt nhất định lượng nọc độc, lập tức muốn đi vào một cái tiến hóa kỳ, đại khái yêu cầu một tháng tả hữu thời điểm, chờ nó tiến hóa xong liền có thể lại lần nữa giúp ngươi khư độc. Lục Áp giải thích nói. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, nàng phát hiện chính mình trong cơ thể cổ trùng không biết khi nào thế nhưng từ trong miệng phun ra màu trắng ti tới, này đó ti quay trùng quanh này quanh thân xoay tròn cái không ngừng, chỉ chốc lát sau liền đem nó cả người bao bọc lấy. Không cần lo lắng, cổ trùng phun ti là tiến hóa tiêu chí. Lục Áp thanh âm lại lần nữa vang lên. Là, đa tạ tiền bối, xin hỏi tại đây trong lúc ta yêu cầu làm chút cái gì sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Không cần, ngươi có thể cứ theo lẽ thường tu luyện. Hảo, ngươi có thể rời đi. Lục Áp dứt lời, xoay người mà đi. Nhìn hắn cao gầy bóng dáng, không biết sao trong lòng thế nhưng sinh ra một tia quen thuộc cảm giác, nàng lắc lắc đầu, đem loại này buồn cười ý niệm đè ép đi xuống, nhấp nhấp môi, nhịn không được mở miệng hô Lục tiền bối, ta muốn hỏi ngươi, vì sao phải giúp ta? Ta nói rồi, ta xem ngươi thuận mắt. Lưu lại một câu sau, Lục Áp thân ảnh liền biến mất ở một mảnh kim quang bên trong. Trong gió mang theo nồng đậm mùi máu tươi, phất qua bên hai. Diệp Thiên Tầm nhìn chằm chằm trước mắt kim quang đã phát một lát ốc, quay đầu lại thấy bên cạnh có một cái gió lốc lốc xoáy, từ giữa có thể nhìn đến bên ngoài huyết vụ trong rừng rậm cảnh sát. Nàng nhìn mắt lốc xoáy, liền thả người nhảy, tiến vào trong đó. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, lại lần nữa về tới huyết vụ rừng rậm bên trong. Nha, đây là từ nơi nào ra tới đâu? Một cái âm dương quái khí nam tử thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Định Trừ nhìn lại, chỉ thấy trước mắt đứng một nam một nữ, nam một trương mặt ngựa. Mắt hoàn thành là hai điều tuyến, trên mặt còn có điểm điểm mặt rỗ, lớn lên thập phần xấu xí, nữ tắc cùng với hình thành tiên minh đối lập, ngũ quan tinh xảo lập thể, một thân lửa đỏ váy áo, mị diễm động lòng người. Vừa thấy này mặt ngựa thanh niên, Diệp Thiên Tầm liền cảm thấy thập phần quen thuộc, Hoa Nghi người này nhưng còn không phải là năm đó ở Thanh Châu Thành cùng chính mình tổ đội làm nhiệm vụ Hoa Nghi sao. Bất quá giờ phút này thấy hắn xác thật một bộ thập phần không hữu hảo bộ dáng. Hắc hắc, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Hoa Nghi cười cười, ngay sau đó ở một bên nữ tử áo đỏ bên thai nói nhỏ vài câu. Nữ tử áo đỏ nghe xong, mặt đẹp thượng tức khắc hiện lên vẻ mặt phẫn nộ, nhìn Diệp Thiên Tầm trước ngực phập phồng không chừng, nguyên lai chính là ngươi giết ta muội muội, hôm nay ta liền nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Giết ngươi muội muội? Diệp Thiên Tầm bị nàng lời nói làm cho không hiểu ra sao, chính mình tiến vào sinh linh giới tới nay vẫn luôn ở khôi phục tu vi, làm sao có thời giờ đi giết người? Thật muốn nói giết qua ai? Chỉ sợ cũng chính là Bắc Bộ cánh đồng hoang vu Bích Vũ trong các một ít nữ tu, chẳng lẽ trước mắt người là Bích Vũ các tu sĩ, nhưng vì sao sẽ cùng Hoa Nghi ở bên nhau? Chu tiền bối, người này năm đó rửa cướp lấy chúng ta cùng Chu sư tỷ công lao mới tiếp cận Thanh Trường lão, sau lại không biết lại sử dụng cái gì thủ đoạn lẫn vào Vân Miểu thành. Hoa Nghi ở một bên châm ngòi thổi gió mà tự thuật năm đó sự tình. Từ bọn họ lời nói chung, Diệp Thiên Tầm cũng biết được một ít tin tức, Chu tiền bối thanh cướp lấy công lao đem này đó từ khâu lên. Diệp Thiên Tầm liền có thể đoán ra đại khái trải qua, nói vậy trước mắt vị này Chu tiền bối chính là năm đó cùng chính mình cùng chấp hành nhiệm vụ sau bị Quảng Mậu giết chết Chu Lăng Huyên tỷ tỷ, mà cái này Hoa Nghi rõ ràng là ghen ghét chính mình trở thành nội môn đệ tử, cho nên mới tìm tới nơi này thực hành trả thù. Chương 689 ngang ngược vô lý. Từ cái này Chu họ nữ tử trên người hơi thở tới xem, người này đã đạt tới luyện hư trung kỳ, khó trách như thế coi khinh chính mình, nàng xem chính mình ánh mắt liền phảng phất là đang xem một cái người chết. Chờ Hoa Nghi đơn giản giảng thuật một lần trải qua sau, Chu họ nữ tử rốt cuộc ức chế không được trong lòng lửa giận, lập tức tế ra một cái đỏ bừng giải lụa, hành thái ngón tay một lóng tay Diệp Thiên Tầm, giải lụa phảng phất dài quá mắt dường như bay cuộn mà đi, nhanh chóng đem Diệp Thiên Tầm toàn thân quấn quanh lên. Thu. Chu họ nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tầm, hung hăng nói. Một bên Hoa Nghi nhìn, trên mặt lập tức hiện lên một mạt vui mừng, ở một bên dùng sức chụp Chu họ nữ tử mông ngựa. Cái gì Chu tiền bối thật là lợi hại quá, mỹ ta thần tượng linh tinh nói. Làm Diệp Thiên Tầm nghe được thẳng buồn nôn. Ngươi có hay không điều tra quá ngươi muội muội nguyên nhân chết? Bằng người khác nói mấy câu liền nhận định là ta giết, không khỏi cũng quá qua loa điểm đi. Diệp Thiên Tầm ngữ khí bình đạm, tựa hồ căn bản không có đã chịu giải lụa trói buộc. Chu họ nữ tử cười lạnh nói, ta muội muội cùng ngươi ở bên nhau, êm đẹp mà ngã xuống, ngươi nói trừ bỏ ngươi còn có ai? Ta và ngươi muội muội ở bên nhau thời điểm còn có người thứ ba ở đây, đó chính là Quảng Mậu. Ngươi như thế nào cũng biết rõ ràng chúng ta là đi chấp hành cái gì nhiệm vụ, sẽ gặp được cái dạng gì đối thủ. Hừ, liền tính không phải chết ở ngươi trên tay, cũng là bị ngươi hại chết. Các ngươi hai người đối phó Quảng Mậu, vì sao ta muội muội ngã xuống, mà ngươi lại còn êm đẹp mà tồn tại, rõ ràng ngươi tu vi như thế thấp, chết người nên là ngươi mới đúng. Chu họ nữ tử càng nói càng khí, trong miệng không ngừng niệm nổi lên chú ngữ, trói chặt Diệp Thiên Tầm giải lụa trở nên càng ngày càng gấp, hận không thể lập tức đem đối phương sống sờ sờ lật chết. Diệp Thiên Tầm cười nhạo một tiếng, nữ nhân này cái gì lo gì, bằng cái gì chính mình tu vi thấp sẽ chết, nhân ra tu vi thăng chức muốn sống sót. Lại nói nếu nàng cảm thấy nàng muội muội so với chính mình lợi hại, chính mình lại có cái gì biện pháp có thể làm hại nàng. Lúc ấy các nàng hai người đồng thời đối phó Quảng Mậu, cũng coi như là đồng đội, Quảng Mậu thực lực như thế cao cường, chính mình lại như thế nào không duyên cớ mà hại đồng đội, này không phải không cho chính mình lưu đường sống sao. Ngươi muội muội là bị Quảng Mậu diệt sát. Diệp Thiên Tầm thanh âm thanh lãnh, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Hừ, ta muội muội tính tình đơn thuần, khẳng định là ngươi lấy nàng làm tấm mộc. Ngươi nữ nhân này, hố ta muội muội, lại dùng sức thủ đoạn thông đồng Triệu trưởng lão, nếu không bằng ngươi điểm này thấp kém tu vi lại có thể nào vào được nội môn. Chu họ nữ tử trừng lớn mắt hung tợn địa đạo. Từ nàng tràn ngập oán hận lời nói chung, Diệp Thiên Tầm cũng nghe ra một tia không cam lòng, xem ra nàng này trừ bỏ vì muội muội báo thù ngoại, còn đối chính mình còn có ghen ghét chi tâm, khó trách sẽ vừa thấy mặt liền đau hạ sát thủ. Xem ra các hạ hôm nay thể muốn tiêu diệt giết ta. Diệp Thiên Tầm cười lạnh một tiếng, cũng không hề cùng nàng nói nhiều, trong cơ thể huyền vũ quy tức công vận chuyển lên, theo hét lớn một tiếng, vây khốn quanh thân màu đỏ giải lụa tấc đứt từng khúc nước, hóa thành vái cẩm đầy trời bay múa. Chu họ nữ tử cả kinh, giơ tay muốn khống chế màu đỏ giải lụa, lại phát hiện kia một đầu căn bản không có đáp lại. Đúng lúc này, bốn phía linh mục đột nhiên trừ ma dường như, tất cả đều điên cuồng mà hướng về chu họ nữ tử đánh úp lại, nháy mắt công phu, chu họ nữ tử đã bị quấn quanh thành một cái đại bánh trưng. Người nhà đầu này, chu họ nữ tử khí cực, thân mình đột nhiên một tránh, vốn tưởng rằng sẽ cùng vừa rồi Diệp Thiên Tầm giống nhau sẽ lập tức tránh thoát, nhưng làm nàng trăm triệu không nghĩ tới là, này đó nhánh cây gắt gao quấn quanh, thế nhưng không có một chút buông lỏng. Nàng tốt xấu là một người luyện hư kỳ cao thủ, lại như thế nào thực lực cũng là hoàn toàn có thể nghiền áp hóa thần kỳ tiểu bối, nhưng hôm nay lại vừa thấy mặt đã bị cái tiểu bối chỉnh như thế chật vật, hơn nữa bên cạnh còn có người nhìn, nàng thể diện ở đâu. Nghĩ đến này, chu họ nữ tử trong lòng hận ý không khỏi bành trướng. Nàng trên mặt vẻ mặt phẫn nộ dần dần biến mất, thay thế chính là một mặt tàn nhẫn chi sắc, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng niệm nổi lên một chuỗi chú ngữ. Sau một lát, một tiếng vang lớn từ huyết vụ trong rừng rậm truyền ra, chấn đến trong rừng động vật khắp nơi chạy trốn. Bóng đẻ chi lao. Theo một tiếng thét chói tai, vô số đạo hồng quang tứ tán mà khai, trong nháy mắt liền hình thành một số 10 trượng bán kính nửa vòng tròn hình hình cầu, cầu nội mơ hồ có thể nghe được điểu thú hí vang. Hừ, cùng ta đối nghịch là không có chỗ tốt, nửa đời sau ngươi liền ở ta bóng đẻ chi lao trung an tâm vượt qua đi, yên tâm, ta sẽ mỗi ngày đều cho ngươi gia tăng một ít tra tấn, làm ngươi không đến mức quá nhàm chán. Chu họ nữ tử khuôn mặt vặn vẹo địa đạo. Chu tiền bối quả nhiên thần thông lợi hại, này nhất chiêu bóng đẻ chi vững chắc ở quá lợi hại, chỉ sợ liền luyện hư hậu kỳ tu sĩ chúng cũng ăn không tiêu. Mới từ trên mặt đất dây rủa bò dậy Hoa Nghi vội vàng khập khiễng mà qua đi vớt mông ngựa. Chu họ nữ tử hư lạnh một tiếng, dương lên tay, vớt ra một cái túi chữ vật, nói, lần này ít nhiều ngươi kịp thời cho ta biết, bằng không ta cũng không biết muội muội là chết ở người nào trên tay. Hoa Nghi vội vàng mở ra hai tay một tay đem túi chữ vật ôm lao, thân thức đảo qua, trên mặt vui mừng càng đậm, chu tiền bối qua khách khí, một chút tiểu vội mà thôi. Chu họ nữ tử không hề để ý tới Hoa Nghi, ánh mắt chuyển hướng bóng đẻ chi lao, hạnh môi hé mở, miệng phun một cái thu tự. Tiếng nói vừa dứt, nguyên bản đại diện tích phô khai bóng đẻ chi lao nháy mắt biến thành một cái hồng nhạt viên cầu về tới chu họ nữ tử lòng bàn tay bên trong. Nhìn hồng nhạt viên cầu trung liều mạng dễ rủa manh thu thân ảnh, chu họ nữ tử nguyên bản vặn vẹo biến hình khuôn mặt rốt cuộc khôi phục, nàng thật dài mà phun ra một hơi, lộ ra một mặt giải hận dường như quỷ dị tươi cười. Lăng Huyên, tỷ tỷ báo thù cho ngươi, ngươi cũng có thể an tâm chuyển thế đầu thai. Chu họ nữ tử ngửa đầu khẽ thở dài. Lừa mình dối người. Một thanh âm đột nhiên ở bên thai vang lên. Chu họ nữ tử sửng sốt, mọi nơi vừa nhìn lại không thấy bóng người, nhưng ngay sau đó, nàng biểu tình liền đọc lại, lòng bàn tay hồng nhạt viên cầu đột nhiên tạc vỡ ra tới, một cổ mãnh liệt khí lãng trực tiếp đem nàng cả người đều xông lên thiên. A. Chu họ nữ tử nhịn không được kinh hô lên, liều mạng vận chuyển pháp lực dưới miễn cưỡng ổn định thân hình, nàng giơ tay che lại ngực, lại phát hiện trên người màu đỏ váy áo thế nhưng bị tạc đến rách mướp, trước ngực lộ ra một tảng lớn tuyết cơ, mà hai đoạn tuyết trắng cẳng chân càng là trực tiếp lộ ở bên ngoài. Cố tình lúc này, đồng dạng bị khí lãng đánh bay trời cao Hoa Nghi đuổi lại đây, thấy cảnh này, mắt đều thẳng. Chu họ nữ tử giờ phút này giận sôi máu, giương lên tay, số cái lửa đỏ cục đá rời tay mà ra, tất cả đều tạp hướng về phía Hoa Nghi. Hoa Nghi sợ tới mức đang muốn xin tha, nhưng những cái đó lửa đỏ cục đá sớm đã bay nhanh mà đem hắn đầu đánh bạo, máu tươi khắp nơi vẩy ra. Huyết vụ trong rừng rậm yêu thú phần lớn thị huyết thành tánh, người được mùi máu tươi sau liền sôi nổi đuổi lại đây. Liên ở chu họ nữ tử mới vừa thở phào nhẹ nhõm khi, trước mắt một bóng người hiện lên, ngẩng đầu vừa thấy, nàng mắt không khỏi trừng lớn, giống xem quái vật giống nhau mà nhìn phía trước mắt người, đầy mặt không thể tin tưởng chi sắc. Trước mắt người đúng là Diệp Thiên Tầm. Này, như thế nào khả năng? Chu họ nữ tử kinh hãi nói. Chương 690 thế khó xử. Không có cái gì không có khả năng, tu vi so ngươi thấp lại như thế nào, này không ngại ngại ta diệt sát ngươi. Diệp Thiên Tầm nói đến nhẹ nhàng bâng quơ, lại cho người ta một loại như nhập hầm băng cảm giác. Không chờ chu họ nữ tử có điều hành động, Diệp Thiên Tầm trong miệng liền nhẹ nhàng hộc ra hai chữ, vô vi. Thanh âm đàm thoại rơi xuống, chu họ nữ tử chính là sửng sốt, bởi vì nàng phát hiện chính mình một thân linh lực thế nhưng phảng phất động lại, vô pháp dùng ra mảy may. Ngươi đối ta làm cái gì pháp? Chu họ nữ tử phát hiện chính mình không dùng được pháp lực sau, hoảng sợ dị thường mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Cái này ngươi không cần biết. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt nói câu, ngón tay nhẹ nhàng một chút, một đạo lam quang liền bắn ra, đúng là thiên mệnh lam trạc, lam vòng bay nhanh mà nhằm phía đối diện chu họ nữ tử. Chu họ nữ tử sắc mặt trắng bệnh, chính là hiện giờ nàng lại xử không ra chút nào pháp lực đi ngăn cản, ngay cả nâng một chút tay sức lực đều không có, ngay sau đó, liền trơ mắt mà nhìn chính mình bị lam quang quấn quanh ở. A. Chu họ nữ tử ngửa mặt lên trời phát ra thê lương thét chói tai, bất quá một lát, thần hồn đã bị hút vào thiên mệnh lam trạc bên trong, cũng tại hạ một giây bạo liệt mở ra. Chu họ nữ tử đến chết cũng như cũng là một bộ khó có thể tin biểu tình, có lẽ ở nàng xem ra lấy chính mình tu vi tuyệt đối là không hề trì hoãn mà nghiền áp Diệp Thiên Tầm, nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Mà Diệp Thiên Tầm cũng đúng là lợi dụng nàng khinh địch, mấy lần đánh út thành công. Mắt thấy chu họ nữ tử biến mất, Diệp Thiên Tầm một tay nhất chiêu, đem thiên mệnh lam trạc triệu hồi tới rồi trong tay, đây là nàng lấy về lam vòng về sau lần đầu tiên sử dụng, không biết sao, nàng cảm thấy lam vòng tựa hồ không trước kia như vậy vận dụng đến tâm, nhưng là uy lực lại so với trước kia cường đại rồi, xem ra trở về sau còn phải hảo hảo nghiên cứu mới được. Một quả được khảm hồng bảo thạch nhẫn từ giữa không trung rơi xuống, Diệp Thiên Tầm thấy, vội vàng bắn ra một đạo linh quang đem này bao vây. Thần thức tham nhập trong đó, quả nhiên có không gian. Này hiển nhiên là tên kia chu họ nữ tử nhận chữ vật. Tìm tòi sau một lúc, Diệp Thiên Tầm trên mặt nháy mắt lộ ra một mặt xấu hổ, bên trong trừ bỏ linh thạch pháp bảo ở ngoài, nhiều nhất thế nhưng là quần áo cùng đủ mọi màu sắc vại vại, mấy thứ này thượng đều không hề linh lực dao động, mở ra những cái đó tử, tức khắc một cổ kỳ dị mùi hương phát ra mà đi. Quan sát một lát, Diệp Thiên Tầm đống nhiên nhớ tới ở Thủy Lam Tinh khi, giúp Thẩm Tiểu Như mua, giống như cũng sẽ phát ra cùng loại mùi hương. Xem ra thứ này hẳn là chu họ nữ tử ngày thường dùng đồ trang điểm. Nói ra thật xấu hổ, đều là nữ nhân, chính mình thế nhưng liền này đều không quen biết. Diệp Thiên Tầm sờ sờ cái chán, đem mấy thứ này phóng tới một bên, thần thức ở mặt khác đồ vật thượng càn quét lên. Một phen xem xét lúc sau, nàng không khỏi cười khổ, cái này chu họ nữ tử thật đúng là không phải giống nhau nghèo, xác thực tới nói là phá của, thượng vàng hạ cám đồ vật một đồng lớn, chính thức pháp bảo linh khí mỗi loại, tỉ như... có 7 đem bất đồng nhan sắc quạt lông vũ, chợt vừa thấy rất là xinh đẹp, nhưng vừa thấy thế nhưng chỉ là một bộ trung phẩm linh khí, đồ có hoa lệ bề ngoài thôi. Cùng loại vật như vậy còn có rất nhiều. Lúc này, Diệp Thiên Tầm đống nhiên thoáng nhìn nào đó trong một góc lẳng lặng nằm một khối lệnh bài. Huyền hổ sẽ thân phận bài. Này chu họ nữ tử cũng là huyền hổ sẽ người. Hơn nữa xem này lệnh bài bộ dáng vẫn là nội môn đệ tử lệnh bài, mặt trên viết chu giao 3 chữ. Nàng là nội môn đệ tử Diệp Thiên Tầm giật mình, nói như thế tới này chu giao cùng chính mình vẫn là đồng môn. Sớm biết như thế, nàng phỏng trừng cũng sẽ không giết đến như vậy sạch sẽ lưu loát. Gì, đây là cái gì? Nàng đống nhiên nhìn đến một kiện màu đen nội y ở bên trong cất giấu một trường kim quang lấp lánh phủ, mặt trên cấm chế đã bị phá diệt trừ, thần thức trực tiếp tham nhập đi vào, kết quả một cái quen thuộc thanh âm truyền ra tới, Diệp Thiên Tầm vừa nghe đến thanh âm này liền hoảng sợ, nhưng còn không phải là Triệu Công Minh thanh âm sao. Bất quá thực mau, nàng liền khôi phục bình tĩnh. Bởi vì thanh âm này là từ phù trung truyền ra tới, thực hiển nhiên chỉ là một quả truyền âm phù mà thôi. Nhưng nghe xong nội dung lúc sau, Diệp Thiên Tầm tâm tức khắc lạnh một mảng lớn. Đi huyết vụ rừng rậm, hảo hảo đi theo Diệp Tầm, lưu ý cùng nàng chắp đầu người, bất luận cái gì tình huống đều phải hướng ta hội báo. Chu Giao không chỉ có là nội môn đệ tử, vẫn là Triệu Công Minh phái tới theo dõi chính mình. Chắp đầu người. Chẳng lẽ hắn đã sớm hoài nghi chính mình sẽ đi tìm Lục Áp? Diệp Thiên tầm đầu góc cong đến một chút nổ tung, trái tim cũng phốc phốc mà nhảy lên lên, nàng vị này sư tôn đã sớm đối chính mình sinh ra nghi ngờ. Bằng không hắn cũng sẽ không phái người theo dõi chính mình, nếu không phải hôm nay ngoại ý muốn giết Chu Giao, nàng vẫn chưa hay biết gì. Nghĩ đến phía sau có một đôi mắt thời khắc chú ý chính mình mỗi tiếng nói cử động, trong lòng không khỏi sởn tóc gáy lên. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Triệu Công Minh sinh ra nghi ngờ cũng không phải không có nguyên nhân, rốt cuộc lúc ấy ba người cùng nhau đối mặt Lục Áp, hắn cùng Thanh hai cái bị trọng thương, mà chính mình lại lông tóc không tổn hao gì, nếu là đổi lại chính mình nói, đại khái cũng sẽ sinh ra nghi ngờ. Diệp Thiên tầm khẽ thở dài, lúc này, nàng đỗng nhiên cảm ứng được chung quanh hiểu rõ cổ linh áp tới gần, vừa rồi động tĩnh đã khiến cho huyết vụ trong rừng rậm các yêu thú chú ý. Này đó yêu thú chung có một ít tu vi còn không yếu. Diệp Thiên tầm chạy nhanh thu liễm hơi thở, mọi nơi vừa nhìn, liền hướng tới rừng rậm nào đó xuất khẩu bay qua đi. Huyết vụ trong rừng rậm xác thật nguy hiểm thật mạnh, nếu không phải nàng phía trước cùng Thanh cùng đã tới, có phân giản dị bản đồ, một đường bước vào vòng qua không ít nguy hiểm nơi, nếu không rất có khả năng đi vào liền lâm vào hiểm cảnh. Thật cẩn thận mà vòng gần 2 ngày thời gian, Diệp Thiên tầm mới vòng ra khu rừng này. Hiện tại bãi ở nàng trước mặt chính là hai con đường. Một cái là coi như cái gì cũng không biết mà trở lại Vân Miểu Thành đi, ngoan ngoan đem linh dược giao ra, hoàn thành nhiệm vụ, linh tích phân cùng khen thưởng, sau đó tiếp tục an tĩnh mà ở Triệu Công Minh che chở hạ tu luyện. Một khác điều còn lại là, không quay về, trở lại trước kia một mình tu luyện nhật tử. Này hai con đường, vô luận nào một cái đều không tốt lắm đi. Nếu dựa theo điều thứ nhất tới, nàng liền phải tiếp tục sống ở Triệu Công Minh hoài nghi cùng giám thị bên trong. Nàng nghe nói qua, trước kia tiệt giáo người đều giảng nghĩa khí, nếu là có phản đồ nói, tất nhiên sẽ nghiêm trị. Hơn nữa, cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, nàng hôm nay diệt sát Chu Giao, chuyện này khẳng định sẽ bị Triệu Công Minh tra được, đến lúc đó nói không chừng lại sẽ khiến cho một hồi hiểu lầm. Nhưng nếu chọn con đường thứ hai nói, không thể nghi ngờ là ở trắng trận táo bạo mà đắc tội Huyền Hổ sẽ. Nàng trước mắt tích phân căn bản không đủ chi trả lui sẽ phí dụng, liền tính tích phân cũng đủ thuận lợi rời khỏi Huyền Hổ sẽ. Triệu Công Minh cũng đã sớm nhớ kỹ nàng, nói không chừng mới vừa một rời khỏi liền sẽ lập tức đối chính mình động thủ, đến lúc đó hậu quả liền càng thêm không dám tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Diệp Thiên tầm nhìn phía trước, trong lòng có chút do dự lên. Cân nhắc một lát, nàng tạm thời nghĩ tới một cái chiết trung biện pháp, chính là trước đem linh dược thông qua thân phận bài truyền tống qua đi, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó lại nhận một ít bên ngoài thời gian so lớn lên nhiệm vụ, như vậy nàng liền tạm thời không cần hồi Vân Miểu Thành. Chương 691 Kim Đại Thẩm. Biện pháp này cũng đều không phải là vạn vô nhất thất, nhưng là trước mắt cũng không có khác lộ có thể đi, cũng chỉ có trước như thế làm. Nghĩ đến này, nàng liền tiến vào tu di không gian, đi bên trong ngắt lấy một đám linh dược, sau đó đưa vào thân phận bài trung, đương nhìn đến nhiệm vụ tiêu chí biến thành màu xám, tích phân cùng khen thưởng cũng đều đến trướng, nàng liền nhẹ nhàng thở ra. Theo sau, nàng trong đầu không khỏi hiện ra một chương bản đồ, thần thức ở mặt quét sạch một lần. Đem những cái đó bị Huyền Hổ sẽ hoàn toàn chiếm lĩnh địa phương bài trừ lúc sau, cuối cùng tuyển định một phương hướng, đó là sinh linh giới nam bộ khu vực, Huyền Hổ sẽ thế lực tựa hồ còn không có kéo dài tới đó. Hơn nữa, Huyền Hổ sẽ bản đồ còn đặc biệt dùng màu đỏ tự thể đánh dấu thiên tôn các mấy chữ này ở nam bộ khu vực nhiều địa phương đều có đánh dấu, theo như cái này thì này thiên tôn các hẳn là cũng là nhất phái thế lực đi, hơn nữa từ thế lực phạm vi có thể thấy được, thiên tôn các quản hạt khu vực còn không nhỏ. So sánh với Huyền Hổ sẽ đông một chỗ tây một chỗ, hôm nay tôn các thế lực phần lớn tập trung ở Nam Bộ. Có thiên tôn các địa phương, liền không có Huyền Hổ sẽ thế lực, xem ra hai người vẫn là lẫn nhau có chút kiêng kỵ, chính mình nếu là đi, tuy rằng có thể tạm thời tránh cho Huyền Hổ sẽ điều tra, nhưng là cũng muốn che giấu hảo thân phận mới được. Cân nhắc một lát sau, Diệp Thiên tầm hai cánh mở ra, vẫy vài cái liền hóa thành một đạo độn quang hướng tới phương Nam chạy như bay mà đi. Nửa năm sau, Lâm Châu Thành. Đây là sinh linh giới Nam Bộ khu vực một tòa tiểu thành, diện tích không lớn, nhưng là bên trong thành sản vật phong phú, ở Nam Bộ khu vực nội tính đến là dồi dào nơi, này thành cũng là Nam Bộ khu vực duy nhất không có sơn thành thị. Bên trong thành lớn nhất đặc sắc chính là con sông nhiều, rất nhiều con sông trải qua vô số năm linh khí tẩm bổ đã hình thành thiên nhiên linh tuyển, phao linh tuyển cũng là dân bản xứ nhóm ham thích sự. Rầm. Lâm Châu bên trong thành mỗi tòa linh tuyển bên trong đột nhiên toát ra một cái đầu, là một cái lưu trữ sóng vai tóc ngắn nữ hải. Nơi này là chỗ nào? Nữ hài biểu tình ngạc nhiên mà nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh tụ tập cả trai lẫn gái, còn có các loại dã thú, không sai, là dã thú. Liên ở nàng muốn nhảy dựng lên chỉ là, đồng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một câu hắng giận, làm cái gì à, động tính như thế đại muốn xảo đến người khác. Nàng quay đầu vừa thấy, là một cái thoạt nhìn ước chừng 20 xuất đầu nữ tử, nàng một trương mặt đẹp ướt rầm rề, giờ phút này tràn đầy phẫn nộ. Xem ra là vừa mới chính mình nhô đầu ra thời điểm đem thủy bắn đến nàng thân đi. Tóc ngắn nữ tử vội vàng hướng nàng xin lỗi, đồng thời thật cẩn thận mà quan sát đến chung quanh tình huống. Người này không phải người khác, tự nhiên chính là đường xa mà đến Diệp Thiên Tầm. Nàng từ Vân Miểu Thành ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này, trên đường chính là gặp không ít cường đại tu sĩ cùng yêu thú, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa ngã xuống rớt. Cũng may bằng vào thiên mệnh làm trạc cùng chiêu yêu cờ hai kiện đỉnh cấp pháp bảo, lại thêm huyền vũ quy tức công liễm tức bí thuật, nhiều lần hóa hiểm vi di. Gần nhất một lần, ở tao ngộ đến một đầu hợp thể hậu kỳ thủy quái công kích, Diệp Thiên Tầm lui không thể lui, chỉ phải đánh cuộc một phen, phát động di động truyền tống trận, kết quả đã bị không thể hiểu được mà truyền tống tới rồi nơi này. Trung quanh tràn đầy vui đùa ầm ĩ tiếng động, còn có nam nữ ôm ở bên nhau ve vãn đánh yêu, thậm chí có mỹ nữ ở hôn môi dã thú. Đương nhiên này đó dã thú cũng không phải bình thường dã thú, chúng nó thân tất cả đều tản mát ra không yếu linh lực dao động. Một đường đi tới, Diệp Thiên Tầm liền phát hiện sinh linh giới trung tu sĩ cấp cao không phải giống nhau nhiều, ở lộ thường thường liền sẽ nhìn thấy cái luyện hư tu sĩ, hóa thần kỳ tu sĩ càng là một chảo một đống, bất quá hợp thể kỳ tu sĩ liền ít đi. Xem ra nơi này tu tiên trình độ xác thật là muốn so đảo nguyên tiên cảnh cao hơn một bậc. Sau một lúc lâu, thấy có người ngạ, run làm thân vết nước sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là khoanh chân ngồi ở mà, bắt đầu hô hấp phun nạp. Theo sau lục tục có người ngạ, bọn họ cũng đều làm như vậy. Nhưng là những người này đã tọa thời gian thực đoạn, chỉ có 10 tới phút mà thôi. Theo thời gian trôi qua, linh tuyển trung tu sĩ càng ngày càng ít, đương nhìn đến chung quanh nam tử cùng dã thú đều đi được không sai biệt lắm. Diệp Thiên Tầm mới tìm những người khác bộ dáng ngạ, nàng cũng học những người khác khoanh chân ngồi xuống đả tọa một lát, lại kinh ngạc phát hiện, giờ phút này hấp thu linh lực tốc độ lại là ngày thường tu luyện 4-5 lần nhiều. Nhưng là qua 10 tới phút, tốc độ liền chậm lại. Như thế nào sẽ như vậy? Diệp Thiên Tầm lẩm bẩm nói. Muội tử, ngươi hảo, ta là Kim Đại Thẩm, ngươi là lần đầu tiên tới nơi này đi. Một cái hơi có chút thô nữ tử thanh âm vang lên, quay đầu vừa thấy, là một vị thời đại 40 tới tuổi phụ nữ trung niên. Chỉ giáo cho. Diệp Thiên Tầm nhìn nàng, bất động thanh sắc địa đạo. Kim Đại Thẩm ha hả cười, ta nhìn dáng vẻ của ngươi như là ở nghi hoặc, vì cái gì ngạn sau 10 tới phút hấp thu linh lực tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Giống nhau đã tới vài lần người đều rõ ràng là chuyện như thế nào. Diệp Thiên Tầm mặc không lên tiếng mà nhìn nàng. Kỳ thật đó là bởi vì phao xong linh tuyền sau, thân thể lỗ chân lông đều mở ra, trong cơ thể gân mạch cũng ở vào thả lỏng trạng thái, cho nên lúc này hấp thu linh lực là tốt nhất. Kim Đại Thẩm giải thích nói, thì ra là thế, Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, kỳ thật nàng trong lòng cũng ẩn ẩn có phán đoán. Muội tử, ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương, tuy rằng phao một lần linh tuyển sở yêu cầu linh thạch xa xỉ, bình thường tu sĩ giống nhau đều không quá bỏ được, nhưng là đại gia cũng sẽ không bởi vậy cười ngươi không kiến thức. Kim Đại Thẩm nói chuyện nhưng thật ra thực trực tiếp. Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, nói câu cảm tạ nói liền chuẩn bị cáo từ rời đi, nhưng mà cái này Kim Đại Thẩm lại trước một bước nói, muội tử. Ngươi tiến đến Châu Thành không lâu đi. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Tầm đuôi lông mày hơi trọn. Nga, ha ha, đại thẩm ta ở chỗ này cư trú hơn 50 năm, đối bên trong thành sự tình biết đến rất nhiều, nếu ngươi vừa tới Lâm Châu nói, hẳn là còn không có làm Lâm Châu Thông tạp đi. Kim Đại Thẩm tươi cười hòa ái mà nói. Lâm Châu Thông là cái gì? Diệp Thiên Tầm sửng sốt, nhưng nháy mắt tựa hồ cảm thấy được cái gì, xem ra đối phương như thế nhiệt tình chính là vì đẩy mạnh tiêu thụ kia cái gì Lâm Châu Thông tạp. Thấy Diệp Thiên Tầm có chút nghi hoặc bộ dáng, Kim Đại Thẩm mặt tươi cười càng thêm hòa ái vài phần, lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một thứ, mở ra lòng bàn tay, là một trương họa phong ốc cùng con sông cảnh sắc tấm cạt hưu giác viết Lâm Châu Thông ba cái màu đỏ chữ nhỏ. Đây là Lâm Châu Thông tạp, có này trương tạp, liền có thể tùy ý xuất nhập bên trong thành linh mạch nơi, trong đó cũng bao gồm chúng ta báo mắt linh tuyển. Kim Đại Thẩm nói, tùy ý xuất nhập bên trong thành linh mạch nơi. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra. Nhìn đối phương trong lòng bàn tay này trương tiểu tấm cạn, ngạc nhiên nói, các ngươi Lâm Châu Thành chẳng lẽ liền không có tông môn thế gia. Linh mạch nơi thật sự tùy tiện cái gì người đều có thể tiến. Tông môn thế gia trước kia xác thật có, bất quá kia đều là trăm năm trước sự, từ thiên tôn các thống nhất Lâm Châu Thành sau. Này đó tông môn thế gia bị lật đổ, quy thuận, trừ bỏ mấy chỗ quan trọng nơi, cơ bản bên trong thành tài nguyên đều có thể cùng chung. Đương nhiên cùng chung tiền để chính là phải làm lý này trương Lâm Châu Thông tạp lâu. Kim Đại Thẩm ha hả cười, muội tử nếu không tin nói, ta có thể mang ngươi đi địa phương khác nhìn xem. Chương 692 phong 3. Nàng nói liền thân thiện mà kéo Diệp Thiên Tầm tay đi ra ngoài, Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng rút về tay, nhưng không có cự tuyệt nàng mời, đi cùng Kim Đại Thẩm cùng nhau đi tới phụ cận một chỗ linh mạch nơi. Nơi này là một tòa đại hình nhà cửa, trong viện bố trí tụ linh đại trận. Mới vừa tiến vào pháp trận bên trong, nàng liền cảm nhận được một mảnh nồng đậm sao trời chi lực, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đỉnh đầu lại là lộng lây sao trời. Sao trời đại trận bên trong tụ tập 10 tới danh tu sĩ, bọn họ đều khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng mà đả tọa tu luyện. Nơi này là sao trời trạch, nghe nói từng là một vị đại thừa kỳ trưởng lao bế quan chỗ, sau lại vị này trưởng lao phi thăng thành tiên, nơi này nhà cửa liền không xuống dưới, bị thiên tôn các chiếm lĩnh sau, nơi này liền biến thành xài chung nơi. Kim Đại Thẩm nói, xem ra hôm nay tôn các sắc thật có chút năng lực, cư nhiên đem một vị chân tiên chô ở cũ đều chiếm lĩnh, bọn họ cũng không sợ hai vị kia chân tiên hạ phàm tới trả thù. Đương nhiên, này đó cùng nàng không có một chút quan hệ. Theo sau, vị này Kim Đại Thẩm lại mang nàng đi vài cái địa phương, có linh tuyển, nhà cửa, ao hồ, động phủ từ từ, mỗi cái địa phương chỉ cần đưa ra một chút lâm châu thông tạp, là có thể miễn phí tiến vào trong đó. Đương nhiên, có chút địa phương tiến vào sau sẽ hạn định thời gian. Hai cái giờ thực mau liền đi qua, đương Kim Đại Thẩm muốn mang nàng tham quan tiếp theo cái giờ địa phương, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc nhịn không được hỏi, này Lâm Châu thông tạp yêu cầu nhiều ít linh thạch mới có thể mua sắm. Nghe được lời này, Kim Đại Thẩm cười tủm tỉm mà mở miệng nói, phảng phất hết thảy đều như vậy thuận lý thành trương, đều ở nàng trong lòng bàn tay, muội tử, địa phương khác Lâm Châu thông tạp đều 3 năm kỳ, 5 năm kỳ cùng 10 năm kỳ 3 cái chủng loại, giá cả sao đương nhiên là thời gian càng lâu càng quý, bất quá ta bên này có 1 năm kỳ. Thậm chí càng đoạn 3 tháng kỳ tạp, giá cả tương đối tới nói muốn tiện nghi chút, chẳng qua mua sắm này đó ngắn hạn tạp khi yêu cầu giao một chút thủ tục. Phí. Kim Đại Thẩm, ngươi liền nói thẳng giá cả đi. Diệp Thiên Tầm nhíu hạ mi, đối với đối phương út út mở mở hành vi có chút bất mãn. Kim Đại Thẩm ánh mắt ở Diệp Thiên Tầm trên người chuyển động một vòng, cười nói, như vậy, muội tử ta hôm nay cũng là cùng ngươi có duyên, liền cho ngươi đánh cái giảm giá 20% đi, 1 năm kỳ tạp giá gốc 10 khối cực phẩm linh thạch. Hiện giới 8 khối, ngươi xem, coi thế nào. Nghe thấy cái này giá cả, Diệp Thiên Tầm trong lòng nhảy dựng, 8 khối cực phẩm linh thạch. Nay đều có thể lấy lòng vài món cực phẩm linh khí, thứ một chút pháp bảo phỏng trừng cũng có thể mua được. Mà nàng vừa rồi đi địa phương tuy rằng đều rất có địa vị, nhưng là những cái đó địa phương có thể cho nàng đến mang chỗ tốt cũng chỉ có linh khí nồng đậm hoàn cảnh mà thôi, mặt khác cũng không có cái gì. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc chi sắc bị Kim Đại Thẩm xem ở trong mắt. Nàng tựa hồ sớm đã dự đoán được đối phương sẽ có như vậy phản ứng, bất quá Diệp Thiên Tầm cũng không có bị trực tiếp dọa đi, thuyết minh việc này còn có thương lượng đường sống. Nghĩ đến này, Kim Đại Thẩm liền lại nói, muội tử A, linh thạch tuy rằng nhiều như vậy một chút, nhưng là chỗ tốt xác thật vô tận, chúng ta tu sĩ không đều chú ý tu luyện thăng cấp sao, hoàn cảnh chính là trọng yếu phi thường, tiến vào này đó linh mạch nơi tu luyện có thể so ngươi ở bên ngoài tùy tiện tìm một chỗ tu luyện mạnh hơn nhiều, hơn nữa này đó địa phương còn sẽ định kỳ tổ chức hoạt động. Có rút thăm trúng thưởng, tiểu bị luận bàn, trao đổi sẽ, thân cận hoạt động, ngẫu nhiên thiên tôn. Các đại năng tu sĩ sẽ đến luận kinh giảng đạo đâu. Trước mắt chúng ta Lâm Châu Thành là cũng là thiên tôn các trọng điểm nâng đỡ địa phương, thiên tôn các phi thường chú trọng nhân tài bồi dưỡng, ngươi ở. Kim Đại Thẩm thao thao bất tuyệt mà nói một hồi lâu, nhìn như rất có dụ hoặc lực, nhưng là trong đó chân thật tính nhiều ít còn chờ khảo cứu. Kim Đại Thẩm, có không đem Lâm Châu thông tạp cho ta xem hạ, còn có này trường tạp có thể đi địa phương cũng liệt ra tới. Diệp Thiên Tầm không có lập tức đáp ứng. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Kim Đại Thẩm đương thập phần vui nhìn thấy cảnh này, nay liền tỏ vẻ việc này còn hấp dẫn, nàng sảng khoái mà trên tay Lâm Châu thông tạp giao cho Diệp Thiên Tầm, đồng thời lấy ra một cái ngọc giản. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận tạp vừa thấy, phát hiện tạp mặt trái viết 3 năm kỳ mấy chữ, nàng hỏi, đây là 3 năm kỳ tạp. Kim Đại Thẩm gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, này trương còn thừa thời gian là 1 năm 02 tháng, ta tính ngươi 1 năm kỳ Nga. Loại này tạp ở người khác nơi đó nhưng mua không được. Thấy nàng một bộ thần thần bí bí bộ dáng, Diệp Thiên Tầm trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, cười nhạo một tiếng nói, ta xem này trường tạp là ngươi trộm tới đi, người khác dùng một đoạn thời gian, cho nên còn dư lại đã hơn 1 năm, bằng không ngươi đều nói giống nhau chỉ có tam, nam, 10 năm, tới rồi ngươi nơi này như thế nào liền làm ra cái 1 năm kỳ đâu. Kim Đại Thẩm chấn động, trên mặt tức khắc xuất hiện vẻ mặt phẫn nộ, cố ý phóng đại thanh âm nói, muội tử a. Ngươi như thế nào có thể như vậy bôi nhọ người đâu? Ngươi ở Lâm Châu Thành tùy tiện sau khi nghe ngóng là có thể biết ta Kim Đại Thẩm là người. Ta làm linh tuyển sinh ý như thế lâu, thiếu chút tiền đấy sao? Đáng giá đi trộm nhân ra đồ vật sao? Lại nói bán tạp là ta đông đảo nghề phụ chung một cái, kiếm chút đỉnh tiền mà thôi. Nếu là vì chút tiền ấy đi trộm đồ vật, không phải sắp hỏng rồi ta linh tuyển sinh ý à? Nếu muội tử ngươi đem nói đến này phân thượng, ta cũng bất hòa ngươi vòng quanh. này trương tạp sở dĩ dư lại 1 năm 2 tháng, đó là bởi vì đây là người khác không cần tạp, mà ta chính là chuyên môn thu mua loại này tạp, sau đó qua tay bán cho các ngươi này đó không linh thạch lại tưởng hưởng thụ linh mạch nơi người, ta kiếm lấy cũng chính là trung gian một ít thủ tục phí mà thôi. Kim Đại Thẩm lớn giọng lập tức đưa tới chung quanh một ít người nghỉ chân, có chút người còn tiến lên khuyên giải an ủi vài câu, nhưng càng có rất nhiều vây xem náo nhiệt, đồng thời đối với Diệp Thiên Tầm chỉ trỏ trỏ. Gì, này không phải Kim Đại Thẩm sao? Ta đang muốn tìm ngươi. Lúc này, một người nam tử từ trong đám người tễ tới rồi phía trước, người này nhìn qua ước chừng 30 tới tuổi, một thân quần áo nhẹ, tu vi ở hóa thần trung kỳ. Ta tháng trước từ ngươi nơi này mua trương 1 năm trước tạp, hoa ta 5 khối cực phẩm linh thạch, nhưng ta từ khác đại cửa hàng trưởng quậy nơi đó nghe được, một trương 3 năm kỳ tạp cũng liền mới liền yêu cầu 6 khối cực phẩm linh thạch. Sau lại ta đi các ngươi báo mắt linh tuyển tìm người, kết quả tiểu nhị cùng ta nói ngươi không ở, liên tục vài thiên đều tìm không thấy. Ngươi mẹ nó chính là xem ta mới tới dễ khi dễ là không? Phải không? Chuyện này ta không nhớ rõ, bất quá 1 năm kỳ tạp là yêu cầu thủ tục phí, hơn nữa ta bán cho ngươi này trường tạp có thể đi địa phương càng nhiều một ít. Kim Đại Thẩm nghi hoặc mà đánh giá nam tử liếc mắt một cái, vội vàng biện giải nói. Ta xem qua, địa phương đều giống nhau, ngươi thiếu gạt ta. Ta hiện tại liền phải lui tạp. Nam tử nói, liền từ trong túi chữ vật lấy ra một trương tạp, cùng Diệp Thiên Tầm trên tay tạp giống nhau như lúc. Vị công tử này, tạp đã cùng Thiên Tôn các nhân tài hệ thống chói định ở bên nhau, lui tạp nhất định phải đi Thiên Tôn các lui. Kim Đại Thẩm cười nói, ngươi thiếu tới, ngươi vừa rồi không phải nói ngươi là chuyên môn thu về xì cột hẻn tạp sao, hiện tại ta này trương liền không thể thu về. Nam tử có chút tức giận địa đạo. Chương 693 đuổi giết. Thu về là có thể thu về. Nhưng là ta thu về giá cả phỏng trừng ngươi sẽ không vừa lòng. Kim Đại Thẩm nói. Nhiều ít linh thạch. Nam tử hỏi. Kim Đại Thẩm do dự hạ, vươn 3 ngón tay đầu. 3 khối cực phẩm linh thạch. Hảo gia hỏa, như vậy ngươi chính là không duyên cớ hố ta 2 khối cực phẩm linh thạch ra. Nam tử lập tức bạo khiêu lên. Vị công tử này, xì cột hèn tạp vốn dĩ liền sẽ bị giảm giá trị. Kim Đại Thẩm khuyên đủ. Ngươi. Ta mặc kệ, ngươi chính là hố ta linh thạch, tập cho ngươi. Trả ta 5 khối cực phẩm linh thạch. Nam tử không thuận theo không buông tha địa đạo. Nam tử theo sau lại hùng hùng hổ hổ mà vài câu. Trong lúc nhất thời, chung quanh mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập tới rồi Kim Đại Thẩm trên người, sôi nổi đối này chỉ trỏ trỏ. Trong đó có một ít người còn đĩnh đạc mà nói mà cho hấp thụ ánh sáng nàng trước kia đã làm một ít hố người hoạt động, dẫn tới những người khác một đốn chỉ trích. Kim Đại Thẩm mắt thấy tình thế không đúng, trong mắt vừa chuyển, đột nhiên chỉ vào Diệp Thiên Tầm cùng nam tử quát, hảo a. Ta xem như đã nhìn ra, các ngươi 2 cái kẻ sướng người họa, chính là tưởng hư ta danh dự. Lời này vừa nói ra, chung quanh nghị luận thanh quả nhiên thấp đi xuống. Diệp Thiên Tầm quét Kim Đại Thẩm liếc mắt một cái, mới đến, nàng cũng không nghĩ gây chuyện, đương nhiên cũng sẽ không mặc kệ chính mình bị hố, lập tức nói thanh cáo tử, liền phải rời đi. Ngươi đừng đi, hỏng rồi ta danh dự liền tưởng trốn đi, không có cửa đâu. Ai ngờ, nàng vừa muốn đi đã bị Kim Đại Thẩm bắt được. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, ánh mắt phát lạnh. Nhàn nhạt quét Kim Đại Thẩm túm chặt chính mình cánh tay, 5 ngón tay thượng đồ đỏ tươi sơn móng tay, buông ra, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Giọng nói của nàng lãnh đạm địa đạo. Thanh âm này nghe được Kim Đại Thẩm thân mình run lên, không chờ nàng buông tay, Diệp Thiên Tầm cánh tay liền tự hành đem nàng 5 ngón tay chấn khai. Kim Đại Thẩm cảm nhận được một cổ không giống tầm thường linh áp, trong lòng không khỏi lạc một chút. Nàng tại chỗ trệ 1 giây, đống nhiên phục hồi tinh thần lại, hô, muội tử, này Trương Lâm Châu thông tạp bán cho ngươi. Ta chỉ thu 1 khối cực phẩm linh thạch. Thấy Diệp Thiên Tầm bước chân không ngừng, nàng lại nói, 500 thượng phẩm linh thạch được không? Ta không cầu mặt khác, chỉ cầu có thể vãn hồi ta danh dự. Cầu xin ngươi. Còn có vị công tử này cũng là. Thật sự. Vậy ngươi liền đem ta nhiều cấp linh thạch cho ta. Nam tử dối tay nói. Hảo hảo hảo, ta cho ngươi chính là. Kim Đại Thẩm tâm đang nhỏ máu, nhưng là vì chính mình về sau sinh ý suy nghĩ, vẫn là đem vùng linh thạch cho vị kia nam tử. Thấy nam tử thu tiền, Diệp Thiên Tầm lập tức giơ tay một quyển, đem Kim Đại Thẩm trong tay kia trương vừa rồi chính mình còn cho nàng tạp một lần nữa cuốn qua đi, cùng lúc đó, một tiểu túi linh thạch bay đến Kim Đại Thẩm trước mặt. Kim Đại Thẩm cường bài trừ tươi cười đối Diệp Thiên Tầm hành lễ, chung quanh nghị luận nháy mắt biến thành trào phúng. Kim Đại Thẩm trong lòng yên lặng thở dài, nhìn Diệp Thiên Tầm đi xa bóng dáng, ánh mắt hơi lóe vài cái. Diệp Thiên Tầm không hề để ý tới mặt khác, cầm tạp liền bay đi. Thẩm Lâm Trang Viên. Nàng yên lặng mà niệm mấy chữ này, đây là Lâm Châu thông tạp chung nơi nào đó linh mạch nơi tên, theo sau nàng ánh mắt chợt lóe, hướng tới nơi này chạy như bay mà đi. Bay một đoạn đường, Nàng đống nhiên ngừng ở giữa không trung, mở miệng nói, các hạ theo ta như vậy lâu, không mệt sao? Một trận trầm mặc lúc sau, phía sau truyền đến một câu, không mệt. Diệp Thiên Tầm xoay người sang chỗ khác, người tới hiện ra thân hình, là một người thoạt nhìn 30 tới tuổi nam tử, nhưng còn không phải là vừa rồi tìm Kim Đại Thẩm lý luận người nọ sao. Có cái gì sự? Diệp Thiên Tầm nhướng mày nói. Không có gì sự, bất quá là vừa lúc cũng phải đi thấm lâm trang viên thôi. Nam tử cười bay đến Diệp Thiên Tầm phía trước, hướng về trang viên phương hướng mà đi. Nhìn hắn đi xa bóng dáng, Diệp Thiên Tầm ánh mắt hơi lóe, trong lòng tuy rằng còn có một tia nghi hoặc cùng cảnh giác, nhưng là đối phương chỉ là một người hóa thần trung kỳ tu sĩ, liền tính tưởng đối chính mình bất lợi, nàng cũng không có gì sợ quá. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm liền biến thành một đạo độn quang bay về phía thấm lâm trang viên. Đưa ra Lâm Châu thông tạp sau, trang viên ngoại phòng hộ đại trận liền tự động mở ra, bên trong vườn rất là tĩnh lặng, linh khí so bên ngoài nồng đậm mấy lần, vừa tiến vào trong đó liền có một cổ thiên nhiên thủy linh khí ập vào trước mặt. Diệp Thiên Tầm hít một hơi thật sâu, đại lượng linh khí chảy vào trong cơ thể, thể xác và tinh thần đều thoải mái rất nhiều. Tiến vào chỗ sâu trong, nàng mới lục tục nhìn đến có mấy người đang ở khoanh chân đả tọa, hút vào tinh thuần thiên địa linh khí. Bất quá Diệp Thiên Tầm vẫn chưa tính toán như vậy ngồi xuống, mà là tiêu phí gần một giờ, đem cả tòa trang viên xoay một lần, đem địa hình quen thuộc một lần, lúc này mới tuyển định một tòa không chí tiểu viện, bày ra một cái phòng ngự đại trận, bắt đầu đả tọa tu luyện lên. Tập thượng quy định, mỗi danh tu sĩ tiến vào trang viên thời gian không được vượt qua 2 tháng, 2 tháng sau bất luận tu vi như thế nào đều sẽ bị bài xích chi lực trục xuất. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng là Diệp Thiên Tầm ở chỗ này tu luyện ngắn ngủn mấy ngày liền thu hoạch không ít, trừ bỏ nồng đậm thiên địa linh khí ở ngoài, bên trong vườn các góc tiền nhân cổ hấn cũng thường thường có thể cho nàng một ít chỉ điểm. Hơn nữa, nàng phát hiện ở bên trong tu luyện trong lúc, trong cơ thể cổ trùng đã đem tự thân bọc thành một cái màu trắng kén. 2 tháng thời gian thực mau qua đi, ngày nọ, Diệp Thiên Tầm liền cảm thấy một đạo đạm lục sắc cổ sáng đem chính mình toàn thân bao phủ, trong nháy mắt, trước mắt cảnh vật liền thay đổi dạng, nàng đã từ thấm viên trang viên bị bài xích đi ra ngoài. Giờ phút này, nàng trước mắt là một tòa ẩn hiện cùng xanh un bên trong trang viên. Bề ngoài thoạt nhìn cùng bình thường thế ra trang viên không có gì hai dạng, trang viên cửa sơn son tấm biển thượng khắc dấu thấm viên trang viên tinh tế chữ to. Diệp Thiên Tầm nhìn thoáng qua sau, liền thu hồi tầm mắt, tính toán lại đi mặt khác linh mạch nơi đi dạo. Nhưng không chờ nàng bay ra rất xa, mấy đạo thân ảnh trống rông chắn nàng trước mặt. Diệp Thiên Tầm dừng lại, chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt chính là 5 tên dáng người cường tráng cơ bắp đại hán, mỗi người tu vi đều ở hóa thần hậu kỳ, cầm đầu một người ngăm đen làn da đại hán. Tu vi càng là đạt tới hóa thần hậu kỳ đại viên mãn, chỉ kém một bước liền nhưng tiến giai luyện hư kỳ. Mới đến, không nghĩ khai sát giới, muốn sống liền chạy nhanh cút cho ta. Đối diện 5 người còn chưa nói lời nói, Diệp Thiên Tầm ngược lại trước đã mở miệng. A, người cô nương này, thật lớn khẩu khí. Cầm đầu ngăm đen đại hán nao nao, lại bất động giận, cười như không cười mà đánh giá Diệp Thiên Tầm. Tấm tắc, Kim bà tử nói có huyền hổ sẽ người lẫn vào tiến vào, thật không nghĩ tới cư nhiên là như vậy xinh đẹp tiểu cô nương. Nhưng thật ra đại ra ngoài ta dự kiến A. Diệp Thiên Tầm trong lòng ngẩn ra, Kim bà tử, chẳng lẽ chính là cái kia Kim Đại Thẩm. Nàng trong đầu nháy mắt hiện ra 2 tháng trước sự tình, chuyện này nàng nguyên bản cũng không có để ở trong lòng, cho rằng ở tiền trao cháo múc lúc sau liền tính kết thúc. Nhưng hôm nay xem ra, cái kia thoạt nhìn hòa ái dễ gần Kim Đại Thẩm cũng không có tính toán như vậy buông tha chính mình. Bất quá, làm nàng cảm thấy nghi hoặc cùng khiếp sợ chính là, Kim Đại Thẩm thế nhưng sẽ xuyên qua chính mình là huyền hổ sẽ người thân phận. Nàng mới đến Lâm Châu thành không lâu, giống như không có bại lộ cái gì đi. Nàng lại là như thế nào biết đến? Đúng rồi, Kim Đại Thẩm nhắc tới quá Lâm Châu thông tạp cùng Thiên Tôn các hệ thống chói định ở bên nhau, xử lý lúc sau có thể hay không chính mình thân phận tin tức cũng bị điều lấy. Nói như vậy, chính mình chẳng phải là bị Thiên Tôn các phát hiện. Chương 690 từ mặt nạ. Liên ở Diệp Thiên Tầm kinh nghi là lúc, chỉ thấy trong đó một gã đại hán đối cầm đầu ngăm đen đại hán nói, đại ca, Kim bà tử nhiệm vụ lần này thật đúng là hảo. Nếu không chúng ta huynh đệ ở tiêu diệt nàng phía trước hảo hảo hưởng dụng một phen. Hắn biên tranh cãi không ngừng nuốt nước miếng, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm cảm thấy cả người nổi da gà đốn khởi, tức giận dị thường, nhưng mà mặt khác đại hán nghe được lời này, tất cả đều không có hảo ý mà hắc hắc hắc nở nụ cười. Đại ca ta đang có ý này, vừa lúc chúng ta huynh đệ đã lâu không khai trai, hôm nay liền nhạc một nhạc. Cầm đầu ngăm đen đại hán dứt lời, liền gấp không chờ nổi mà muốn xông lên đi, nhưng hắn mới vừa bước ra một bước, thân mình liền chống rông tạc nứt ra mở ra. Cùng lúc đó, đại hán phía sau kia mấy người cũng lấy đồng dạng phương thức toàn bộ tạc nứt, không chỉ có là thân hình, Nguyên Anh cũng cùng nhau tạc nứt. Gần là một cái hô hấp công phu, 5 tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ liền đều bị diệt. Thần hồn câu diệt quang cầu ở Diệp Thiên Tầm lòng bàn tay xoay tròn không ngừng, nàng nhìn trước mắt chi cảnh, chố mắt một giây, chính mình còn chưa ra tay thế nhưng liền có người trước tiên giúp nàng giải quyết nhóm người này. Diệp Thiên Tầm đột nhiên quay đầu lại, xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một cái có chút hình bóng quen thuộc, như thế nào là ngươi? Người tới không phải người khác, lại là vị kia cùng chính mình cùng nhau mua sắm Lâm Châu thông tạp nam tử. Lúc ấy hắn cùng chính mình cùng tiến vào Thấm Lâm trang viên, theo sau liền biến mất không thấy, khi đó nàng đối người này còn có một tia cảnh giác, bất quá sau lại hắn không xuất hiện liền đem việc này cấp đã quên, không nghĩ tới hắn cư nhiên ở ngay lúc này xuất hiện, còn nhất cử diệt sát 5 tên hóa thần hậu kỳ người, từ trên người hắn tản mát ra hơi thở tới xem, chính hắn cũng bất quá là một người hóa thần trung kỳ tu sĩ mà thôi. Không đúng, ngươi không phải Diệp Thiên Tầm ánh mắt chợt lóe. Nàng ở trong lúc vô ý thoáng nhìn những cái đó tạc nước thịt nát chung đựng một ít trong suốt sáng trong giống như pha lê cha giống nhau đồ vật, nhưng vẫn là bị nàng nhạy bén mà bắt giữ tới rồi. Ngươi là Lục Áp? Diệp Thiên Tầm ngạc nhiên nói. Năm đó Triệu Công Minh đám người bị Lục Áp song trọng không gian bó trụ, cuối cùng tuy rằng thoát vây mà ra, lại lọt vào không gian hàng rào mảnh nhỏ tập kích, suýt nữa bỏ mạng. Kia cảnh tượng nàng đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Chỉ là không nghĩ tới ở Lâm Châu Thành ngẫu nhiên gặp được đến người này thế nhưng chính là Lục Áp. Nàng nhìn trước mắt người, trong lòng thập phần thấp thỏm. Ha ha, như thế mau đã bị ngươi nhận ra tới, xem ra ngươi đối ta chiêu số nhớ rất rõ ràng. Trước mắt nam tử cư nhiên lập tức liền thừa nhận, hắn thân hình nhoáng lên, thân cao đột nhiên cất cao vài phần, nguyên bản thoạt nhìn hơi béo thân hình cũng trở nên gầy ốm. Hắn trên mặt như cũ mang theo một trương bạc chất mặt nạ, che đậy khuôn mặt, đồng thời cũng đem một thân tu vi che giấu. Lục Áp tiền bối. Diệp Thiên Tầm vội vàng không người hành lễ, tuy rằng nàng là huyền hổ xếp người, nhưng là Lục Áp cũng coi như giúp quá chính mình, nếu muốn sát chính mình, phía trước đã sớm giết, tự nhiên sẽ không lưu đến bây giờ. Chỉ là nàng vẫn luôn không rõ ràng lắm, Lục Áp nếu đối nàng nguyên nhân, tổng cảm thấy hắn yêu cầu chính mình làm chút cái gì sự. Ngươi xử lý kia cái gọi là Lâm Châu thông tạc khi, cá nhân tin tức cũng đã bị thiên tôn các thu hoạch, vừa rồi này mấy người chỉ là nhóm đầu tiên tới diệt sát người của ngươi, chỉ cần ngươi còn sống. Thiên tôn các liền bất quá buông tha ngươi. Lục Áp mở miệng, ngữ khí đạm nhiên nói. Diệp Thiên Tầm tâm lạc một chút, quả nhiên cùng Lâm Châu thông tạp có quan hệ, sớm biết rằng liền không tham cái này tiện nghi, đi làm cái gì tạp, nàng bản thân chính là tới tị nạn, cư nhiên còn như thế thô tâm đại ý, ngẫm lại thật là hối hận. Tiên bối, ta không biết thiên tôn các là cái gì tổ chức, chẳng lẽ liền bởi vì ta là huyền hổ xếp người, bọn họ liền phải đối ta đuổi giết không ngừng sao? Diệp Thiên Tầm nhìn mắt Lục Áp, hỏi. Đúng vậy. Thiên tôn các cùng huyền hổ sẽ có kẻ thù chuyển kiếp, cho nên bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Áp nói, nguyên tưởng rằng tới rồi thiên tôn các địa bàn, huyền hổ sẽ liền sẽ không đuổi theo, ai biết này vẫn là đem bản thân hướng hố lửa đẩy a. Tuy rằng không rõ ràng lắm hôm nay tôn các đến tột cùng có bao nhiêu cường, nhưng là có gan huyền hổ sẽ đấu, hai người thực lực khẳng định kém không lớn, căn bản không phải chính mình như vậy tiểu nhân vật có khả năng chống lại. Đa tạ tiền bối bẩm báo, không biết tiền bối lần này tiến đến có gì phân phó. Diệp Thiên Tầm túi đầu cung kính nói, ngươi chẳng lẽ không hỏi ta là đứng ở nào một bên sao? Lục Áp khẽ cười nói, Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, vấn đề này nàng thật đúng là không nghĩ tới. Ha ha, kỳ thật chạm kia một bên đều không sao cả, những người này đấu tới đấu đi bất quá là tưởng chứng minh ai càng cường đại mà thôi. Lục Áp nhún vai, phảng phất xem quen rồi dường như, khinh thường cười, ta biết ngươi là bởi vì ta mới bị Triệu Công Minh hoài nghi, cho nên mới sẽ đến nơi đây. Ngươi muốn không bị phát hiện cũng đều không phải là không có khả năng, cái này mặt nạ lấy hảo. Diệp Thiên Tầm trước mặt ngân quang chợt lóe, một trương bạc sán sán mặt nạ bay tới, cùng Lục Áp trên mặt mang cực kỳ tương tự. Nàng tiếp nhận mặt nạ, cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến lạnh lẽo xúc cảm, lược một chần chờ, liền đem này mang ở trên mặt, trên người hơi thở nháy mắt đã bị mặt nạ che lấp, không chỉ có như thế, nàng sở hữu lưu lại quá dấu vết địa phương cũng đều không còn nữa tồn tại, đương nhiên. Này đó nàng giờ phút này còn không rõ ràng lắm. Hảo, ngươi hiện tại có thể hảo hảo tu luyện, 10 năm sau, ta sẽ tìm đến ngươi. Lục Áp ném xuống một câu, xoay người mà đi. Nhìn hắn có chút gầy ốm bóng dáng, trong lòng không biết vì sao nảy lên một cổ khó có thể danh trạng cảm xúc, nhịn không được hô, Lục Áp tiền bối. Đáp lại nàng là lạnh run tiếng gió cùng lá cây vớt vẹ thanh. Có này trương mặt nạ, quả nhiên không có người lại đến đuổi giết, thiên tôn các bên kia đã hoàn toàn cảm ứng không đến nàng hơi thở. Tự nhiên đem này hoa vào đã bị tiêu diệt danh sách bên trong. Ly kỳ chính là, không lâu lúc sau, lệ thuộc với thiên tôn các kim thị thương minh trong một đêm bị tiêu diệt, trong lúc nhất thời, khiến cho phủ cận mặt khác thương minh nhân tâm hoảng sợ, nhưng trải qua một đoạn thời gian yên lặng lúc sau, chuyện này liền bình phục xuống dưới, kim thị thương minh kỳ hạ sản nghiệp bị mặt khác thương minh chia cắt không còn. Việc này, quá bận rộn tu luyện Diệp Thiên Tầm tự nhiên là không biết gì. Một năm thời gian thực mau qua đi, lúc trước xử lý Lâm Châu thông tạp quá thời hạn, Diệp Thiên Tầm chỉ phải đi nạp phí bổ sung, trải qua một phen hỏi thăm, nàng đi tới địa phương một nhà tên là Tề Dự Đại Hình Thương Minh. Một tầng khách nhân rất nhiều, tới tới lui lui, thập phần náo nhiệt, đương nhiên chiêu đãi người cũng không ít, vào cửa không bao lâu liền có một người mặc màu lam trưởng bảo tuấn tú thanh niên đón đi lên. Tiền bối hảo, xin hỏi yêu cầu mua chút cái gì sao? Tuấn tú thanh niên tươi cười đẩy mặt mà không người hỏi. Diệp Thiên Tầm vây vây tay, ta Lâm Châu thông tạp quá thời hạn, tưởng tục một chút phí, cái này ở nơi nào làm? Tiền bối xin theo ta tới. Tuấn tú thanh niên trên mặt tươi cười bất biến, nghiêng người làm cái thỉnh tư thế. Diệp Thiên Tầm đi cùng hắn cùng nhau đi tới một cái trước quầy, quầy sau ngồi một người mập mạp trung niên nam tử, mắt thấy Diệp Thiên Tầm đi tới, liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Thục 5 năm nhiều ít linh thạch. Diệp Thiên Tầm hỏi. Chương 695 phụng mệnh nhận người. Tiền bối, ngài tới thật đúng là thời điểm, gần nhất trong tiệm làm hoạt động, nạp phí bổ sung 5 năm chỉ cần 10 khối cực phẩm linh thạch. Lại còn có tặng kèm 5 chương Lâm Châu thành mới nhất khai phá linh mạch bản đồ. Trung niên nam tử cười nói. Diệp Thiên Tầm phẩy tay háo một cái, quầy thượng lập tức nhiều ra 10 khối sáng long lanh cục đá, mỗi một viên thượng đều tản mát ra cường đại linh lực dao động. Xem đến trung niên nam tử sửng sốt, vội vàng đem linh thạch thu hồi, trên mặt tức khắc cười nở hoa, lập tức liền giúp Diệp Thiên Tầm đem tạp nạp phí bổ sung 5 năm. Liên ở Diệp Thiên Tầm xoay người hết sức, trung niên nam tử đột nhiên gọi lại nàng, tiền bối chấm đã. Còn có cái gì sự? Diệp Thiên Tầm kỳ quái nói. Ta nơi này có cái tin tức muốn tiết lộ cho tiền bối. Phiền toái tiền bối cùng ta tới một chút. Trung niên nam tử trần chờ hạ, đống nhiên mở miệng, cười thần bí. Đối với đối phương út út mở mở hành vi, Diệp Thiên Tầm có chút bất mãn, nhưng vẫn là theo qua đi. Đi vào sau quầy một cái tiểu cách gian, Diệp Thiên Tầm phát hiện chung quanh đều thiết hạ cách âm cấm chế, đóng cửa lại, trung niên nam tử mới thật cẩn thận mà mở miệng nói, tiền bối, ngài cũng biết, chiến sự gần, thiên tôn các đang ở chặt chẽ chu bị, này quản hạt các thành thị cũng yêu cầu cống hiến nhất định số lượng nhân lực cùng vật lực. Theo một vị các nội quen biết nhân sĩ nói, trước mắt chỉ cần quyên tặng 30,000 hạ phẩm linh thạch là có thể đạt được một lần nghe đại thừa kỳ tu sĩ giảng đạo cơ hội. Nói đến chỗ này, trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, nhưng mà đối phương mang theo mặt nạ, con ngươi cũng nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Diệp Thiên Tầm trầm mặc một lát, nói, ngươi phải đối ta lộ ra tin tức chính là cái này. Đúng vậy, đây chính là tuyệt hảo cơ hội, tiền bối không suy xét một chút sao? Phải biết rằng bình thường tu sĩ suốt cuộc đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy đại thừa kỳ tu sĩ một mặt, lần này cần không phải vì chiến sự, đoàn người cũng quán không thượng bực này chuyện tốt. Hơn nữa theo bổn thương minh đạt được tin tức, quyên tặng linh thạch càng nhiều, đạt được ghế liền càng dựa trước, thậm chí khả năng còn có một chọi một vấn đề cơ hội. Trung niên nam tử nói ngự khí không khỏi có chút kích động. Nhưng thật ra Diệp Thiên Tầm nhưng vẫn gợn sóng bất kinh mà đứng ở tại chỗ, kiến thức quá lục áp, Triệu Công Minh đám người. Hiện giờ nghe được đại thừa kỳ tu sĩ cũng hoàn toàn không như thế nào kinh ngạc. Ngươi nói chiến sự là cái gì? Diệp Thiên Tầm không có nói rõ hay không muốn quyên tặng, mà là nghĩ nghĩ hỏi ngược lại. Lời này nghe được trung niên nam tử sửng sốt, nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây, lập tức vì Diệp Thiên Tầm giải thích lên. Nguyên lai ở Diệp Thiên Tầm bận về việc tu luyện trong khoảng thời gian này, Thiên Tôn các cùng Huyền Hổ sẽ chi gian tranh đấu gay gắt đã kéo ra màn che, hơn nữa việc này đã là công khai bí mật. Mà lúc này Thiên Tôn các liền ở khua chiêng gõ mõm mà chủ bị, còn không tiếc thả ra như thế dụ hoặc người tin tức. Chỉ tiếc nghe đại thừa kỳ tu sĩ giảng đạo cố nhiên thập phần dụ hoặc người, nhưng nàng dù sao cũng là Huyền Hổ xét người, dựa vào này trương mặt nạ mới ẩn tàng rồi lên, đến lúc đó gặp gỡ đại thừa tu sĩ còn không biết có thể hay không bị xuyên qua đâu. Mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Mà trung niên nam tử sở dĩ đem tin tức này tiết lộ cho chính mình. Hơn phân nửa là xem chính mình lập tức giao ra 10 khối cực phẩm linh thạch, liền nhận định chính mình giá trị con người xa xỉ, muốn đạt được một bút quyên tặng mà thôi. Như thế nào, tiền bối hay không quyết định quyên tặng? Trung niên nam tử cười tủm tỉm mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Xin lỗi, ta đối này không có hứng thú. Nếu không có khác sự nói, ta trước cáo tử. Dứt lời, nàng liền xoay người mà đi. Trung niên nam tử há to miệng, có vẻ có chút khó có thể tin, người bình thường nghe thấy cái này điều kiện. Liền tính nhất thời không nghĩ quên tặng cũng phải hỏi thượng một trận, quả quyết sẽ không giống Diệp Thiên Tầm như vậy cự tuyệt đến như thế nào quyết đoán. Hắn còn tưởng lại nói chút cái gì, chính là lời nói vừa đến bên miệng lại nuốt trở vào, bởi vì Diệp Thiên Tầm thân ảnh đã biến mất ở cửa. Ai ai ai, nghe nói không có, chúng ta thiên tôn các đại trưởng lao từ hàng đạo tôn được đến một kiện pháp bảo, nghe nói là Triệu Công Minh năm đó dùng quá bảo bối. Cái này ta cũng nghe nói, khó trách phía trước hô thật nhiều năm cũng chưa đánh lên tới trượng, gần nhất lập tức liền phải đánh nhau rồi. Đúng vậy, phía trước vẫn luôn án binh bất động là bởi vì không có đạo hỏa tác, lần này Triệu Công Minh bảo bối rơi vào chúng ta các chủ trong tay, hắn khẳng định nuốt không dưới khẩu khí này. Đúng vậy, nghe nói Triệu Công Minh người này phi thường hảo mặt mũi, chúng ta các chủ cầm hắn dùng quá đồ vật, liền tương đương với động hắn lão bà, hắn có thể không tức giận sao? Ha ha ha ha, ngươi này so sánh đến thật là thỏa đáng. Tề Dự Thương Minh lầu một trong đại sảnh, mọi người nghị luận sôi nổi. Diệp Thiên Tầm nghe được nào đó trong một góc có người đang ở thảo luận Triệu Công Minh sự, không khỏi dựng lên lỗ tai nghe xong một lát. Triệu Công Minh bảo bối, chẳng lẽ là Định Hải Châu? Liên ở nàng cân nhắc hết sức, đột nhiên một cái thô cuồng thanh âm truyền vào trong tai, mới nhất tin tức, Thiên Tôn các khuyết triều, phàm hóa thần trở lên tu sĩ đều đã trực tiếp nhập môn. Lời này thật sự, Thiên Tôn các chủ Quảng Pháp Thiên Tôn tự mình tuyên bố sự tình còn có thể có giả. Thô cuồng thanh âm nơi phát ra là một người mặc dày nặng áo giáp lùn tráng hán tử, hắn vừa đi vừa kêu, lập tức đưa tới một đám người vây xem. Thiên Tôn các lúc này nhận người, chiêu chỉ sợ là pháo hôi đi. Liên ở những người khác kích động là lúc, một cái bất đồng thanh âm ở trong đám người vang lên. Vị này huynh đệ như thế nào nói chuyện? Lùn tráng hán tử mặt lộ vẻ bất thiện nhìn chằm chằm cách đó không xa tên kia cao gầy thanh niên. Ha ha, ta bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi, Thiên Tôn các ở cái này mấu chốt nhận người, chiêu đi khẳng định là muốn xung quân đến tiền tuyến. Hơn nữa mọi người đều rõ ràng, Huyền Hổ sẽ sang sẽ tới nay vẫn luôn đem nhận người làm hạng nhất cơ bản nhiệm vụ ở làm, mà Thiên Tôn các nhìn như ở mỗi tòa thành thị đều khai phá linh mạch, hấp dẫn tu sĩ tiến đến tu luyện, nhưng là kỳ thật chỉ là ở kiếm lấy linh thạch mà thôi. Cùng Huyền Hổ sẽ so sánh với, Thiên Tôn các nhập môn điều kiện có vẻ liền thập phần hà khắc rồi, Huyền Hổ sẽ tốt xấu sẽ tiến hành nhập môn thí nghiệm, mà Thiên Tôn các chỉ xem tư chất cùng xuất thân, không đủ tiêu chuẩn giả là sẽ không tuyển nhập đi vào. Cho nên, nay liền tạo thành Thiên Tôn các tu sĩ số lượng xa xa không bằng Huyền Hổ sẽ số lượng. Cao gầy thanh niên có nể nếp mà phân tích nói. Nghe xong hắn phân tích, chung quanh xem náo nhiệt người, có chút cũng sôi nổi điểm ngẩng đầu lên. Hừ, Huyền Hổ sẽ bất quá là một đám ô hợp, như thế nào có thể cùng Thiên Tôn các so, còn có ta nói cho các ngươi, không phải các ngươi tưởng không báo danh liền không báo danh, cấp bậc đặt tới, không tiến cũng đến tiến. Bùn đại gia hôm nay chính là tới phụng mệnh nhận người. Lung tráng hán tử hừ một tiếng, phất tay quát, đều vào đi. Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa liền lập tức vọt vào tới nhất bang đồng dạng người mặc dày nặng áo giáp tu sĩ. Những người này một vọt vào tới liền các nơi tản ra, trong lúc nhất thời, làm cho lầu một trong đại sảnh nhân tâm hoảng sợ.